Chương 351, vượt qua tiên thiên cảnh lực lượng. Đây là cái gì? Sinh tử đài chung quanh, tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua cái kia như là bài binh bố trận, bày ra thành từng nhóm băng tinh lợi tiễn. Thật là đáng sợ điều khiển lực. Nhặt hoa phi diệp, đối với tiên thiên cảnh cường giả đến nói cũng không khó. Nhưng là muốn khống chế nhiều như thế, cũng không nghi ngờ là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Vũ Lạc Nhạn cũng là một mặt kinh sợ, bất quá bên trong tròng mắt của hắn, tràn đầy tự tin. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta. Có thể thử một chút. Hai người nhanh chóng đối thoại về sau, đám người chỉ nhìn thấy vô số băng tinh lợi tiễn phảng phất vạn tên cùng bắn, hợp thành một mảnh mưa tên. Đinh đinh đương đương. Vô số băng tinh trực tiếp bị chấn nát, nhưng cùng lúc, không ít người lại phát hiện một chút bị bọn hắn nguyên bản xem nhẹ đi qua vấn đề. Một thanh ẩn hình kiếm. Lúc này mới có người phát giác đến điểm này, lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, bọn hắn phát hiện Vũ Lạc Nhạn cho tới nay đòn sát thủ. Ẩn hình một thanh kiếm. Thượng cổ thần binh, vô ảnh kiếm. Vũ Lạc Nhạn thực đủ sức để xưng bá nội môn đệ tử. Một kiếm vung ra liền có thể để mấy ngàn hơn vạn băng tinh hóa thành phân tiết. Thế nhưng là Lý Diệp cái này một bên, chung quanh thân thể càng nhiều băng tinh chính tại ngưng tụ mà thành. Trong tay hắn, chính là lệnh thuộc tính cực phẩm linh khí. Tăng thêm phong vân chiến kỹ bên trong bản thân liền mang theo một tia băng xương lực lượng, không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh. Thật thông minh tiểu tử. Vẹn vẹn tao ngộ hai lần, vậy mà liền học cho mình dùng. Trên đài cao, Phong Mô môi trong mắt mang theo chấn kinh, vô cùng động dung. Lúc này ở Lý Diệp trước mặt, vô số băng tinh không chỉ có trở thành trong tay hắn thiên quân vạn mã, càng là hợp thành từng đạo kiên cố vô cùng phòng tuyến. Có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ. Đây không phải lúc trước từ đồng lĩnh vực sấm sét cùng Trịnh Thủy Thiên La Địa Vong có chút cùng loại A. Vô số thấy cảnh này người, đều là một mặt động dung. Lý Diệp, vẹn vẹn cùng từ đồng cùng Trịnh Thủy giao thủ một lần, dĩ nhiên lấy một loại khác hình thức, đem tuyệt học của bọn hắn cho tái hiện ra. Không. Không chỉ như thế. Nhìn. Một người kinh hô hô, mà những người còn lại thì là nhìn thấy, hư không bên trong cái kia từng mai đáng sợ băng tinh lợi tiễn, dĩ nhiên hướng phía trung ương hội tụ, ngưng tụ thành một đoàn băng tuyết phong bạo. Cái này. Chẳng lẽ là, nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ. Không thể nào. Vu Ca Ha to miệng, phảng phất không tin tưởng vào hai mắt của mình. La Thiên Hạ kiếm nhận phong bạo. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng có thể tái hiện. Không biết La Thiên Hạ bây giờ còn ở đây, nhìn thấy một màn này, có thể hay không không chịu nổi đả kích mà thổ huyết 3 lít. Nhưng là giờ này khắc này. Không có người để ý hắn ý nghĩ, bọn hắn nhìn qua cái kia đã thành hình bão tuyết, duy nhất ý nghĩ chỉ có một cái. Tiểu tử này, chính là cái siêu cấp biến thái. Giết nhập nội môn đệ tử ngũ cường liệt kê trong đó 3 người mạnh nhất chiêu thức, tại thời khắc này, đều bị Lý Diệp trộm cho mình dùng, thậm chí so với 3 người bọn họ, càng thêm hoàn mỹ cùng hùng vĩ. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tiểu tử này là cái kỳ tài. Liên Thiên kiếm đường đường chủ, cũng nhịn không được xuất khẩu tán thưởng một tiếng. Vũ Lạc Nhạn thần sắc, chưa bao giờ có ngưng trọng, Lý Diệp biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi. Bây giờ sức mạnh bùng lên càng làm cho hắn đều không thể lại tỉnh táo lại đi. Quyết một trận thắng thua đi. Lần thứ nhất, nội tâm của hắn bên trong, không có loại kia tuyệt đối tự tin và một tay trưởng khống toàn cục nắm chắc. Nhưng là thay vào đó, là một loại hoàn toàn mới xung kích. Phảng phất huyết dịch đều đang thiêu đốt, cả người nhịn không được cũng hơi phát ra run rẩy. Vũ Lạc Nhạn kiếm, không vẹn vẹn chỉ có vô ảnh vô hình. Kiếm của hắn, thậm chí liền không gian đều có thể đâm xuyên. Khoảng cách ở trước mặt hắn, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Hắn vô ảnh kiếm đủ để xuyên toa không gian, xuất hiện tại bất kể đối thủ nào trước mặt. Nhưng là lúc này, Lý Diệp bên người, từng tầng băng tinh như là từng nhóm thủ hộ chủ soái vệ binh, đừng nói ám sát, chính là một con ruồi, đều không xuyên vào được. Vũ Lạc Nhạn, ngươi kỳ chiêu đã không có hiệu, chúng ta chính diện quyết ra thắng bại đi. Biết vô dụng về sau, Vũ Lạc Nhạn cũng không có tức đến nổ phổi, chỉ là thần sắc có chút cổ quái. Đồng thời, trong tay hắn, một thanh trường kiếm hiện hiện ra, lộ ra một loại như là tinh thần giống nhau quang huy, để người trầm mê ở trong đó. Vô ảnh kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết vô ảnh kiếm chân chính bộ dáng A. Từ chưa có người biết vô ảnh kiếm chân thực bộ dáng, thậm chí lúc này, đều không thể xác định đây chính là vô ảnh kiếm chân chính hình thái. Nhưng là khi thanh này kiếm xuất hiện tại Vũ Lạc Nhạn trong tay một khắc này, hắn toàn thân khí thế biến đổi. Có biết không, ngươi là người thứ nhất cùng thế hệ bên trong, có thể làm cho ta xuất kiếm 3 lần trở lên người, đồng thời cũng là cái thứ nhất để ta muốn nghiêm túc đối thủ. Vuốt ve trong tay cái kia một thanh phảng phất mang theo vô tận ma lực bảo kiếm, Vũ Lạc Nhạn thanh âm như là như mộng ảo, ánh mắt mang theo một loại nào đó kỳ lạ quan mang. Kia thật là vinh hạnh. Vũ Lạc Nhạn cao ngạo, không giống với La Thiên Hạ, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn là một cái cực độ kiêu ngạo cùng tự tin người, cái này từ một lời một hành động của hắn đó có thể thấy được. Tương đương với tiên thiên bắt trọng cảnh, liền chung quanh mấy cái phụ trách sinh tử đài ổn định trưởng lão đều có chút động dung khí thế, tựa như là thả ra chiếc lồng manh thú, trong chốc lát lăng ra. Vừa rồi ta nói qua, ngươi có thể né tránh ta một kiếm, coi như ngươi thắng, bất quá cho phép ta ở đây đổi ý một lần, bởi vì ta phát hiện, ngươi là đáng giá ta toàn lực xuất thủ đối thủ. Ta sẽ dùng ta mạnh nhất một kiếm, đến kết thúc cuộc tỉ thí này. Lý Diệp biểu lộ, trước nay chưa từng có thận trọng. Một cố cảm giác tử vong, bao phủ tại toàn thân hắn. Giờ khắc này, không để ý trong đầu gần như sụp đổ đâm nhói, cũng mặc kệ phảng phất muốn biến thành hỗn loạn đại nào thức hải, Lý Diệp hai mắt bị vô số huyết hồng sắc sợi tơ chỗ che kín. Hết thể trước mắt, đều trở nên khác biệt. Vũ Lạc Nhạn cái kia quỷ dị kiếm pháp, căn bản là không có cách dùng mắt thường đi phát giác. Chí ít lấy cảnh giới của hắn hôm nay hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là huyết đồng dưới, lại có thể miễn cưỡng bắt được. Chỉ có một cơ hội cuối cùng. Vừa rồi, Lý Diệp trực tiếp phục chế từ đồng, La Thiên Hạ cùng Trịnh Thủy lực lượng của 3 người, để hắn cơ hồ đồng tử nổ tung lên. Nếu như không phải tâm điền bên trong, huyết hồn tinh thể tiếp tục không ngừng chảy ra từng kia nhiệt lưu bổ túc hắn quá độ tiêu hao lực lượng linh hồn, hắn lúc này không cần những người khác động thủ, liền sẽ trực tiếp ngã xỉu trên sinh tử đài. Đến rồi. Nháy mắt, trong tầm mắt, một vùng không gian dĩ nhiên xuất hiện sụp đổ. Chân chính đổ sụp, mà không phải vỡ vụn. Đồng thời, một đạo đáng sợ kiếm mang, trực tiếp từ trong đó sẽ rách ra một đạo lỗ hổng. Một kiếm này, đã vượt ra khỏi tiên thiên cảnh có thể làm đến cực hạn. Đổ sụp một vùng không gian, loại lực lượng này, cho dù là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cường giả, đều không thể làm được. Nhưng là Vũ Lạc Nhạn làm được. Mặc dù khi hắn chém ra một kiếm kia về sau, toàn thân hắn như là bị rút sạch tất cả lực lượng. Mạnh nhất một kiếm. Tuyệt không phải nói ngoa. Dù cho là cường đại như hắn, cũng chỉ có thể miễn cố ra tay một lần. Chương 352, Vạn Kiếm Quyết. Một kiếm này để quá nhiều người động dung. Đại trưởng lão, Thiên Kiếm Đường đường chủ, Phong Mô Mô đám người không quá sợ hãi. Thậm chí liền Nhân Kiếm Đường lão đường chủ, đều lộ ra kinh sợ. Phảng phất lần thứ nhất biết mình cháu trai, dĩ nhiên ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng. Cái này Vũ Lạc Nhạn. Dĩ nhiên có lưu như thế chuẩn bị ở sau. Một kiếm này, đủ để uy hiếp được địa huyền cảnh. Đại trưởng lão đám người chưa hề nghĩ tới, sẽ tại một cái nội môn đệ tử trên thân, cảm nhận được uy hiếp. Mà Tang Kiếm lão nhân, gần như trong nháy mắt, thân hình biến mất trên đài cao. Trực tiếp nhất cảm nhận được, là Lý Diệp. Huyết đồng bắt được cái này đáng sợ một kiếm toàn bộ quá trình. Thế nhưng là để hắn lại căn bản không tưởng tượng ra được, bất kỳ cái gì ngăn cản một kiếm này khả năng. Từng tầng băng tinh tạo thành phòng ngự tường, tựa như là băng tuyết tan, liền một tơ một hào ngăn cản đều làm không được. Cái kia đang sợ băng tinh phong bạo, trực tiếp bị xé nứt ra. Liền không gian đều tại đổ sụp, hết thể tất cả tại đối mặt lúc, kết quả duy nhất chính là chôn vùi. Làm sao bây giờ? Lý Diệp trong đầu, điên cuồng đang gieo họ. Hắn đã đủ cao đoán chừng Vũ Lạc Nhạn đáng sợ, nhưng là chân chính nhìn thấy đối phương mạnh nhất một kiếm, vẫn như cũ là bị hù dọa. Tại sống chết trước mắt một nháy mắt, trong đầu, phảng phất nhớ tới cái nào đó cái thanh âm. Cái thanh âm kia tựa như là đang chỉ dẫn lấy hắn. Sau một khắc, Lý Diệp đôi mắt bên trong, một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Nhìn như chậm chạp kỳ thật hết thể tất cả chỉ bất quá trong nháy mắt liền chuyển hóa mà thành. Vạn kiếm quyết. Ngưng vạn kiếm. Một kiếm định thiên hạ. Đám người phảng phất nhìn thấy một mảnh đao kiếm thế giới, vô số hình dạng, dài ngắn bảo kiếm bảo đao, như là trưng bày tại một mảnh mộ địa bên trong, để người phảng phất đặt mình vào tại một mảnh chân chính binh khí thế giới bên trong. Vô số binh khí vào thời khắc ấy từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tụ tập ở giữa không trung. Đây là trên đài cao, đại trưởng lao đám người thần sắc, như là bị như ngừng lại bên kia, tràn đầy không thể tin tưởng. Cùng một thời gian, biến mất tàng kiếm lao nhân, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời sinh tử đài, sắc mặt cũng là tràn đầy chấn kinh. Vô số đao kiếm hợp thành một thanh cự hình chi kiếm. Tản ra khí thế đáng sợ, cùng đột nhiên xuất hiện vô ảnh kiếm, trực tiếp đụng vào nhau. Một cỗ đáng sợ phong bạo, hướng thẳng đến sinh tử đài chung quanh khuếch tán. Cái kia khí lưu cường đại liền xem như tiên thiên cảnh cường giả đều đứng thẳng không ngừng, dồn dập bị chấn bay đến giữa không trung. Không được. Mấy vị trưởng lao biến sắc, lập tức xuất thủ cứu người. Nơi này chính là ngàn trượng trên đỉnh núi cao, một khi rơi xuống. Bất kỳ cái gì địa huyền cảnh phía dưới người, chỉ có một kết quả. Thịt nát xương tan. Nơi này chính là tụ tập Thiên Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ nhất đệ tử xuất sắc cùng thiên tài. Nếu như ở đây chết rồi, đối với Thiên Kiếm Tông sẽ là một cái vô pháp bù đắp to lớn xung kích. Thậm chí mấy chục năm sau, xuất hiện không người kế tục, đi hướng suy sụp thời điểm. Nhưng là ở đây trưởng lão, không đến 10 người. Coi như mỗi một cái đều xuất thủ cứu người, cũng không có khả năng tới kịp. Nguy rồi. Ở đây đông đảo đệ tử, có thể ổn định thân hình giải rác mười mấy 20 người, liền hạch tâm đệ tử bên trong không ít người, đều là bị cái kia đáng sợ khí lưu đánh bay, hướng phía cao ngàn trượng phong bên ngoài rơi xuống. Liền khi lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Đồng thời vô số lần đánh bay ra ngoài đệ tử phảng phất cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng đem toàn thân bọn họ nâng, ngừng lại xuống rơi sức lực. Đồng thời, một tầng như ẩn như hiện màn sáng xuất hiện ở chung quanh, chặn không ít đệ tử thân thể. Là đại trưởng lão bọn hắn. Tư trưởng lão nhìn thấy hư không bên trong xuất thủ mấy thân ảnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ nhìn thấy đại trưởng lão cầm đầu. Bảy tên địa huyền cảnh cường giả lấy bắt đầu thất tinh chỗ đứng, phân bố ở chung quanh, đồng thời xuất thủ đem từng người đệ tử hư không bắt lấy, sau đó ném về sinh tử đài phong đài phía trên. Tàng kiếm lao nhân cũng xuất thủ, tàng kiếm phong mấy vị đệ tử cũng đều bị đánh bay ra ngoài, lại bị từng cái ném đi trở về. Lúc này sinh tử đài bên trên, đáng sợ phong bạo chính đang yếu bớt, tất cả mọi người nhìn qua bên kia. Muốn biết kết quả sau cùng. Dù cho là chưa tỉnh hồn đám người, đều cái thứ nhất muốn biết, cái này một hồi đại chiến kinh thiên, đến cùng là hiệu chết vào tay ai. Cuối cùng, hết thể tan thành mây khói. Hai đạo nhân ảnh, mặt đối mặt đứng thẳng, nhìn qua phảng phất vừa rồi kinh thiên chiến chẳng qua là một giấc mơ. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, lúc này đứng phía trên đó hai người, có thể xưng trăm năm khó gặp khoáng thế yêu nghiệt. Người nào thắng? Trong lòng mọi người bước lên nghi vấn. Lý Diệp trên thân một lần nữa thay đổi đi một bộ thanh sam, trong phút chốc hóa thành bụi bặm. Vô số máu tươi, từ trên người hắn đua xe, phảng phất suối phun, nháy mắt đem hắn toàn thân nhuộm thành màu đỏ, như là một cái huyết nhân. Nhưng là chính khi mọi người cho rằng, trận này kinh thiên chiến, là lấy Vũ Lạc Nhạn chiến thắng thời điểm. Bọn hắn lại nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn toàn bộ thân hình trực tiếp ngã xuống. Lạc Nhạn. Nhân kiếm đường đường chủ nháy mắt xuất hiện trên sinh tử đài, một tay vịn chặt Vũ Lạc Nhạn thân thể. Cẩn thận xem xét phía dưới, vẫn chưa có bất kỳ ngoại thương, thế nhưng là Vũ Lạc Nhạn lại sắc mặt tái mét, huyết sắc hoàn toàn không có, khí tức càng là hơi thở mong manh, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở. Nghiệt trướng! Ngươi đối với hắn làm cái gì? Nhân kiếm đường đường chủ thần sắc châm xuống, trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên tản ra mùi thơm ngát linh đan nhét vào trong miệng hắn, sau đó đối với Lý Diệp gào thét một tiếng. Phúc! Vốn là lung lay sắp đổ Lý Diệp, bị một tiếng này xung kích dưới, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Bất quá giữa lúc hắn muốn ngã xuống thời điểm, lại bị người đỡ thân thể, đồng thời bên thai truyền đến giả nua lại mang theo yêu mến thanh âm. Hai tử, ngươi làm rất tốt. Lao phu lấy ngươi làm vinh. Tàng kiếm lao nhân đương nhiên không có khả năng nhìn xem chính mình đệ tử thờ ơ. Hắn xuất hiện càng làm cho nhân kiếm đường lao đường chủ một gương mặt mo, âm trầm tới cực điểm. Nhìn qua một màn này, đám người lại quan tâm hơn một cái vấn đề khác. Trận này, coi như người nào thắng. Đương nhiên là có người đưa ra cái nghi vấn này. Chủ trì nội môn đệ tử khảo hạch tiết trưởng lao sầu muộn. Ai thắng? Đại trưởng lao mấy người cũng là lập tức quyết định không được, chậm chạp không có mở miệng. Vũ Lạc Nhạn tuyệt đối là trăm năm, không. Ngàn năm đều khó gặp thiên tài. Nhưng là cái kia Lý Diệp, càng là làm người ta kinh ngạc. Vừa rồi một chiêu kia, tuyệt đối không có sai. Là ngàn năm trước một đời kiếm thần Diệp vô danh bất truyền tuyệt kỹ vạn kiếm quyết. Dĩ nhiên tái hiện giang hồ. Bọn hắn giờ phút này trong lòng gợn sóng, có thể nghĩ, ai sẽ nghĩ tới, một trận nội môn đệ tử khảo hạch, sẽ dẫn xuất như thế lớn biến cố. Trên trăm năm đến, chứ hơn 20 năm trước người kia bên ngoài, từ không có người để bọn hắn như thế không bình tĩnh. Một bên là nhân kiếm đường lao đường chủ, một bên là tảng kiếm lao nhân, đều không phải dễ trêu chủ. Về phần Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạ, hai người nhìn qua cũng là lưỡng bại câu thương, cái này còn thật là khiến người ta khó mà hạ quyết định. Giữa lúc này, Vũ Lạc Nhạn chậm rãi dãy rùa đứng lên, mặc dù lung lay sắp đổ lại kiên định nhìn phía tiết trưởng lão. Một trận chiến này, ta thua rồi. Câu nói này, từ bất luận kẻ nào trong miệng nói ra đều không kỳ quái, nhưng lại là từ Vũ Lạc Nhạn trong miệng. Lạc Nhạn, ngươi đang nói cái gì? Nhân kiếm đường lao đường chủ hoàn toàn không thể tin vào thai của mình, nhưng là Vũ Lạc Nhạn biểu lộ lại như vậy kiên định. Chương 353, phân phối ban thưởng. Vũ Lạc Nhạn, chính miệng thừa nhận mình bại. Cái này không thể nghi ngờ để không ít người, đều không ngờ đến. Không đúng. Vừa rồi rõ ràng là lưỡng bại câu thương, rất khó kết luận đến cùng ai thắng. Có người đưa ra chất vấn. Nhưng là đã liền người trong cuộc chính mình cũng thừa nhận bại, bọn hắn phản đối nữa kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng là nhân kiếm đường lao đường chủ lại sầm mặt lại, giận hừ một tiếng, Lạc Nhạn. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì a? Ra ra, ta rất rõ ràng. Trận này, là ta thua rồi. Vũ Lạc Nhạn ánh mắt bình tĩnh, cùng ra ra của mình nhìn thẳng nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, nhìn xem nhân kiếm đường lão đường chủ sắc mặt càng thêm khó coi, đại trưởng lão nở nụ cười, phảng phất đang dàn xếp, mở miệng nói ra, trận này, liền xem như ngang tay như thế nào. Đúng. Đúng. Ngang tay. Trận này là thế hòa, kết quả này chắc hẳn tất cả mọi người có thể đồng ý. Còn lại mấy vị phó đường chủ dồn dập gật đầu, ứng hòa đứng lên. Không ít người nghe được. Đều hơi hơi trầm ngâm về sau, âm thầm gật đầu. Ngang tay đúng là một cái kết quả không tệ, vừa rồi một trận kinh người chiến, thực lực của hai bên cơ hồ có thể nói là tương xứng, nếu như là ngang tay, cũng có thể tiếp nhận. Đã nhìn thấy đám người đối với đề nghị này đều là đồng ý, đại trưởng lão nhìn về phía song phương hai người. Ta không có ý kiến, vừa rồi, ta vẫn chưa thắng. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Vũ Lạc Nhạn sẽ chủ động thừa nhận mình bại, để hắn rất là kinh ngạc. Dù sao muốn để như thế kiêu ngạo một người, chính miệng thừa nhận mình bại, là một kiện chuyện khó khăn cỡ nào. Nhưng là từ một điểm này, nhưng lại có thể nhìn ra, Vũ Lạc Nhạn cùng La Thiên Hạ, hai người đồng dạng kiêu ngạo, thế nhưng là về mặt tâm cảnh rõ ràng cái trước cao hơn cái sau ra một cấp độ. Chí ít, kiêu ngạo Vũ Lạc Nhạn, nguyện ý nhìn thẳng vào thiếu sót của mình, nhưng là La Thiên Hạ lại không tiếp thụ được. Cái này không quan hệ thiên phú cao thấp, nhưng là mỗi chút thời gian, tâm cảnh cùng tâm tính, sẽ ảnh hưởng lấy một người thành tựu cuối cùng. Tàng kiếm lao nhân vẫn chưa có bất kỳ dị nghị gì, cũng là nhẹ gật đầu, lão phu cũng tán thành quyết định này, trận này, liền xem như ngang tay tốt. Đại trưởng lao có chút nhẹ nhàng thở ra, dù sao có thể coi là thành ngang tay, nhất cần phải phản đối người hẳn là Lý Diệp cùng tàng kiếm lao nhân, đã liền hai người bọn họ đều không phản đối, tiếp xuống liền dễ dàng nhiều. Tốt, liền coi ngang tay. Nhân kiếm đường lao đường chủ cũng không phải người ngu, tình trạng như thế, đây coi như là kết quả tốt nhất, cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp. Vũ Lạc Nhạn do dự một chút, nhìn phía Lý Diệp. Đừng nhìn ta như vậy, vừa rồi ngươi chính ta rõ ràng, ta vẫn chưa thắng ngươi, ngươi cũng chưa thắng ta, bất quá trận này thắng bại, lưu đến về sau, đến lúc đó lại chân chính phân ra một cái thắng bại đi. Lý Diệp trả lời. Để Vũ Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, cũng đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Ngang tay. Kết quả này, có thể tính là cho dù ai đều không ngờ đến. Bất quá lúc này, mọi người đã đối với cái này không có hứng thú. Bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạn, hai cái này yêu nghiệt giống nhau quái vật, tại trở thành nội môn đệ tử người mạnh nhất về sau, tại Thiên Kiếm Tông nhấc lên bao lớn gọn sóng. Đây là thứ nhất ban thưởng, bất quá bởi vì các ngươi ngang tay kết thúc, sở dĩ một người tuyển một dạng đi. Tại đại trưởng lão trong tay, xuất hiện một kiện linh khí thần binh cùng một viên xem xét cũng không phải là phàm phẩm đan dược. Nguyên bản, đây là cho được quan người ban thưởng, thế nhưng là lúc này hai người ngang tay, liền có chút khó mà phân phối. Đám người nhìn qua cái kia hai dạng đồ vật. Tuyệt đại đa số người đều lộ ra hâm mộ và ánh mắt ghen tị, liền hoạch tâm đệ tử đều không ngoại lệ. Một kiện hạ phẩm huyền khí. Một viên huyền giai thượng phẩm linh đan. Bất luận cái gì một dạng đều là đủ để cho người điên cuồng bảo vật. Hai người, muốn lựa chọn như thế nào? Là lựa chọn thần binh. Còn là linh đan. Đây là một cái khó khăn lựa chọn, tất cũng không kể là thần binh còn là linh đan. Người bình thường đều không thể lấy hay bỏ. Thần binh, có thể tăng cường thực lực bản thân. Linh đan thì là ở lúc mấu chốt, có thể cứu vãn một cái mạng, hoặc là trong tu luyện làm ra đột phá. Kiện binh khí này, chính là tân đại sư tạo thành, huyền cấp hạ phẩm. Còn viên linh đan này, chính là ngưng hồn đan, tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong người ăn vào. Có một thành hy vọng có thể để trong cơ thể huyết hồn kết tinh ngưng kết ra hình người, bước vào nửa bước địa huyền cảnh cảnh giới. Đại trưởng lão đem hai dạng đồ vật đều nói một lần, trong mắt mọi người ao ước càng đậm. Huyền cấp hạ phẩm thần binh. Nghe nói đến huyền binh đẳng cấp binh khí, liền sẽ có một khả năng nhỏ nhoi dựng dục ra thuộc về mình khí linh. Từ đây trở thành trưởng thành loại thần binh, dù là không có dựng dục ra khí linh. Huyền cấp thần binh cũng có thể cùng tự thân huyết mạch cùng tan, bình thường có thể giấu ở thể nội. Lấy tự thân tinh huyết thanh nén, phát huy ra đáng sợ uy lực. Cái kia ngưng hồn đan càng là vô cùng chân quý, vân đằng đại lục, tiên thiên cảnh mỗi một trọng cảnh giới đều vô cùng khó khăn, mà đến tiên thiên cựu trọng cảnh, muốn đột phá càng là khó càng thêm khó. Thậm chí nương theo lấy thiên kiếp tiến đến. Mà cái này ngưng hồn đan, lại có thể đề cao một thành tỷ lệ, bước vào nửa bước địa huyền cảnh, cho dù là nửa bước địa huyền cảnh cũng không phải là chân chính địa huyền cảnh, thế nhưng là cũng so tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cường đại không chỉ gấp 10 lần. Bất luận cái gì đồng dạng, đều để cho người đỏ mắt, nguyên bản hai thứ đồ này, đều là ban thưởng cho một người. Thế nhưng là lúc này, hai người, muốn phân chia như thế nào? Thành nan đề. Lý Diệp cũng không ngờ tới, Thiên Kiếm Tông dĩ nhiên ra như thế lớn một cái giá lớn, vẹn vẹn ban thưởng cho một cái nội môn đệ tử. Mặc kệ là huyền cấp thần binh vẫn là ngưng hồn đan, đều có thể để hạch tâm đệ tử kiếm phá ra đầu, ra tay đánh nhau. Bây giờ, hai dạng đồ vật đặt ở trước mặt, nói thật, Lý Diệp đều muốn. Bên kia Vũ Lạc Nhạn cũng là như thế, cho dù là hắn, đều vì Thiên Kiếm Tông hào phóng cảm thấy giật mình. Bất quá hắn phản ứng đầu tiên, mở miệng nói ra, ta đã có chính mình thần binh, cái này huyền cấp thần binh với ta mà nói cơ hồ vô dụng, ta lựa chọn ngưng hồn đan. Nghe được lựa chọn của hắn, đại trưởng lao đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có lẽ người bình thường không biết, thế nhưng là bọn hắn lại biết Vũ Lạc Nhạn trong tay, thế nhưng là thượng cổ thần binh Vô Ảnh Kiếm. So với Vô Ảnh Kiếm, đừng nói một thanh huyền cấp thần binh, liền xem như một kiện địa cấp thần binh, có lẽ cũng sẽ không để hắn cảm thấy có bất cứ hứng thú gì. Tương phản, ngưng hồn đan không tầm thường, dù cho là nguyên linh thể, trong truyền thuyết địa huyền cảnh tất nhất định có thể đột phá thể chất đáng sợ, lại như cũ nương theo lấy nhất định nguy hiểm. Thiên kiếp. Nhân kiếm đường lao đường chủ tán thưởng nhẹ gật đầu, đây là thông minh nhất lựa chọn. Đại trưởng lão nhìn về phía Lý Diệp, dù sao đây là hai người lựa chọn, nếu như Lý Diệp cũng lựa chọn ngưng hồn đan, thế tất sẽ lại nổi sóng. Ngưng hồn đan vẫn là huyền cấp thần binh. Lý Diệp trong lòng do dự, hắn biết tất cả mọi người đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Chủ nhân, cái kia ngưng hồn đan đối với ngươi vô dụng. Ngươi cùng người bình thường đột phá có chỗ khác biệt, cái này ngưng hồn đan sau khi phục dụng cũng không nhất định đối với ngươi hữu hiệu. Trong đầu, truyền đến truyền thừa tinh linh thanh âm. Ngưng hồn đan vô hiệu. Thế nhưng là huyền cấp thần binh. Nhìn như huyền cấp thần binh mê người, thế nhưng là hắn càng tin tưởng, một khi có thể để một vị luyện khí đại sư giúp hắn đúc lại truy phong kiếm, tất nhiên sẽ vượt qua trước mắt trôi này thần binh. Chương 354, đưa ra yêu cầu. Các loại khả năng tính đều suy nghĩ một lần, đột nhiên Lý Diệp có quyết định. Mọi người thấy nét mặt của hắn, liền biết hắn có đáp án. Quyết định tốt rồi sao? Đại trưởng Lao có một chút để ý, rất sợ Lý Diệp cũng nói ra cần ngưng hồn đan quyết định này. Lúc này, những người còn lại cũng đều là các loại suy đoán, nhưng là tuyệt đại bộ phận người, đều càng có khuynh hướng lựa chọn ngưng hồn đan. Hai kiện ban thưởng bên trong, mặc dù huyền cấp thần binh mê người, thế nhưng là ngoại lực chú định chỉ là ngoại lực. Võ đạo một đường, vẫn là lấy tự thân tu luyện làm chủ, nếu không cho dù là thần khí, cho một đứa bé cũng giống vậy không phát huy được tác dụng. So sánh dưới, ngưng hồn đan càng thêm thực dụng. Nhất là lấy hai người này đáng sợ thiên phú, tiên thiên cửu trọng cảnh tất nhất định có thể đi đến lúc đó ai có thể đột phá bước vào nửa bước địa huyền cảnh, trực tiếp có thể đem chênh lệch lập tức kéo ra. Đạo lý này, không ít người đều hiểu. Thế nhưng là bây giờ vấn đề tới. Cái này thần binh mặc dù không tệ, nhưng là đệ tử đã có tiện tay binh khí. Lý Diệp trả lời, để đại trưởng lao đám người sắc mặt hơi đổi một chút, cái này chẳng lẽ thật muốn lần nữa nổi sóng hay sao? Đệ tử cả gan hỏi một câu, có thể hay không lấy cái này thần binh, trao đổi một dạng đồng giá vật phẩm. Sau một khắc, Lý Diệp đặt câu hỏi, để bọn hắn sắc mặt hơi chậm. Đồng giá trao đổi. Mấy người nhìn nhau, cái này hiển nhiên là lần đầu, có đệ tử đưa ra loại yêu cầu này. Thế nhưng là dù sao lần này là hai người đặt song song đệ nhất, nếu không cũng sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Cái này. Đại trưởng lão trầm ngâm không nói, nhìn về phía những người còn lại. Mặc dù nội môn đệ tử khảo hạch từ hắn làm chủ, nhưng là cũng không phải có thể quyết định hết thảy. Có thể. Ngươi có thể trao đổi một kiện đánh đồng giá trị vật phẩm. Nhân kiếm đường lao đường chủ đột nhiên mở miệng, để đám người có chút ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, đây là một cái thuận nước dòng thuyền. Ai đều nhìn ra, không phải mới vừa Lý Diệp chính mình nhả ra, lúc này hai kiện ban thưởng vốn là đều là của hắn. Hiện tại Vũ Lạc Nhạn người chọn đầu tiên tuyển hai loại ban thưởng bên trong tốt nhất cái kia. Vốn là có chút không công bằng. Lao ra hỏa này, ngược lại là biết làm thuận nước dòng thuyền. Đại trưởng lão trong lòng có chút hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng là nhẹ gật đầu, người muốn trao đổi cái gì? Cùng huyền cấp thần binh đánh đồng giá trị vật phẩm, tất cả mọi người đang suy đoán. Sẽ không là cái khác thần binh, chẳng lẽ cũng là linh đan? Thế nhưng là đám người lại không hiểu, kỳ thật lấy giá trị để tính, ngưng hồn đan cao hơn hạ phẩm huyền binh, nếu như muốn trao đổi mặt khác một viên ngưng hồn đan, hiển nhiên không thực tế. Nhìn qua đám người không hiểu ánh mắt nghi hoặc, Lý Diệp lại không do dự, mở miệng đưa ra yêu cầu của mình. Đệ tử có một vị sư huynh, trước đó bị người làm vỡ nát tâm điển, đệ tử cả gan lấy cái này thần binh trao đổi một viên có thể trị hết đệ tử vị sư huynh kia linh đan. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp yêu cầu dĩ nhiên là cái này. Bao quát Tàng Kiếm Phong đám người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lý Diệp ở đây trước mắt, dĩ nhiên không có cân nhắc chính mình, mà là đưa ra như thế một cái nhìn như buồn cười yêu cầu. Nhưng là bọn hắn cũng biết, Lý Diệp là vì ai? Bình phàm. Bị sư Dương một trưởng làm vỡ nát tâm điển, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Bị chấn nát tâm điển. Đại trưởng lao đám người mặc dù kinh ngạc Lý Diệp yêu cầu, lại như mày, cái này ngược lại không tốt xử lý a. Tâm điển vỡ vụn, cơ hồ có thể nói là biến thành phế nhân, không có bất kỳ cái gì chuyển đổi chỗ trống. Chẳng lẽ không được? Lý Diệp có chút nóng nảy, ánh mắt nhìn về phía chính mình sư tôn, Tàng Kiếm lão nhân. Trọng tố đan, dược lao quỷ không phải có thể luyện chế a? Một viên trọng tố đan, hoàn toàn có thể để một cái tâm điển vỡ vụn người lại tu luyện từ đầu. Tàng Kiếm lão nhân chậm rãi mở miệng, khi Lý Diệp trong lòng nhất định. Thế nhưng là trọng tố đan, bản môn chỉ có dược lão một người có thể luyện chế, còn lại luyện đan sư đều không có thực lực này. Nhưng là dược lao tính cách, các ngươi cũng là biết, khó làm a. Đại trưởng lão sầu muộn đứng lên, trọng tố đan cũng không so ngưng hồn đan chênh lệch, cũng là khá cao đẳng cấp linh đan, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chỉ có vị kia đạt đến luyện đan đại sư trình độ dược lão, mới có tư cách luyện chế. Chuyện này, lão phu tự mình đi tìm hắn. Tàng Kiếm lão nhân mới mở miệng, đại trưởng lão ngược lại là yên lòng, khẽ gật đầu, đã như vậy, cứ làm như thế tốt. Mặc dù lấy một kiện hạ phẩm huyền binh trao đổi một viên trọng tố đan có chút không đủ, thế nhưng là cân nhắc đến lần này tình huống đặc biệt, đại trưởng lão mừng rỡ làm người tốt. Mà lại cũng không có những người khác phản đối, chuyện này cứ như vậy bị làm ra quyết định. Sau đó, vấn đề trọng yếu nhất tới. Xem như thứ nhất ban thưởng, hai người các ngươi có thể đối với tông môn đưa ra một hợp lý phạm vi bên trong yêu cầu. Nghe tới cái này, Lý Diệp ánh mắt phát sáng lên. Hắn chỗ cố gắng hết thảy, cũng là vì giờ khắc này. Đại trưởng lao cái thứ nhất nhìn phía Vũ Lạc Nhạ. Vũ Lạc Nhạ, ngươi có thể đưa ra một cái yêu cầu. Đương nhiên, tại quy định phạm vi bên trong, đều có thể thỏa mãn ngươi. Vũ Lạc Nhạn trầm ngâm chỉ chốc lát, thuận miệng mở miệng nói ra, ta hy vọng tu luyện Thiên Kiếm Quyết. Thiên Kiếm Quyết. Đại trưởng lao sắc mặt cũng là hơi đổi, không nghĩ tới Vũ Lạc Nhạn như thế trực tiếp. Mở miệng chính là Thiên Kiếm Quyết. Thiên Kiếm Quyết, bản môn khai phái tổ sư ra bất truyền tuyệt học, tương truyền chính là một bộ địa giai đỉnh cấp kiếm quyết. Từ trước chỉ có mỗi một đời tông chủ và Thiên Kiếm Đường đường chủ có thể tu luyện, trừ cái đó ra, bất kỳ người nào đều không thể quan sát. Liên quan tới Thiên Kiếm Quyết truyền thuyết, Thiên Kiếm Tông đám người có thể nói là nghe nhiều nên thuộc, dù sao xem như Thiên Kiếm Tông chân phái tuyệt học, trên ý nghĩa liền không phải tầm thường. Đại trưởng lão cũng là chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói ra, Thiên Kiếm Quyết, trừ Tông chủ và Thiên Kiếm Đường đường chủ, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chỉ có bị Tông người định vị người nhậm chức môn chủ kế tiếp người, mới có thể quan sát. Câu nói này đã rất minh bạch để lộ ra yêu cầu này không có khả năng đạt được trả lời chắc chắn. Đại trưởng lao thở dài tiện tay nói, đổi một cái yêu cầu khác đi. Vũ Lạc Nhạn biểu lộ hơi có chút thất vọng, lập tức lắc đầu, nếu như không được, như vậy ta cũng không yêu cầu khác. Nói xong, cũng không chờ những người khác phản ứng, trực tiếp quay người rời đi, phảng phất trừ Thiên Kiếm Quyết. Cái khác bất kỳ vật gì đối với hắn đều không có quá lớn lực hấp dẫn. Hắn quả quyết cùng dứt khoát, ngược lại là ngoài người ta dự liệu. Liên nhân kiếm đường lao đường chủ, đều là ở một bên thở dài, cháu mình tính cách, hắn nhất quá là rõ ràng. Đại trưởng lão biểu lộ có chút không vui, Vũ Lạc Nhạn lãnh nạo ít nhiều khiến hắn cảm thấy một trận không thoải mái, bất quá cân nhắc đến Vũ Lạc Nhạn từ bỏ đưa ra yêu cầu cơ hội, cũng không có nói thêm cái gì. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn phía Lý Diệp, bất quá lại cười khổ một tiếng, ghi nhớ, chỉ có thể là quy tắc bên trong yêu cầu, vượt qua lão phu có thể quyết định, lão phu cũng vô pháp đáp ứng ngươi. Vũ Lạc Nhạn cô đơn rời đi, để Lý Diệp một trái tim nói tới. Thiên kiếm quyết là cái gì, hắn tịnh không để ý, chí ít hắn không cho rằng sẽ so vạn kiếm quyết tới lợi hại. Thế nhưng là hắn sắp đưa ra yêu cầu, thật có thể đạt được đáp ứng A. Bất kể như thế nào, Lý Diệp hít một hơi thật sâu, sau đó kiên định nói ra yêu cầu của mình. Ta hy vọng cho Liệt Dương lật lại bản án. Chương 355, Thạch Thanh Chiến Vũ Ca. Ta hy vọng cho Liệt Dương lật lại bản án. Nếu như nói, Vũ Lạc Nhạn đưa ra muốn quan duyệt một lần thiên kiếm quyết đủ để cho đám người cảm thấy giật mình lời nói. Lý Diệp lúc này đưa ra yêu cầu lại làm cho đại trưởng lao đám người như là sét đánh. Tàng kiếm lao nhân thân thể hơi hơi run lên một cái, nhìn phía chính mình cái này tuổi già cuối cùng thu nhận đệ tử, phảng phất có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão phảng phất cho là mình nghe nhầm. Ta hy vọng một lần nữa điều tra năm đó tàng kiếm phong đệ tử, Liệt Dương một chuyện. Lý Diệp mỗi chữ mỗi câu. Chút nào không hề do dự nói ra, lại làm cho đám người, biết năm đó một chuyện tất cả mọi người, đều là mở to hai mắt nhìn. Hồ nháo. Một tiếng gầm thét, không phải đến từ người khác, mà là Tiết trưởng lão. Hắn một mặt âm trầm đối với Lý Diệp quát lên nói, việc này sớm đã có kết luận, bất kỳ người nào cũng không thể sửa đổi. Đổi yêu cầu khác. Mặc dù nhìn Tiết trưởng lão tại đối với Lý Diệp gào thét, thế nhưng là không ít người nhưng nhìn ra, Tiết trưởng lão trong mắt lo âu và một tia cảnh cáo. Đệ tử không có yêu cầu khác, chỉ cầu cho tàng kiếm phong đệ tử Liệt Dương, một cái cơ hội. Mặc dù đã sớm biết sẽ khó khăn trùng điệp, thế nhưng là nhìn thấy sắc mặt của mọi người cùng phản ứng, Lý Diệp một trái tim, có chút chìm xuống. Bên kia, tàng kiếm phong chư đệ tử sắc mặt kích động, vì giờ khắc này, bọn hắn cố gắng nhiều năm. Nhất là Hứa Phong cùng Liệt Hỏa, vì có thể để cho Liệt Dương được phong thích, mấy năm này đều tại nghị hết biện pháp. Mặc dù cuối cùng, Lý Diệp làm được bọn hắn không thể nào làm được sự tình, nhưng là không quan tâm là ai làm đến, mà là kết quả sau cùng. Đại trưởng lão thần sắc âm trầm, hắn không nghĩ tới Lý Diệp đưa ra yêu cầu, so cái kia Vũ Lạc Nhạn càng thêm để hắn khó xử. Vẫn luôn phi thường xem trọng Lý Diệp hắn. Giờ phút này lại đối với người thiếu niên trước mắt này, có một tia không vui. Đổi một cái yêu cầu. Trong giọng nói, thiếu đi trước đó một phần hiền lành, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Đệ tử chỉ có yêu cầu này. Lý Diệp lại một lần nữa cường điệu, thế nhưng là nhìn qua đại trưởng lão cái kia hoàn toàn không có nụ cười biểu lộ, một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ dạng này đều không thể thành công? Liền khi hắn muốn dựa vào lý lẽ biện luận lúc, lại bị tàng kiếm lao nhân một thanh đè lại. Sư tôn. Lý Diệp không hiểu, vì sao tàng kiếm lao nhân muốn ngăn cản hắn, một cỗ lực lượng để hắn căn bản không mở miệng được, hắn biết kia là tàng kiếm lao nhân nguyên nhân. Kiếm lao, năm đó một chuyện, đã thành kết cục đã định, hy vọng sẽ không lại lần nhắc lên. Đại trưởng lão nhìn phía tàng kiếm lao nhân, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hắn cũng không cho rằng đây là Lý Diệp nguyện vọng, trực tiếp nhận định cái này chính là trước mắt vị này thân phận đặc thù lão nhân, ở sau lưng thao túng hết thảy. Đáng tiếc hắn lại sai, tàng kiếm lão nhân chưa hề yêu cầu qua Lý Diệp làm bất cứ chuyện gì, đừng nói Lý Diệp, tàng kiếm phong đệ tử bất kỳ người nào, đều chưa hề trên người lão nhân này từng chiếm được bất luận cái gì chỉ thị. Hết thảy, đều là bọn hắn tự nguyện. Lão phu minh bạch, chuyện này liền dừng ở đây. Lý Diệp không thể tin được, tàng kiếm lao nhân vậy mà lại làm ra quyết định này. Hắn có thể khẳng định, tàng kiếm lao nhân trong lòng tuyệt đối muốn đem đệ tử của mình cứu ra, càng không hiểu, đã tàng kiếm lao nhân là năm đó vị kia trong gió kỳ hiệp phong tình viên, trong thiên hạ cường giả đỉnh cao, vì sao không cứu ra đệ tử của mình. Đáng tiếc hắn bị khống chế lại thân thể. Liền mở miệng đều làm không được. Hắn không cam lòng, cứu Liệt Dương, không chỉ là vì Tàng Kiếm Phong cùng Tàng Kiếm Lao Nhân, hắn cũng có một phần của mình tư tâm. Bởi vì Liệt Dương là duy nhất khả năng biết phụ thân hắn hạ là người. Nhưng là người tại Từ Lao, căn bản không có khả năng đi vào. Phảng phất là biết Lý Diệp ý nghĩ, Tàng Kiếm Lao Nhân âm thầm đưa một ánh mắt, để hắn bình tĩnh đừng nóng. Bên kia đại trưởng lão, cũng là có chút khó khăn. Tông môn cho ra như thế ban thưởng, lại không nghĩ rằng hai vị đặt song song đệ nhất nội môn thứ nhất đệ tử lại tuần tự đưa ra không có khả năng đáp ứng yêu cầu. Cái này khiến hắn cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Như vậy đi, lão phu vị này đồ đệ, còn chưa bao giờ thấy qua hắn vị sư huynh kia, để hắn tiến Tử Lao một lần, gặp một lần Liệt Dương. Tàng Kiếm Lao Nhân một câu, để Lý Diệp nháy mắt an tĩnh lại, nhìn qua vị Lao Nhân này, rất khó nhìn ra trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Cái này, đại trưởng Lao có chút khó mà hạ quyết định, cùng mấy người khác nhìn nhau liếc mắt, tiếp lấy lắc đầu, việc này còn cần bẩm báo tông chủ, phải chăng có thể, chỉ có tông chủ mới có thể hạ quyết định. Đối với kết quả này, Tàng Kiếm Lao Nhân cũng không kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Trở lại trong đám người ở giữa, Lý Diệp há hốc mồm, lại nghe được Tàng Kiếm Lao Nhân thấp giọng nói, có chuyện gì, chờ trở về bàn lại. Còn lại Tàng Kiếm Phong đệ tử, đều là không dám mở miệng. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, tràn đầy cảm kích cùng chấn kinh. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi thật làm được. Hứa Phong một mặt cổ quái. Nhưng là càng nhiều thì là một loại kinh hỉ cùng đối đãi người ngoài hành tinh giống nhau ánh mắt. Đúng vậy a, tiểu sư đệ quả thực chính là cái quái thai. Quá biến thái. Lại có thể cùng cái kia Vũ Lạc Nhạn đánh hòa nhau. Lần này, ai còn dám coi thường chúng ta Tàng Kiếm Phong. Đáng tiếc Liệt Dương sư huynh không tại, nếu như hắn tại, Tàng Kiếm Phong tuyệt đối không phải là bây giờ cái dạng này. Đúng vậy a. Mặc dù so ra kém Thiên Kiếm Phong, dù sao có cái kia Nguyệt Thanh cùng mấy cái chân truyền đệ tử tại, nhưng là chí ít so Nhân Kiếm Phong cùng Địa Kiếm Phong mạnh hơn nhiều. Thiên Kiếm Phong một nhà độc đại, từ xưa đến nay. Lý Diệp liền biết, bây giờ Thiên Kiếm Tông thập đại chân truyền đệ tử, có 6 người xuất từ Thiên Kiếm Phong. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Đừng nói chi là thập đại chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Vị kia thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh. Nội môn đệ tử khảo hạch kết thúc về sau, đến phiên hạch tâm đệ tử. Lý Diệp cũng nhân cơ hội này, hảo hảo tìm hiểu một chút hạch tâm đệ tử thực lực tình hình chung. Dù sao bây giờ hắn đã đứng ở nội môn đệ tử cao nhất đỉnh điểm. Bước kế tiếp, chính là đưa thân tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Có thể đạp lên sinh tử đài, chí ít cũng là hạch tâm đệ tử xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả. Trong đó liền bao quát Tàng Kiếm Phong bây giờ đại sư huynh Thạch Thanh. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là có người cố ý hành động. Tại vòng thứ hai, Thạch Thanh gặp gỡ đối thủ chính là Vu Ca. Cái này thật thú vị, hai người này cho tới bây giờ chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Những năm này cũng không ít tranh đấu qua, không biết lần này, ai càng hơn một bậc. Sinh tử đài bên trên, Thạch Thanh cùng Vu Ca đứng đối mặt nhau. Hai người đều là hạch tâm đệ tử bên trong tinh anh, giữa bọn hắn va chạm, có phần bị chú ý. Thạch Thanh, Tàng Kiếm Phong bây giờ đại đệ tử, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. 3 năm trước đây danh liệt hạch tâm đệ tử thứ 27, bất quá 3 năm sau hôm nay, ai cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái kia Vu Ca cũng không phải đơn giản mặt hàng, Địa Kiếm Phong bên trong, đủ để sắp xếp trước 3 vị trí đầu. Mà lại sư càng là bản môn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả Thẩm Hạo, danh sư xuất cao đồ, người này có lẽ có nhìn xung kích một chút hoạch tâm đệ tử trước 10, khiêu chiến một chút thập đại chân truyền đệ tử bên trong yếu kém mấy vị. Hai người, đều là sư xuất danh môn, bất quá so với Vu Ca, Thạch Thanh nhìn tốt cũng không có nhiều người, dù sao hắn cũng không phải là Tàng Kiếm Lao Nhân đệ tử nhập thất. Chẳng qua là Tàng Kiếm Phong phổ thông đệ tử. Chương 356, Thạch Thanh. Chân truyền đệ tử. Thiên thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ. Ai có thể nghĩ tới, Vu Ca lại có đáng sợ như vậy tu vi. Quả thực để người không thể tưởng tượng nổi. Thiên Thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ. Rất hiển nhiên, Vu Ca thực lực chân chính, để không ít người đều là giật nảy cả mình. Tiên Thiên lục trọng cảnh liền có thể trở thành hạch tâm đệ tử, nhưng là ai cũng biết, chỉ có đặt chân Tiên Thiên thất trọng cảnh, thành vì Tiên Thiên hậu kỳ về sau, mới xem như hạch tâm đệ tử bên trong tinh anh. Cùng nội môn đệ tử đồng dạng, hạch tâm đệ tử ở giữa cũng có cạnh tranh, càng có phân chia cao thấp. Tiên Thiên lục trọng cảnh, kia chỉ bất quá là hạch tâm đệ tử bên trong tầng dưới chót nhất. Đại sư huynh bây giờ là cảnh giới gì? Lý Diệp có chút khẩn trương hỏi, Tiên Thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ, cái này tuyệt đối coi là một phương cường người, dù là tại toàn bộ Giang Nam Đạo, Tiên Thiên hậu kỳ cảnh giới người đều coi là cường giả chân chính, huống chi Tiên Thiên bắt trọng cảnh. Không biết, đại sư huynh chưa hề tại trước mặt chúng ta tiết lộ qua hắn thực lực chân chính. Hứa Phong lắc đầu, đồng dạng một mặt khẩn trương. Ai cũng không biết, Vu Ca ẩn tàng sâu như vậy, tại thời khắc này cuối cùng bạo lộ ra. Sinh tử đài bên trên, Vu Ca biểu lộ dữ tợn, nhưng là rất nhanh, liền khôi phục tự nhiên. Phảng phất là cảm nhận được chung quanh cái kia từng đạo kinh ngạc, chấn kinh cùng ánh mắt kinh sợ. Hắn vô cùng hưởng thụ mở ra hai tay, nhìn qua Thạch Thanh trên mặt cái kia một vệ ngưng trọng, giật ra miệng. Thạch Thanh, ngươi bây giờ có phải rất ngạc nhiên hay không? Thậm chí cảm nhận được sợ hãi. Không nghĩ tới a, ta dĩ nhiên so ngươi trước một bước, đột phá. Bây giờ ngươi, ở trước mặt ta, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Ngươi ta ở giữa, đã không phải là cùng một cấp độ. Đưa ngón trỏ ra lắc lắc, Vu Ca có vẻ hơi đắc ý, có biết không, ta chính là hy vọng nhìn thấy ngươi như thế biểu lộ. Vâng! Đáng sợ kiếm ý tại Vu Ca trên thân lan ra, không giống với trước đó nội môn đệ tử chiến đấu loại kia kinh thiên động địa, cái này đáng sợ kiếm ý ngưng tụ không tan, dĩ nhiên chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, phảng phất tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Tiên thiên cảnh cường giả liền có thể nhặt hoa phi diệp. Tiện tay đả thương người, thế nhưng là chỉ có tiên thiên hậu kỳ cường giả, mới có thể chân chính làm được đem kiếm khí ngưng tụ thành hình, thành vì trong tay bọn họ đáng sợ nhất lợi khí. Đây là một loại toàn cấp độ mới, vượt ra khỏi Lý Diệp trước đó gặp được bất kỳ một cái nào đối thủ. Cho dù là Vũ Lạc Nhạ, hắn thấy đều xa xa không phải hiện tại Vu Ca đối thủ. Có một đoạn chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là ngay một khắc này, Thạch Thanh nhưng lại chưa có bất kỳ ý sợ hãi, biểu lộ so đám người trong dự liệu muốn càng thêm bình tĩnh hơn nhiều. Vâng! Một cỗ không thể so với Vu Ca yếu, thậm chí ẩn ẩn càng mạnh khí tức, chậm rãi từ trên người hắn lan ra. Không có khả năng! Vu Ca nghẹn ngào kêu sợ hãi. Đám người vừa mới bởi vì Vu Ca ngoài người ta dự liệu chân thực lực lượng xung kích hạ còn chưa khôi phục trở về. Lúc này lại là bị càng lớn xung kích chỗ chấn vô pháp nói rõ. Thiên thiên bắt trọng cảnh. Đồng dạng cảnh giới. Thế nhưng là về mặt khí thế, mạnh hơn Vu Ca. Thiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ, vô cùng tiếp cận hậu kỳ. Không hổ là bây giờ tàng kiếm phong đại đệ tử, mặc dù tại các đời tàng kiếm phong đại đệ tử bên trong thiên phú của hắn kém cỏi nhất, thế nhưng là tất cả mọi người đều bởi vì trước mấy đời tàng kiếm phong đại đệ tử quang mang mà không để ý đến người này. Đồng dạng thân vì một trong đệ tử hạch tâm thượng dung, trong miệng tự lẩm bẩm, không ai so với hắn hiểu rõ hơn Thạch Thanh cùng Vu Ca. Xem như tranh đấu nhiều năm đối thủ cũ, hai người đều cho hắn một cái tương đối lớn kinh hỉ. Không phải chỉ có ngươi, ba năm này ở giữa làm ra đột phá. Thạch Thanh nhìn qua sắc mặt tái xanh Vu Ca, nhàn nhạt mở miệng. Hai cái bóng người, nháy mắt đan xen vào nhau, đáng sợ kiếm mang phảng phất muốn đem toàn bộ sinh tử đài đều cho san thành bình địa. Không nghĩ tới hai người này ba năm này ở giữa đề thăng như thế lớn. Mặc kệ là cái kia Vu Ca vẫn là Thạch Thanh, bây giờ đều có xung kích chân truyền đệ tử ghế khả năng. Thiên Kiếm Tông thập đại chân truyền đệ tử, từ trước đến nay đều là hạch tâm đệ tử bên trong mạnh nhất 10 người. Trong đó không hề nghi ngờ, mạnh nhất chân truyền đệ tử, chính là bây giờ Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, công nhận tông môn đệ nhất thiên tài. Trừ hắn ra 9 người, thì là thuộc về nấc thang thứ 2, vẫn như cũ là khinh thường còn lại các đệ tử, được khen là đệ tử bên trong cường đại nhất 9 người. 3 năm trước đây, thập đại chân truyền đệ tử bên trong, xếp hạng sau cùng một người, bất quá cũng chính là tiên thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ. Một tên hạch tâm đệ tử đôi mắt bên trong tách ra từng tia tinh mang, chân truyền đệ tử từ trước đều là hạch tâm đệ tử tranh đoạt kịch liệt nhất mục tiêu, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, cũng rất ít sẽ xuất hiện biến động. Bất quá đây cũng không có nghĩa là sẽ không có người thượng vị, đem phía trên một vị nào đó chân truyền đệ tử kéo xuống đổi vị quá trình. 3 năm trước đây, vốn là một giới phổ thông đệ tử Nguyệt Thanh Sư Huynh, nhất chiến thành danh, cơ hồ lấy tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, chiến thắng tất cả mọi người, trở thành chân truyền đệ tử, mà lại là chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng đệ nhất. Một lần kia trực tiếp đưa tới toàn bộ Thiên Kiếm Tông oanh động, từ đây cũng đặt vững Nguyệt Thanh Tông môn đệ nhất thiên tài không thể lay động địa vị. Bây giờ, Vu Ca cùng Thạch Thanh hai người đều bày ra đầy đủ khiêu chiến chân truyền đệ tử ghế thực lực đáng sợ. Bất quá, hai người này, chỉ có một người có thể có cơ hội. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, song phương giao chiến đều có thể coi là Thiên Kiếm Tông cao cấp nhất đệ tử, thậm chí thực lực đã tiếp cận trưởng lão. Như thế đặc sắc quyết đấu, đương nhiên cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Liên đại trưởng lão chờ tông môn đại lão, đối với cái này cấp bậc đệ tử giao thủ, cũng là tương đương coi trọng. Phúc! Một thân ảnh, từ giữa không trung bị một đạo kiếm mang xẹt qua, ngực nháy mắt phun ra đại lượng máu tươi. Vu Ca bại! Cái này vốn là một trận không có bao nhiêu huyền niệm chiến đấu, một cái tiên thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ, một cái tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ thậm chí đã sắp đột phá đến hậu kỳ, ở giữa chênh lệch liếc qua thấy ngay. Vu Ca bất quá chỉ là phàm thể cực phẩm huyết mạch, mặc dù đã rất không tệ, thế nhưng là nghe đồn Tàng Kiếm Phong bây giờ đại đệ tử Thạch Thanh, chính là bán linh thể. Tại cảnh giới giống nhau thời liền chiếm cứ rất lớn ưu thế, bây giờ càng là không cần phải nhắc tới cảnh giới chênh lệch cấp 1. Vu Ca bị thua, chỉ là vừa mới bắt đầu. Một ngày này, nhất định là Tàng Kiếm Phong tại hướng về tất cả mọi người tuyên cáo, cường thế trở về thời gian. Tại đánh bại Vu Ca về sau, Thạch Thanh vẫn chưa dừng bước lại, tại thượng dung vị này đối thủ cũ trực tiếp bỏ quyền về sau, hắn trực tiếp hướng chân truyền đệ tử phát ra khiêu chiến. Vệ Thu Vũ, thập đại chân truyền đệ tử một trong, xếp hạng thứ 7. Liền khi tất cả mọi người cho rằng, Thạch Thanh sẽ hơi bảo thủ cùng lựa chọn một cái chắc chắn nhất khiêu chiến người thành công lúc, lựa chọn của hắn lại ngoài dự liệu của mọi người. Dĩ nhiên là Vệ Thu Vũ, thập đại chân truyền đệ tử thứ 7 người. Bị người điểm danh khiêu chiến, rõ ràng là đối với bị người khiêu chiến một loại vũ nhục, Vệ Thu Vũ mặt đen lên, trực tiếp đạp lên sinh tử đài trung ương. Hắn sẽ không cự chiến, nếu không hắn sẽ mất đi chân truyền đệ tử thân phận. Vệ Thu Vũ, thập đại chân truyền đệ tử bên trong, xếp hạng trước 6 người, chí ít đều là tiên thiên cửu trọng cảnh, cũng chỉ có đằng sau 4 người, còn dừng lại tại tiên thiên bắt trọng cảnh. Trong đó Vệ Thu Vũ là 4 người bên trong mạnh nhất một người, tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong. Một trận chiến này, Thạch Thanh thắng thảm, trở thành mới chân truyền đệ tử. Chương 357, lại một cái người khiêu chiến. Chân truyền đệ tử giao thế, cho dù là tại Thiên Kiếm Tông bên trong, đều là một kiện tương đương hoành động đại sự. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, đệ tử ngàn ngàn vạn vạn, có thể là chân truyền đệ tử chỉ có 10 người. 10 người này, đại biểu các đệ tử đỉnh điểm. Là tông môn tương lai lương đống. Không nghĩ tới, 10 năm đến, ra 3 năm trước đây Nguyệt Thanh đột nhiên quật khởi, cái này lần thứ 2 chân truyền đệ tử giao thế, sẽ là xuất từ xuống dốc Tàng Kiếm Phong. Thạch Thanh lúc này cả người là máu, nhìn ra được hắn vừa rồi kinh lịch cỡ nào kịch liệt một trận giao phong, thậm chí trên một tay, vết thương sâu đủ thấy xương. Nhưng là hắn thắng. Chiến thắng nguyên bản chân truyền đệ tử xếp hạng thứ 7 Vệ Thu Vũ, trở thành mới chân truyền đệ tử. Thạch Thanh, từ giờ trở đi, ngươi chính là chân truyền đệ tử. Hạch tâm đệ tử khảo hạch, chính là từ 3 đại kiếm đường cộng đồng chủ trì. Cái này dù sao không phải nội môn đệ tử khảo hạch đơn giản như vậy, bất kỳ cái gì một cái hạch tâm đệ tử, đều là tông môn trung kiên lực lượng. Huống chi là chân truyền đệ tử. Gần 20 năm qua, bởi vì địa kiếm đường đường chủ một mực chống chỗ, chân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử khảo hạch, vẫn luôn là từ Thiên Kiếm Phong cùng Nhân Kiếm Phong đang phụ trách. Mà Nhân Kiếm Phong lão đường chủ, từ trước đến nay phảng phất đối với quyền lực không có gì truy cầu, sở dĩ những năm này, từ trước đều là Thiên Kiếm Đường tại một tay độc tài. Việc này, tại Thiên Kiếm Tông cũng không phải là cái gì bí mật, bất quá Thiên Kiếm Phong từ trước được khen là Thiên Kiếm Tông tuyệt đối dòng chính truyền thừa, chính là khai phái tổ sư ra lưu lại đạo trường diễn biến mà đến, sở dĩ đối với cái này cũng không có nhiều người có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này Thiên Kiếm Phong, ngược lại là tại Thiên Kiếm Tông một tay che trời a, tông chủ là xuất từ Thiên Kiếm Phong. Đại bộ phận đệ tử thiên tài cũng đều là hướng tới cái chỗ kia, liền trọng yếu như vậy khảo hạch, đều là một tay độc tài. Lý Diệp ở trong lòng, yên lặng thầm nghĩ. Tương đối, Tàng Kiếm Phong bây giờ không chỉ có nhân tài tàn lụi, thậm chí có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Đại sư huynh lần này có thể trở thành chân truyền đệ tử, chí ít để ngoại nhân biết, ta Tàng Kiếm Phong vẫn chưa chân chính xuống dốc. So với Lý Diệp suy nghĩ trong lòng, Tàng Kiếm Phong đệ tử còn lại ngược lại là một mặt kích động. Đại sư huynh, nhìn thấy Thạch Thanh khoanh tay dưới cánh tay đến, Lý Diệp đám người vây lách đi qua, đều một mặt lo lắng. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Vết thương nhỏ. Lý Diệp thế nhưng là trông thấy, vừa rồi đại sư huynh cùng cái kia vệ thu vũ thời khắc sống còn, kém một chút liền bị đối phương một kiếm chặt đứt cánh tay. Bất quá cuối cùng, vệ thu vũ trọng thương bị thua, mà đại sư huynh cũng là thắng thảm. Chúc mừng đại sư huynh đoạt được chân truyền đệ tử ghế. Bây giờ, xem ai còn dám xem thường ta Tàng Kiếm Phong. Cái này đích xác là giá trị phải cao hứng một việc. Khi Thạch Thanh đoạt được chân truyền đệ tử ghế về sau, Lý Diệp rõ ràng cảm giác được ra, chung quanh những người kia, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, không có ngày xưa chế rêu cùng khinh miệt, ngược lại trở nên cẩn thận cùng lấy tốt. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng là rõ ràng, Tàng Kiếm Phong chẳng qua là vượt qua nguy nan nhất thời điểm, muốn khôi phục lại ngày xưa phồn vinh, trên người bọn họ gánh tương đương chi trọng. Hiện tại tốt, bây giờ đại sư huynh chính là chân truyền đệ tử, tiểu sư đệ bây giờ cũng là trong nội môn đệ tử cơ hồ xưng bá. Duy chỉ có cái kia Vũ Lạc Nhạn còn có thể đánh với tiểu sư đệ một trận, những người còn lại căn bản không đáng để lo. Có hai người các ngươi, Tàng Kiếm Phong tất nhiên sẽ nên đón một cái phát triển cao phong. Đúng vậy a, đúng a. Còn có nhị sư huynh cùng liệt hỏa sư huynh, đến lúc đó chúng ta Tàng Kiếm Phong lại sẽ lại nhiều hai tên hạch tâm đệ tử, mà lại lấy hai vị sư huynh thiên phú. Đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành thiên bảng bên trong hết sức quan trọng cường giả. Tại mọi người chúc mừng cổ vũ thời điểm, chung quanh không ít nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, đều là mang theo một loại dò xét, một loại kiêng kỵ cùng kinh dị. Không nghĩ tới nguyên bản vùng vây dây chết Tàng Kiếm Phong, bây giờ lại có cải tử hồi sinh tình thế. Ba đại chủ phong bên trong, luận ai cùng Tàng Kiếm Phong quan hệ kém cỏi nhất, không thể nghi ngờ là địa kiếm phong không ai có thể hơn. Lúc này, Thẩm Hạo rời đi về sau, hai vị khác phó đường chủ lông mày sâu nhăn. Đối với Tàng Kiếm Phong lần này biểu hiện xuất sắc, đã cảm thấy thật sâu áp lực. Thạch Thanh tiểu tử này, nguyên bản chẳng qua là có chút thiên phú mà thôi, không nghĩ tới mấy năm này tiến bộ nhanh như vậy. Còn có cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử, là một cái yêu nghiệt. Có hai người này tại, Tàng Kiếm Phong muốn khôi phục thời kỳ cường thịnh có lẽ không có khả năng, nhưng là muốn trở lại chủ phong tư cách có hy vọng. Nghĩ đến nơi đây, hai vị phó đường chủ trong lòng có vẻ như một tia sắc ý. Thế nhưng là nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác được thấy lạnh cả người tại cột sống vọt lên, lập tức bỏ đi chỗ có tâm tư, toàn thân run lên. Tại bọn hắn cách đó không xa, Tàng Kiếm lao nhân hơi híp mắt, nhàn nhạt quét hai người liếc mắt. Lập tức để hai người này gượng cười hai tiếng, đối với Tàng Kiếm lão nhân chúc mừng đứng lên. Một màn này, đại trưởng lão bọn người là chú ý tới, đều tại trong lòng lẩm bẩm một câu, Tàng Kiếm Phong một ngày có kiếm lao tọa chấn, liền một ngày không có khả năng ngược lại. Bây giờ có Thạch Thanh cùng cái kia Lý Diệp, nhất là cái kia Lý Diệp, có thể cùng nguyên linh thể Vũ Lạc Nhạn bất phân thắng bại, mà lại càng tuổi trẻ. Thực sự yêu nghiệt. Đột nhiên, trong đầu của bọn họ, xét qua một đạo ngay lúc đó hình tượng, toàn thân chấn động, ánh mắt thâm thúy đứng lên. Vạn kiếm quyết. Như có như không ở giữa, Tàng Kiếm lão nhân từ đầu đến cuối lấy một cái vi diệu vị trí, nằm ngang ở giữa. Cái này khiến đại trưởng lão đám người trong lòng sáng tỏ. Thế nhưng là trong lòng bọn họ đến cùng như thế nào suy nghĩ, nhưng cũng không phải những người khác chỗ có thể biết. Sau đó, vẫn chưa xuất hiện như là Thạch Thanh như vậy, xung kích chân truyền đệ tử thiên tài xuất hiện, thẳng đến một khắc cuối cùng. Một đạo huyền chuyển thân ảnh, như là băng tuyết nữ thần, tản ra lạnh lùng khí chất xuất hiện ở sinh tử đài. Thiệu Nguyệt Linh. Lý Diệp ánh mắt có chút meo lại, nữ nhân này, đến cùng phải hay không nắm giữ huyết tộc huyết mạch, để hắn bức thiết muốn biết. Thiên Kiếm Tông hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, không thể nghi ngờ là thủ tịch đệ tử, thập đại chân truyền đệ tử đệ nhất, tông chủ chi đồ các loại quang hoàn tại một thân nguyệt thanh. Mà thiên chi kiêu nữ, liên thuộc về lúc này đứng trên sinh tử đài nữ nhân này. Khi nàng xuất hiện ở đằng kia, đối thủ của nàng trực tiếp cười khổ một tiếng, không chút suy nghĩ, nháy mắt từ bỏ. Ta nhận thua. Đám người chút nào ngoài ý muốn đều không, trừ Lý Diệp. Đơn giản như vậy nhận thua. Cái kia nhận thua hạch tâm đệ tử, thế nhưng là tiên thiên thất trọng kính đỉnh phong. Thực lực tại toàn bộ hạch tâm đệ tử bên trong, bài trừ chân truyền đệ tử bên ngoài, cũng có thể giết vào trước người. Tiểu sư đệ. Chờ ngươi thấy qua nàng xuất thủ về sau, liền biết tại sao. Có ý tứ gì? Lý Diệp không có minh bạch đại sư huynh câu nói này, thế nhưng là không lâu sau đó, hắn liền minh bạch vì sao Thạch Thanh sẽ nói như vậy. Khiêu chiến chân truyền đệ tử. Tức Thạch Thanh về sau, cái thứ hai khiêu chiến chân truyền đệ tử người xuất hiện. Mà người này, chính là Thiệu Nguyệt Linh. Tông chủ con gái. Lý Diệp nhìn thấy. Thiệu Nguyệt Linh khiêu chiến, là chân truyền đệ tử xếp hạng người cuối cùng, chỉ nhìn thấy một tên thanh niên sắc mặt hơi có chút khó coi, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, đứng ở sinh tử đài bên trên, cười khổ nói, Thiệu sư muội, ở đây sinh tử đài bên trên, sư huynh ta thế nhưng là sẽ không thương hương tiếc ngọc lưu thủ, ngươi cần phải biết. Chương 358, Ba Đại Chân Truyền Đệ Tử. Khiêu chiến chân truyền đệ tử. Mà lại khiêu chiến người vẫn là Thiên Kiếm Tông đương kim tông chủ chi nữ, chúng người suy nghĩ bên trong nữ thần trong ngộng. Cuộc chiến đấu này, kỳ thật tại ngay từ đầu, liền đã không tồn tại công bằng có thể nói. Đương nhiên, võ đạo thế giới căn bản không tồn tại công bằng nói chuyện. Đại sư huynh, trận này, ai sẽ thắng? Đối với Thiệu Nguyệt Linh nữ nhân này, Lý Diệp mặc dù cũng sẽ có cùng mọi người một dạng kinh diễm. Nhưng không có những người khác loại kia quá độ ái mộ. Càng nhiều, là một loại hiếu kỳ cùng hoài nghi. Thành vì chân truyền đệ tử về sau, Thạch Thanh rõ ràng trên thân gánh nặng giảm nhẹ đi nhiều, lúc này nghe nói Lý Diệp nghi vấn, lại chỉ hơi hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Không rõ ràng a. Nàng tại Thiên Kiếm Tông, vẫn luôn rất thần bí, rất ít xuất hiện. Đến nay đều có rất ít người biết. Vị này thiên chi kiều nữ, đến cùng có chỗ gì hơn người, chỉ nghe nói thiên phú của nàng tuyệt đối sẽ không so đương kim thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh yếu bao nhiêu. Không chỉ là dạng này, nghe nói nàng này càng là rất được bản môn hai vị đại sư ưu ái. Thiên Kiếm Tông hai vị đại sư, không hề nghi ngờ chính là tân đại sư cùng dược lao hai người. Hai người này một cái là luyện khí đại sư, một cái là luyện đan đại sư. Mặc kệ bản thân thực lực như thế nào, tại Thiên Kiếm Tông địa vị tuyệt đối so bình thường trưởng lão cao hơn nhiều. Dù cho là ba đại kiếm đường đường chủ nhìn thấy hai người, đều muốn khách khí ba phần. Đều nói bản môn hai vị kia đại sư tính cách cổ quái, có rất ít người có thể cùng bọn hắn nhờ và chút quan hệ, thậm chí nghe đồn mấy năm trước, Thiên Kiếm Đường tả đường chủ đều ăn bế môn canh. Vị kia tả đường chủ, Lý Diệp đương nhiên biết, chính là Thiên Kiếm Phong bên trên một vị phó đường chủ, địa vị siêu nhiên, thế nhưng là như cũ ăn bế môn canh. Có thể thấy được trong truyền thuyết tính cách cổ quái hai vị đại sư đến cùng là loại nào người. Nhậm chức tông chủ muội đệ tử, cái này một nhiệm kỳ tông chủ chi nữ, nhận hai vị đại sư ưu ái. Lý Diệp đột nhiên phát hiện, Thiệu Nguyệt Linh thậm chí so với tông môn thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, không kém chút nào. Có lẽ, trên lệch chỉ là song phương nổi tiếng. Cuối cùng, vô cùng thần bí tông môn đệ nhất mỹ nữ, tông chủ đại nữ, ở đây sinh tử đài bên trên, lần thứ nhất triển lộ ra nàng cái kia không muốn người biết thực lực cường đại. Cái gì? Tại Thiệu Nguyệt Linh trong tay, xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Thế nhưng là để người kinh dị là, thanh kiếm này dĩ nhiên là tại trong tay nàng trực tiếp xuất hiện, ai cũng không nhìn thấy đến cùng là từ chỗ nào xuất ra. Là huyền khí. Thạch Thanh con ngươi có chút co vào, thấp giọng nói. Lý Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều, từ Thiệu Nguyệt Linh trong tay cái kia tản ra hoàn toàn khác với linh khí, ẩn ẩn có một loại liền trong tay hắn Hàn Thiên Kiếm đều muốn vì đó run rẩy kêu khẽ, chỉ có một khả năng. Huyền khí. Cùng trước đó đại trưởng lão xuất ra cái kia huyền khí đồng dạng, nhưng là cho người cảm giác càng thêm mạnh. Đây không thể nghi ngờ là một kiện huyền khí, mà lại không phải phổ thông huyền khí. So đại trưởng lão trước đó trong tay cái kia hạ phẩm huyền khí càng mạnh, chí ít cũng là trung phẩm huyền khí. Tả Lanh sắc mặt thay đổi, vốn là tại bị Thiệu Nguyệt Linh điểm danh một khắc này, sắc mặt của hắn liền tương đương khó coi, giờ phút này càng là lộ ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tả Lanh tiểu tử này vận khí quá kém, liền xem như gặp gỡ cái kia tàng kiếm phong đệ tử Thạch Thanh, cũng còn có lực đánh một trận, đáng tiếc lại gặp Thiệu Nguyệt Linh. Một trận chiến này cơ hồ có thể nói đã thành kết cục đã định. Một người lắc đầu, hắn chính là bây giờ Thiên Kiếm Tông thập đại chân truyền đệ một trong, bất quá xếp hạng phía trước năm bên trong Bành Vũ. Đúng vậy à, gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được Thiệu sư muội, hắn cái này chân truyền đệ tử ghế, xem ra là muốn khó giữ được. Một người khác cũng là cười nói, đồng dạng cũng là chân truyền đệ tử. Bất quá so với Tả Lãnh vệ thu vũ đám người, bọn hắn không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, muốn nói thắng dễ dàng hai người bọn họ, có lẽ cũng chỉ có thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh một người. Tả Lãnh sư huynh, đắc tội. Huyền khí A. Bất quá một kiện huyền khí cũng không thể để ta Tả Lãnh như vậy nhận thua. Thiên Thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này. Khi Thiệu Nguyệt Linh đem khí tức của mình lan ra một khắc này, tất cả mọi người biết, một trận chiến này đã không chút huyền nhiệm. Tả Lanh trong tay, chính là một kiện cực phẩm linh khí, đáng tiếc tại huyền khí trước mặt, liền có vẻ hơi giật gấu va vai. Về phần song phương cảnh giới, Tả Lanh tiên thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, liền chênh lệch một bước liền có thể đột phá tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ, tuyệt đối coi là Thiên Kiếm Tông bên trong cường giả hiếm có. Làm sao, so với tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong Thiệu Nguyệt Linh, tại hai phương diện đều không có bất kỳ cái gì ưu thế điều kiện tiên quyết, trận này giao thủ trực tiếp tại 30 chiêu bên trong, liền triệt để kết thúc. Ta nhận thua. Tại Tả Lanh trong tay, hắn yêu kiếm chỉ còn lại một nửa, mặt khác một đoạn cắm ngược ở cách đó không xa mặt đất, lưỡi kiếm xâm nhập vài tấc có thừa, có thể thấy được trình độ sắc bén. Một tia không cam lòng trong mắt hắn bộc lộ, thân vì chân truyền đệ tử, lại bị người trực tiếp đá xuống bảo tọa, loại kia sỉ nhục là thường nhân không cách nào thể nghiệm. Không có nhiều lời thừa, Thiệu Nguyệt Linh trong tay huyền khí trực tiếp biến mất, quay người rời đi sinh tử đài. Tất cả mọi người vẫn chưa từ vừa rồi cái kia có thể nói mau lẹ trong lúc giao thủ bừng tỉnh, lại là một tên chân truyền đệ tử bị đuổi xuống thần đài. Thay vào đó là mới chân truyền đệ tử xuất hiện. Nhìn qua đã từng thân vì chân truyền đệ tử Tả Lãnh cái kia buồn nản không cam lòng biểu lộ, Lý Diệp đối với Thiên Kiếm Tông nội địa vì cái gì thay đổi tính tàn khốc, khắc sâu hơn hiểu được không ít. Không tiến tắc thối, thậm chí ngươi tiến bộ tốc độ so những người khác chậm, chẳng khác nào ngươi tại lui bước. Bên hai, truyền đến một giọng già nua, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy tàng kiếm lao nhân đang nhìn hắn, mặc dù không hề nói gì, nhưng là hắn tin tưởng câu nói mới vừa rồi kia chính là tàng kiếm lão nhân đối với hắn một loại nào đó khuyên bảo. Chính khi mọi người cho rằng sẽ không lại nổi sóng thời khắc, đột nhiên, có ba người đồng thời xuất hiện ở sinh tử đài trung ương. Là Bành Vũ, Đinh Anh, cùng Hoại Phá. Nhìn thấy ba người này, lập tức có người thấp giọng hô, phảng phất thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng. Chân truyền đệ tử trước năm bên trong ba người đồng thời đạp lên sinh tử đài, đây là muốn làm gì? Không ít người đều là trong lòng có chút cảm giác sẽ có đại sự muốn phát sinh. Quả nhiên, trong đó Bành Vũ liếc mắt qua tất cả mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào trên người một người. Nguyệt Thanh. Khi mọi người thấy ánh mắt của hắn chỉ, lập tức phảng phất minh bạch cái gì? Đinh Anh, Hoại Phá, luôn có cái tới trước tới sau. Ta có thể là cái thứ nhất, các ngươi đừng giành với ta. Cái này lời nói liền không đúng, Bành Vũ, muốn nói tới trước tới sau, lẽ ra cũng là ta người đầu tiên xuất thủ, có thể không tới phiên ngươi. Hai người các ngươi chậm rãi nhau nhau, ta xuất thủ trước. Ba người này, đều đại biểu bây giờ Thiên Kiếm Tông cao cấp nhất đệ tử, có thể nói, bất kỳ cái gì một người thậm chí so với bình thường nội môn trưởng lão. Địa vị cũng cao hơn ra một mảng lớn, thậm chí thực lực so với đại bộ phận trưởng lão đều muốn đáng sợ hơn. Lúc này ba người mục tiêu cũng chỉ có một cái. Nguyệt Thanh, Thiên Kiếm Tông đương kim thứ nhất đệ tử, kinh khủng nhất thiên tài. Bọn hắn muốn khiêu chiến vị này tại Thiên Kiếm Tông thần thoại bất bại. Chương 359, nửa bước địa huyền cảnh. Chân truyền đệ tử đặt ở đã từng còn ở bên ngoài môn thời Lý Diệp trong mắt, đó chính là dường như thần thoại vậy. Nhưng là bây giờ, chân truyền đệ tử ở giữa va chạm, liền gần ngay trước mắt. Không nghĩ tới ba người này đều muốn khiêu chiến Nguyệt Thành, xem ra đều là nghĩ muốn xung kích thủ tịch đệ tử vinh dự. Cái gọi là văn vô đệ nhất võ không thứ hai, có thể đứng lên chân truyền đệ tử độ cao này đều sẽ không thừa nhận chính mình so với hắn người chênh lệch. Lúc này, ba đại chân truyền đệ tử giành trước khiêu chiến thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh một màn, lại vừa vặn chứng minh điểm này. Đinh Anh, chân truyền đệ tử xếp hạng thứ hai, chính là Thiên Kiếm Đường đường chủ đệ tử, bây giờ cũng bất quá là không đến 40 tuổi, tương lai được khen là có khả năng nhất tiếp trưởng Thiên Kiếm Đường đòn rông người. Bành Vũ, chân truyền đệ tử xếp hạng thứ ba, đồng dạng là Thiên Kiếm Đường đệ tử. Bất quá hắn sư tôn chính là đời trước Thiên Kiếm Đường đường chủ, đồng dạng có hy vọng tiếp trưởng đời tiếp theo Thiên Kiếm Đường đường chủ chi vị. Hoại Phá, chân truyền đệ tử xếp hạng thứ tư, Nhân Kiếm Đường đệ tử, trong ba người chỉ có hắn cho đến nay, vẫn chưa bái bất luận kẻ nào vi sư, một đường tu luyện đến một bước này, bị không ít người lấy làm kỳ. Ba người, bất kỳ cái gì một người đều là đương kim Thiên Kiếm Tông hết sức quan trọng đệ tử thiên tài, cho dù là từ trưởng lão loại kia nội môn trưởng lão tại trước mặt bọn hắn, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Thế nhưng là lúc này, ba người đồng thời khiêu chiến một người. Thiên Kiếm Phong quả nhiên không hổ là dòng chính truyền thừa chi địa, nội tình cũng không phải là cái khác mấy tòa chủ phong có thể so sánh. Lý Diệp trong lòng thầm than, không nói những cái khác. Thập đại chân truyền đệ tử bên trong, xếp hạng trước ba đều là xuất từ Thiên Kiếm Phong. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. So sánh phía dưới, Tàng Kiếm Phong bây giờ, bất quá chỉ là Thạch Thanh một người, miễn cưỡng giết vào chân truyền đệ tử liệt kê. Nhìn như phong quang, thế nhưng là so sánh phía dưới, chênh lệch rất lớn. Một cái xếp hạng thứ bảy, một cái ba vị trí đầu ôm đồm. Một cái tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ, một cái lại là chí ít tiên thiên cửu trọng cảnh phía trên. Đừng nói chi là, Thiệu Nguyệt Linh vị này tân tấn chân truyền đệ tử, cũng là xuất từ Thiên Kiếm Phong. Còn có trước đó thua với Thiệu Nguyệt Linh trước chân truyền đệ tử Tả Lãnh, bản thân liền là Thiên Kiếm Phong một vị phó đường chủ chi tử. Đối mặt ba người giành trước không muốn để cho, Nguyệt Thanh lại là cười nhạt một tiếng. Không cần phiền phức như vậy. Ba người các ngươi cùng lên đi. Một câu, để ba người mâu thuẫn nháy mắt biến mất, đồng thời đối với hắn trợn mắt nhìn. Tự cao tự đại. Không, theo Lý Diệp, đây là có lấy tuyệt đối tự dưới thư một loại biểu hiện. đối mặt chân truyền đệ tử bên trong gần với chính mình ba tên đối thủ, có thể như thế nhẹ nhõm nói ra các ngươi cùng lên đi loại lời này, loại kia phong thái, dù cho là Lý Diệp đều không thể không thừa nhận, vị này thủ tịch đệ tử, tông môn đệ nhất thiên tài danh bất hư truyền. Nháy mắt, ba cỗ khí thế đáng sợ trên người ba người bạo phát đi ra. Bất kỳ người nào, theo Lý Diệp, đều so với trước vậy đối với hắn đã từng xuất thủ muốn đưa hắn tử địa lữ trưởng lão cường đại quá nhiều. Xem ra ba người chúng ta, bị người xem thường nữa nha. Bành Vũ có chút cười lạnh, đáng sợ hơi lạnh tỏa ra tại toàn bộ sinh tử đài bên trên. Đã chúng ta Nguyệt Thanh công tử đều nói như vậy, nếu như chúng ta ba cái không đáp ứng, cũng quá không nể mặt mũi. Đinh Anh, xếp hạng gần với Nguyệt Thanh, vị cư chân truyền đệ tử thứ hai hắn, lại mọc ra một trường xấu xí mặt. Giờ phút này, hắn có chút nheo lại mắt nhỏ, chỉ trừ lại một đường nhỏ, ai cũng thấy không rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Nói không sai, ba người chúng ta bất kỳ một cái nào, đều không có hoàn toàn chắc chắn, không bằng liền đồng loạt ra tay như thế nào. Cũng nhìn xem chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, mấy năm qua này tiến bộ, cũng tốt để chúng ta mấy cái hảo hảo chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Huệ Phá nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt sau đó, ba người đồng thời xuất thủ. Ba đại chân truyền đệ tử xuất thủ, liền mấy tên phụ trách chúng đệ tử an toàn trưởng lão, đều là một mặt chú ý cẩn thận. Dù sao loại này cấp bậc chiến đấu, một khi không có khống chế tốt, cho dù là bọn hắn cũng có thể bị liên lụy. Đừng nói chi là đệ tử còn lại. Thế nhưng là nháy mắt, đám người chỉ nhìn thấy một thân ảnh, Lâm Không Dịch bước xuất hiện ở đám người trên không, thân hình tiêu sái phiêu miểu. Vâng! Khủng bố uy áp, gần như trong nháy mắt, liền giáng lâm đến sinh tử đài bên trên ba đại chân truyền đệ tử trên thân. Ba người căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, trực tiếp cảm nhận được để bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng lực lượng từng tấc để hai chân của bọn hắn khảm nhập trong lòng đất. Lý Diệp nhìn thấy, ba người hai đầu gối, đều tại run nhẹ nhẹ, trên mặt chiến y cao vút đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm hoảng sợ cùng thần sắc thống khổ. Nguyên bản đám người đoán kinh thiên chiến, lại còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Khi thấy ba đại chân truyền đệ tử cái kia cơ hồ tái mét, tại đối phương khí thế hạ đau khổ trèo chống lại càng ngày càng yếu kém chống cự, tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ. Trên lệch quá xa. Ba đại chân truyền đệ tử. Bất kỳ người nào đều là được xưng tụng đương thời cường giả đỉnh cao. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, siêu càng bọn hắn người cũng sẽ không rất nhiều. Thế nhưng là cứ như vậy ba người, lại vẹn vẹn đối mặt với đối phương khí thế uy áp, liền liền cơ hội xuất thủ đều không có. Loại này chênh lệch đã vô pháp dùng người số đi đền bù. Cảnh giới áp chế. Lý Diệp trầm thấp nói, đương nhiên, đây cũng không phải là phổ thông cảnh giới áp chế. Tiên thiên cửu trọng cảnh, coi như cao hơn nhất trọng cảnh thậm chí hai ba trọng cảnh đều không thể nào làm được một bước này. Ba đại chân truyền đệ tử, yếu nhất đều là tiên thiên cửu trọng hậu kỳ. Có thể để bọn hắn như thế chỉ có một cái khả năng. Chân đạp hư không? Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến địa huyền cảnh? Đây là tất cả mọi người, trong lòng lóe lên kinh hãi suy đoán. Thế nhưng là nếu như là dạng này, như vậy hết thể đều giải thích thông. Ba đại chân truyền đệ tử mạnh hơn cũng bất quá là tiên thiên cảnh, đối mặt địa huyền cảnh, căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Kia là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Ngươi dĩ nhiên bước ra một bước kia. Sinh tử đài bên trên, Đinh Anh có thể nói là trong ba người, xung kích lớn nhất một người. Xếp hạng thứ hai hắn, từng có lúc kiên tin mình cùng Nguyệt Thanh chênh lệch tại không ngừng thu nhỏ, làm sao hiện thực tàn khốc như vậy. Loại này chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn thậm chí to lớn đến để người cảm thấy tuyệt vọng tình trạng. Không. Hắn chỉ là bước ra nửa bước. Còn chưa chân chính phá vỡ mà vào địa huyền cảnh. Đột nhiên, trong ba người Huệ Phá mở miệng hô, thân thể mặc dù bị chèn ép run nhẹ nhẹ, lại kiên định một mực đứng thẳng. Đinh Anh cùng Bành Vũ đều là sững sờ, ngay sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Ngẩng đầu nhìn lại. Nửa bước. Nguyệt Thanh cũng không phủ nhận, thế nhưng là liền xem như nửa bước, đối với tại ba người bọn họ đến nói, cũng là như là song phương ở giữa, nhiều một đạo không thể vượt qua lệch trời. Chúng ta nhận thua. Không do dự, ba người cơ hồ trăm miệng một lời dứt khoát nhận thua. Đồng thời, áp trên người bọn hắn khủng bố áp lực, cũng theo đó biến mất. Rất nhiều người, đối với Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử cường đại, chỉ tồn tại một cái mơ hồ cảm nghiệm, vẫn chưa chân thực thể nghiệm. Nửa bước địa huyền cảnh. Đây chính là Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử giao cho đám người một đáp án. Mà hắn, bây giờ còn chưa đầy 30. Cái này một phần đáng sợ thiên phú và khủng bố tốc độ tu luyện, trăm năm khó gặp. Một khắc này, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Vũ Lạc Nhạ, mặc kệ là Thạch Thanh vẫn là Thiệu Nguyệt Linh, ở trước mặt của hắn, phảng phất đều ảm đạm phai mờ đứng lên. Chương 360, đến tin tức. Không thể nghi ngờ, Nguyệt Thanh lấy hắn cái kia thực lực khủng bố, lại một lần nữa hướng chỗ có người chứng minh, hắn vị này thủ tịch đệ tử cũng không phải là chỉ là hư danh. Càng là bởi vì thời khắc cuối cùng, hắn cái kia gần như yêu nghiệt giống nhau thực lực triển lộ, nháy mắt bỏ đi vô số đã từng trong bóng tối thề muốn triệu việt hắn đông đảo thiên tài trong lòng cái kia còn sót lại một tia tự tin. Nửa bước địa huyền cảnh. Lý Diệp cũng giống như đám người, bởi vì Nguyệt Thanh cái kia đáng sợ thực lực chân chính mà run rẩy như vậy một chút. Nhưng là so với đám người loại kia cùng bái, hắn càng nhiều thì là phát hiện mình có mới truy đuổi cùng khiêu chiến mục tiêu. Sinh tử đài bên trên khảo hạch sau 3 ngày. Tàng kiếm phong bên trong, Lý Diệp trong tay, nhiều một viên màu xanh biếc tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức đan dược. Trong tố đan, không nghĩ tới sư tôn thật lấy được. Ngay tại vừa rồi, tàng kiếm lão nhân trực tiếp đem cái này trọng tố đan giao đến trong tay hắn một khắc này, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Vẹn vẹn 3 ngày, đi vào một chỗ tiểu viện, đẩy ra môn đi vào. Vừa vặn trông thấy sắc mặt ít nhiều còn có vẻ hơi tái nhợt Giang Thanh đang cùng một tên thanh niên đối thoại. Hai người cũng nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại. Lý Diệp, ngươi đã đến. Giang Thanh đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu, về phần một người khác, không là người khác, chính là tâm điền bị hủy gần như phế nhân bình phàm. Bất quá Lý Diệp vẫn chưa từ trên mặt hắn nhìn thấy trong dự liệu chán trường hoặc là phẫn nộ, ngược lại có vẻ hơi bình tĩnh. Giờ phút này hắn chính nằm ở trên giường, khí sắc so với 3 ngày trước, muốn tốt lên rất nhiều. Lý Diệp, không nghĩ tới ngươi cái này biến thái thế mà đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất. Ngươi đến cùng là cái gì làm? Quá biến thái. Căn bản chính là quái vật A. Nhìn thấy Lý Diệp đến, bình phàm nhếch miệng cười một tiếng, dĩ nhiên còn có tâm tình trêu ghẹo. Bất quá Lý Diệp nhìn thấy Giang Thanh ở một bên sắc mặt. Bao nhiêu cũng suy đoán đây là hắn tại miễn cưỡng vui cười. Tất lại bất kể là ai, liền xem như hắn đứng tại bình phàm lúc này trên lập trường, đều sẽ không thể nào tiếp thu được loại sự thật này. Không có nhiều lời thừa, Lý Diệp trực tiếp đem trọng tố đan xuất ra, đặt ở trên mặt bàn. Đây là cái này 3 ngày, Tàng Kiếm Phong không ít giúp bình phàm đưa tới một ít linh đan rượu dược. Thế nhưng là tâm điền bị hủy. Cho dù tốt linh đan rượu dược cũng bất quá chỉ là đem thân thể của hắn bên trên thương tích cho vớt lên. Thế nhưng là từ đây, hắn lại trở thành một cái cùng người bình thường không khác, vô pháp tu luyện phế nhân. Sở dĩ nhìn thấy Lý Diệp xuất ra trọng tố đan, hắn chỉ là lắc đầu cười khổ một cái. Lý Diệp, đừng trên người ta lãng phí quý giá đan dược, ta tình huống hiện tại, tâm điền đã triệt để phế đi, bất kỳ cái gì linh đan rượu dược đều không đủ lấy để ta khôi phục. Nói xong, hắn chỉ trọng tố đan, cái này ngươi vẫn là lấy về đi, so với ta, Tàng Kiếm Phong bất kỳ người nào cũng có thể dùng đến. Trong lòng hắn, cho rằng Lý Diệp cùng mấy ngày nay còn lại sư huynh đệ đưa tới đan dược đồng dạng, có thể Lý Diệp lại là nở nụ cười. Lý Diệp, Giang Thanh nhíu mày, hơi có chút không vui. Loại thời điểm này còn cười được, không sợ bình phàm bị kích thích. Khoát khoát tay, Lý Diệp trực tiếp đem đồ vật bỏ vào bình phàm trong tay. Bình phàm, người ta mặc dù quen biết cũng không hơn nửa năm, ngược lại là ta Lý Diệp là ai, ngươi cần phải minh bạch. Thứ này gọi trọng tố đan, có thể tái tạo ngươi tâm điển, mặc dù không nhất định có thể trong thời gian ngắn để ngươi khôi phục lại như trước cảnh giới, nhưng là chí ít cho ngươi một cái cơ hội. Nói xong, chụp chụp Bình Phàm bả vai, tại hắn ánh mắt đờ đẫn hạ, rời đi phòng. Lý Diệp tin tưởng, mặc dù lần này thụ thương đối với Bình Phàm có thể nói là có tính chất hủy diệt đả kích, nhưng là có trọng tố đan, không cần bao lâu, nói không chừng liền sẽ thấy một cái hoàn toàn mới thậm chí cường đại hơn trước kia Bình Phàm xuất hiện. Làm như thế, đáng ra a. Bên hai truyền tới một khẽ thở dài một cái thanh âm, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thạch Thanh Tử vừa đi ra, nhìn qua cái nhà kia, sau đó nhìn về phía Lý Diệp, nói, ngươi thật vất vả đoạt được quán quân, bị cái kia Vũ Lạc Nhạn phân đi một viên ngưng hồn đan không đủ, liền ngươi phần thưởng của mình đều đổi thành trọng tố đan. Có thể nói, nội môn đệ tử đệ nhất ban thưởng, Lý Diệp chính mình tương đương với toàn bộ chắp tay nhường ra. Không có cái gì có đáng giá hay không được, Bình Phàm chính là sư huynh đệ ta, mà lại hắn bị hủy đi tâm điển kỳ thật cũng cùng ta có quan hệ rất lớn, đây là ta thiếu hắn. Thạch Thanh trầm mặc không nói, kỳ thật tất cả mọi người biết tiền căn hậu quả. Không phải là bởi vì sư Dương đem đối với thiếu niên trước mắt lửa giận phát tiết đến Bình Phàm trên thân, bản này liền sẽ không phát sinh. Thế nhưng là có bao nhiêu người có thể cùng thiếu niên trước mắt dạng này, chắp tay nhường ra thật vất vả đạt được phong phú ban thưởng tới cứu người. Lý Diệp không cứu, không ai sẽ trách hắn. Nhìn qua Lý Diệp bóng lưng rời đi, Thạch Thanh sắc mặt hơi có chút động dung. Bất quá càng nhiều, thì là lộ ra mỉm cười. Một ngày này, Tàng Kiếm Phong bên trên, nhiều hơn không ít người. Những này người là làm gì? Lý Diệp phát hiện, những người này, còn có thật nhiều cái khuôn mặt quen thuộc, có mấy cái vẫn là vài ngày trước, từng tại nội môn đệ tử khảo hạch bên trong lan truyền ra người. Tiểu sư đệ còn không biết đi, vài ngày trước ngươi cùng đại sư huynh biểu hiện kinh người, bây giờ Tàng Kiếm Phong có thể nói là truyền ra thanh danh. Những này người, đều là yêu cầu gia nhập Tàng Kiếm Phong đệ tử, bây giờ đại sư huynh bọn hắn đang đối bọn hắn xét duyệt. Nghĩ muốn gia nhập Tàng Kiếm Phong đệ tử. Như thế hiếm lạ sự tình, Lý Diệp hướng phía những người kia nhìn lại. Trong đó, một người phảng phất cảm thấy ánh mắt của hắn, trực tiếp nhìn sang. Người này gọi Hồ Đại Lực, tiểu sư đệ ngươi có thể từng nhớ kỹ, người này trước đó trong khảo hạch, mặc dù vẫn chưa cuối cùng tiến vào trước 10, có thể trời sinh thần lực, thực lực không phải tầm thường. Bây giờ xem như những người này bên trong, bị đại sư huynh đánh giá nhất có tiềm lực phát triển một người. Bên cạnh, Tàng Kiếm Phong một tên đệ tử thấp giọng nói. Hồ Đại Lực, Lý Diệp có ấn tượng. Người này tại vòng thứ hai lúc, tại yêu thú thế giới chính là ít có một thân một mình săn giết yêu thú. Cuối cùng mặc dù vẹn vẹn thu được không đến 600 điểm chiến tích điểm, thế nhưng là cân nhắc đến hắn một mình săn giết phương thức, đây là khá kinh người. Trừ cái này Hồ Đại Lực bên ngoài, còn có mấy người đều là giết nhập nội môn đệ tử 50 vị trí đầu, cũng chính là bây giờ trên địa bảng trên bảng nổi danh đệ tử thiên tài. Những người này gia nhập, ngược lại để Tàng Kiếm Phong nhiều hơn mấy phần nhân khí. Đương nhiên, phải chăng để đám người này gia nhập, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Tàng Kiếm Lao Nhân cùng Thạch Thanh đám người trên thân. Tại Tàng Kiếm Phong hừng hực khí thế chiêu binh mãi mã thời khắc, Tàng Kiếm Lao Nhân lại đột nhiên đem Lý Diệp hô tới. Sư tôn, ngài có chuyện tìm ta. Đối với ở trước mắt lao nhân, Lý Diệp là tôn kính phát ra từ nội tâm. Trong bóng tối thủ hộ Tàng Kiếm Phong nhiều năm như vậy, có thể nghĩ trong đó chua xót. Cũng may, bây giờ Tàng Kiếm Phong có khí sắc. Tới, Tàng Kiếm lao nhân thấp giọng nói một câu, sau đó nhẹ gật đầu, để Lý Diệp đóng cửa lại. Sư tôn, có phải hay không bên kia có tin tức? Nhìn qua Lý Diệp cái kia một mặt mong đợi biểu lộ, Tàng Kiếm lao nhân trong lòng âm thầm khẽ thở dài một tiếng, bất quá vẫn gật đầu. Cái này khiến Lý Diệp có chút kích động. Chờ đợi gần 10 ngày, cuối cùng có tin tức ra. Chương 361, Ám ảnh Chi Lang. Tông môn bên kia, đã cho trả lời. Mặc dù không có khả năng đem ngươi liệt dương sư huynh phong thích, nhưng cũng đồng ý để người đi vào gặp hắn một lần. không đồng ý phong thích. Kết quả này Lý Diệp cũng ngờ tới, bất quá có thể đi vào gặp một lần, cũng coi là một loại đột phá. Dù sao tử lao nhiều năm như vậy, đều là giam giữ lấy Thiên Kiếm Tông địch nhân cùng một chút phản bội người, thường nhân không được tùy tiện tiến vào. Khi nào có thể đi vào? Một khi có thể nhìn thấy Liệt Dương, hắn liền có thể chứng thực Lý Lâm Chi ngôn là thật hay không? Biết Lý Khai Niệm hạ lạc đầu mối duy nhất. 3 ngày sau đó, lão Phu sẽ đích thân dẫn ngươi đi tử lao, bất quá ngươi chỉ có thể đi vào nửa ngày, vượt qua thời gian nếu như không thể đi ra, tử lao sẽ triệt để đóng lại, đến lúc đó dù cho là lão Phu, đều không thể đem ngươi mang ra. Ngươi chính mình nghĩ thông suốt. Nửa ngày. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đầy đủ. Sau 3 ngày, Tàng Kiếm lão nhân mang theo Lý Diệp, đi vào một chỗ tầng tầng trấn giữ chi địa. Đây chính là tử lao. Trước mắt, cũng không phải là Lý Diệp trong dự đoán to lớn nhà tù, cũng không phải cái gì tràn ngập âm u danh nước bẩn u ám chi địa. Tương phản, nơi này chim hót hoa nở, như là thế ngoại đảo nguyên. Tại lối vào, Lý Diệp dĩ nhiên nhìn thấy 2 tên trưởng lao trấn giữ, một người trong đó Lý Diệp vừa vặn nhận biết. Lữ trưởng lão. Nhìn thấy người này, Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn còn không quên người này kém một chút đưa hắn vào chỗ chết một màn, đối phương cũng là lặng lẽ quét tới, bất quá nhưng lại chưa biểu lộ ra cái gì. Một người khác Lý Diệp cũng có ấn tượng, nhớ kỹ hẳn là sinh tử đài bên trên đã từng phụ trách chúng đệ tử an toàn một tên trưởng lão. Tử lao mỗi tháng, đều sẽ có 2 tên trưởng lão thay nhau trông coi. Đối với 2 người kia khẽ gật đầu, Tàng Kiếm lão nhân trực tiếp mang theo Lý Diệp đi vào trong đó. Thân ảnh của 2 người, khi tiến vào nhập khẩu thời điểm, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất bị rời đi. Chờ bọn hắn thân hình chui vào trong đó về sau, Lữ trưởng lão sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Chỉ nhìn thấy hắn đột nhiên nhếch miệng lạnh lùng một chút, lật tay một trường, đánh vào cửa vào chỗ. Lập tức, chỉ nhìn thấy vừa rồi cửa vào chỗ xuất hiện kịch liệt chấn động, phảng phất nhận lấy một loại nào đó cơ quan xúc động, lập tức bóp méo đứng lên. Lữ trưởng lão ngươi đây là? Mặt khác người trưởng lão kia sau khi thấy, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Lao phu nhất thời tay trượt. Câu trả lời này quả thực để người không thể tin được, thế nhưng là nhìn qua hắn cái kia thản nhiên tự nhiên dáng vẻ, một bên một người trưởng lão khác há hốc mồm, cuối cùng không hề nói gì. Mà tại một bên khác, Lý Diệp theo Tàng Kiếm lão nhân tiến vào tử lao về sau, nháy mắt cảm giác phảng phất cùng lúc trước hôm nay yêu thú thế giới, không gian chuyển hóa. Thấy hoa mắt, sau một khắc xuất hiện tại trước mặt, chính là một mảnh đúng nghĩa nhà tù. Nơi này là quay đầu chung quanh, bầu trời màu đen, khiến người ta cảm thấy nặng nề kiềm chế. Chung quanh hết thể lộ ra một cô yên tĩnh như chết, để người không thở nổi. Tàng Kiếm lão nhân vẫn chưa xuất hiện, Lý Diệp phát hiện mình dĩ nhiên lẻ loi một mình xuất hiện ở đây. Này này, cái này có thể cùng đã nói xong không tầm thường a, đạo diễn. Kịch bản sai a. Lý Diệp trông thấy, chung quanh không biết khi nào, nhiều hơn một loại toàn thân đen kịt, lại tản ra bạo ngược máu tanh kỳ quái sinh vật, đang đối với hắn nhìn chằm chằm. Mà vốn nên cùng một chỗ xuất hiện ở đây Tàng Kiếm lão nhân, lại không thấy bóng dáng. Giống. Cái kia màu đen sinh vật đột nhiên bạo khởi, hướng phía Lý Diệp đánh tới, há miệng ở giữa, tanh hôi mùi xông vào mũi, thậm chí còn có thể trông thấy giữa hàm răng cái kia mang theo tơ máu khối thịt thẻ ở nơi đó. Đi. Cảm giác được những sinh vật này đáng sợ, Lý Diệp quyết định thật nhanh, lập tức xoay người rời đi. Hống hống hống. Chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít loại sinh vật này. Bất kỳ cái gì một cái đều tản ra chí ít tiên thiên ngũ trọng cảnh khoảng trường khí tức. Đây rõ ràng chính là đạt đến ngũ phẩm yêu thú đẳng cấp quái vật. Mà lại dạng này quái vật dĩ nhiên không phải 1-2 cái, mà là phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít mấy trăm. Chỉ là một mảnh ngăn cách địa phương, hết thể chung quanh đều là màu đen, bầu trời màu đen, mặt đất màu đen gò núi cùng nham thạch. Đáng chết! Loại địa phương này thật là tử lao. Lý Diệp chửi ầm lên, loại kia màu đen quái vật nhìn kỹ lại, phảng phất có chút cùng loại với loài chó, không biết là có hay không là mảnh thế giới này canh cổng chó, dù sao truy tại sau lưng. Cút! Một kiếm vung ra, nháy mắt liền thấy 4-5 đầu màu đen quái vật hóa thành băng điêu, sau đó dồn dập vỡ vụn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ngũ phẩm yêu thú hoàn toàn có thể nhẹ nhõm miểu sát. Số lượng này, đến cùng sinh sôi bao nhiêu? Giết một nhóm lại một nhóm, Lý Diệp cũng cảm giác mình hơi choáng. Chủ nhân, đây là một loại đặc thù yêu thú, được xưng là ám ảnh chi lang. Ám ảnh chi lang. Nghe được truyền thừa tinh linh thanh âm, Lý Diệp trên tay không ngừng, một bên rút lui vừa nói. Đúng. Ám ảnh chi lang, đây là một loại phi thường cổ quái yêu thú, chỉ cần trong bóng đêm, sẽ rất khó chân chính giết chết bọn chúng, dù là vỡ vụn thân thể của bọn chúng, cũng sẽ trong nháy mắt phục sinh. Sở dĩ chủ nhân ngươi mới có thể bị nhìn qua vô cùng vô tận ám ảnh chi lang truy đuổi. Chết còn có thể phục sinh. Cái này khiến Lý Diệp có chút im lặng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế ra tay ác độc yêu thú. Như thế nào giết chết? Bọn chúng chính là hắc ám sùng nhi, trừ phi bại lộ tại quang minh phía dưới, nếu không rất khó chân chính giết chết. Trừ phi? Trừ phi cái gì? Trừ phi tìm tới đám này ám ảnh chi lang mẫu thể, loại này yêu thú cùng côn trùng bên trong long loại không sai biệt lắm, chủ nhân ngươi chỗ nhìn thấy. Bất quá chỉ là mẫu thể phân liệt ra tử thể, trừ phi giết chết chân chính mẫu thể, nếu không không có khả năng giết bọn chúng. Mẫu thể, tử thể. Lý Diệp phát hiện, rất nhiều hắn cho là thưởng thức, tại Vân Đằng Đại Lục là hoàn toàn không thông dụng. Mẫu thể muốn thế nào tìm tới? Lý Diệp phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả màu đen ám ảnh chi lang đều là giống nhau như lúc, căn bản phân không phân rõ được. Rất đơn giản. Chủ nhân ngươi cái kia một đầu thôn thiên lang, mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng dầu gì cũng là thôn thiên lang hậu đại. Tại thái cổ thời kỳ, tất cả sói loại yêu thú, đều là thôn thiên lang tử tôn. Lý Diệp lập tức minh bạch nó ý tứ, trong lòng hơi động, nháy mắt vượng tài xuất hiện ở bên người. Quả nhiên, vượng tài vừa xuất hiện, lập tức có thể trông thấy những ám ảnh chi lang kia phảng phất cảm nhận được một loại nào đó bắt nguồn từ trên linh hồn áp bách, dừng bước không tiến. Có tác dụng. Nhìn thấy cái hiệu quả này, Lý Diệp có chút ngầm thích. Bất quá sau một khắc, những ám ảnh chi lang kia bên trong, đi truyền ra rít lên một tiếng, phảng phất đang phát ra gầm thét. Sau đó tất cả ám ảnh chi lang lần nữa lộ ra khát máu ánh mắt. Tìm được. Không cần nhắc nhở. Lý Diệp đã thấy, tại mấy trăm ám ảnh chi lang bên trong, một đầu nhìn qua cái đầu có chút muốn so còn lại ám ảnh chi lang nhỏ hơn một chút ám ảnh chi lang, phát ra gào thét. Đó chính là tất cả ám ảnh chi lang mẫu thể. Phảng phất là nhận lấy khiêu khích, vượng tài cũng là ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, một tia nguồn gốc từ thời đại thái cổ linh hồn uy áp giáng lâm đến đầu kia ám ảnh chi lang trên thân. Chương 362 Thử lao bên trong người. Mấy trăm đầu không phân rõ bộ dáng ám ảnh chi lang, như là trong bóng tối cái bóng. Bất quá Lý Diệp cũng không phải ăn chay, mà lại ở trong môi trường này, đối với hắn mà nói thậm chí có thể nói là tốt nhất hoàn cảnh. Trong chốc lát, Lý Diệp thân ảnh biến mất, trực tiếp dung nhập hắc ám bên trong. Huyết tộc xem như đêm tối vương giả, không chỉ có riêng chỉ là hút máu đơn giản như vậy. Tại bất luận cái gì hắc ám hoàn cảnh hạ, đều có thể cùng hoàn cảnh tương dung, như là ẩn thân. Đồng thời, vượng tài lao thẳng tới đầu kia so sánh nhỏ một vòng ám ảnh chi lang, hai con yêu thú nháy mắt cắn xé cùng một chỗ. Xem như thôn thiên lang hậu đại, mặc dù huyết mạch mỏng manh, thế nhưng là lấy tứ phẩm yêu thú lực chiến ngũ phẩm yêu thú, bản thân cái này cũng đã đầy đủ kinh người. Giờ phút này, vô số ám ảnh chi lang phảng phất đã mất đi chủ tâm cốt. Bọn chúng vô pháp phát hiện Lý Diệp chỗ, bởi vì Lý Diệp triệt để dung nhập hắc ám bên trong, so với chúng nó loại kia như ẩn như hiện trạng thái thân thể càng thêm triệt để. Một bên khác, hai đại yêu sói chém giết cùng một chỗ, lấy nguyên thủy nhất phương thức, điên cuồng cắn xé đối phương huyết nhục. Chủ nhân, đây là thôn thiên lang một cái cơ hội tốt. nếu như nó có thể đem đầu kia ám ảnh chi lang thôn phệ hết, nói không chừng có thể để thăng trong cơ thể nó huyết mạch độ tinh khiết, thậm chí có cơ hội tương đối, kế thừa ám ảnh chi lang năng lực thiên phú. Lý Diệp thật muốn xuất thủ, lại bị truyền thừa tinh linh ngăn lại rừng. Đây là hắn con thứ nhất khôi lỗi thú, cùng nhau đi tới cũng giúp không ít lần bận điệu. Bất quá theo hắn thực lực gia tăng càng lúc càng nhanh, vượng tài đối với trợ giúp của hắn cũng tại giảm bớt. Nếu như có thể để thăng huyết mạch độ tinh khiết, chí ít có thể tăng lên tới lục phẩm yêu thú cảnh giới. Đến lúc đó đối với chủ nhân ngươi cũng là một cái tuyệt hảo trợ giúp. Cuối cùng, chém giết hồi lâu, ám ảnh chi lang bị vượng tài trực tiếp một cái cắn đứt cổ, lập tức ăn như hổ đói liền trực tiếp nuốt vào bụng, đánh một ợ non nê. Phảng phất là đắc thắng tướng quân, vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi một đường chạy tới Lý Diệp trước mặt, lộ ra thỏa mãn thần thái. Lúc này, chung quanh mấy trăm ám ảnh chi lang tử thể, toàn bộ biến mất. Tại mẫu thể bị sau khi thôn phệ, tử thể cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Nga ô! Một tiếng sói chu, vượng tài cũng thuận lợi tòng tứ phẩm yêu thú, trực tiếp tăng lên tới lục phẩm yêu thú cảnh giới, thực lực có thể nói là lập tức vượt qua một mảng lớn. Đồng thời Lý Diệp nhìn thấy, theo sau khi đột phá, vượng tài toàn thân càng phát đen kịt, đồng thời như ẩn như hiện đứng lên. Xem ra là kế thừa ám ảnh chi lang thiên phú, trong bóng đêm có thể hóa thành nửa thực thể, giảm ít rất nhiều trình độ bên trên vật lý tổn thương. Đây là một cái tương đương như bức thiên phú, ám ảnh chi lang bóng đen chi thân, trong bóng đêm, có thể hóa thành nửa thực thể, không chỉ có quỷ dị, mà lại có thể triệt tiêu mất một bộ phận tổn thương. Giải quyết ám ảnh chi lang, Lý Diệp mới phát hiện, chính mình chẳng biết chẳng hay, đã đi tới hoàn toàn xa lạ khu vực. Lần này nguy rồi. Nơi này là nơi nào? Hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí giờ phút này liền nguyên bản cửa ra vào ở đâu, đều đã hoàn toàn tìm không thấy. A, người mới. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một người tiếng kêu kinh ngạc. Hướng phía thanh âm nhìn lại, Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Ở nơi đó, một tên toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong, không biết nam nữ bóng người, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Tiền bối, vạn bối chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Phụ mệnh đến đây thấy một người. Bởi vì tàng kiếm lão nhân mất tích, để Lý Diệp hiện tại phi thường bị động. Nhìn thấy có người, mang theo ba phần cảnh giác, mở miệng nói ra. Tiểu tử, chẳng lẽ nhà ngươi sư tôn chưa nói với ngươi, cái này tử lao chi địa đến cùng là địa phương nào? Người kia nghe được Lý Diệp tự giới thiệu, lập tức lộ ra âm trầm cười lạnh. Cái này khiến Lý Diệp trong lòng giật mình. Đồng thời cũng cảm giác được trên người đối phương lan tràn ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Vâng! Nháy mắt, Lý Diệp tại nguyên chỗ biến mất, mà đồng thời, mặt đất xuất hiện một vài tấc sâu hô sâu. Nha, phản ứng không sai, xem ra hẳn là Thiên Kiếm Tông bên trong đệ tử thiên tài đi, tuổi tác như vậy. A, chờ chút! Thiên thiên tam trọng cảnh. Người kia nói đến một nửa. Đột nhiên phát hiện Lý Diệp chỉ có tiên thiên tam trọng cảnh, lập tức tà nở nụ cười. Ha ha ha! Thiên Kiếm Tông, lại đem ngươi một cái tiên thiên tam trọng cảnh tiểu hoa nhi, đơn độc ném vào. Trên người đối phương, đột nhiên buộc phát ra đáng sợ khí diễm, cả người như là một tòa núi lớn, nháy mắt đè xuống. Thiên thiên hậu kỳ! Lý Diệp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người trước mắt này, rõ ràng chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả. Vì thế như vậy, so với bình thường hoạch tâm đệ tử đều muốn tới mãnh liệt. Mà lại Lý Diệp căn bản là không có cách dùng huyết đồng quan sát được đối phương cảnh giới. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ một vấn đề, đối phương chí ít cũng là tiên thiên thất trọng cảnh. Phiền phức lớn rồi. Tiên thiên thất trọng cảnh, thậm chí cao hơn. Đây đối với hắn hiện tại đến nói, cũng không phải một tin tức tốt. Bất quá hắn vẫn là tỉnh táo lại, mở miệng không hiểu hỏi, vị tiền bối này, vạn bối chính là cùng sư tôn cùng đi, cũng không phải là một người. Mặc dù không biết tàng kiếm lao nhân ở đâu, thế nhưng là cái này vừa nói, lập tức có thể cảm giác được hắc bào nhân này khí tức vì đó mà ngừng lại, rõ ràng không có vừa rồi loại kia khí thế bức người. Ồ! Ngươi sư tôn! Nhìn tiểu tử ngươi bộ dáng, sư tôn là Thiên Kiếm Tông vị nào trưởng lão? Quả nhiên, nghe được Lý Diệp cũng không phải là một người đến đây, người áo đen có kiêng kỵ. Nhưng là Lý Diệp biết, đây bất quá là ngộ biến tùng quyền, tàng kiếm lao nhân không hiểu mất tích, bây giờ càng là hãm sâu một cái hoàn toàn không biết gì cả thế giới, cái gọi là thận trọng từng bước, một bước đi không tốt, nói không chừng liền sẽ gặp phải phiền phức. Vạn bối sư tôn chính là tàng kiếm phong, tàng kiếm lao nhân. Đông. Người áo đen trực tiếp một quyền đập vỡ dưới chân cao mấy trượng nhỏ gò núi, một cô bức nhân đáng sợ sắc ý, từ trên người hắn tràn ngập, chỉ nghe thấy hắn âm lanh mà hỏi, tàng kiếm lao nhân. Tàng kiếm phong. Ngươi là liệt dương sư đệ. Tốt. Tốt. Tốt. Không nghĩ tới lao thiên gia đến mở một lần mắt. Đem sư đệ của hắn đưa đến lao tử trước mặt. Lý Diệp nháy mắt thầm nghĩ không tốt, đối phương giọng điệu này, hiển nhiên biết tàng kiếm phong cùng tàng kiếm lao nhân, thậm chí nhận biết liệt dương. Nhưng rõ ràng nhất quan hệ không tốt, thậm chí là phi thường ác liệt. Quả nhiên, không có chờ Lý Diệp kịp phản ứng, đối phương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay thành chảo, vô tới. Không biết liệt dương nhìn thấy mình sư đệ đầu lâu, có thể hay không nổi trận lôi đình. Ha ha ha. Một cỗ đáng sợ nguy cơ chí mạng lóe lên trong đầu, tiên thiên hậu kỳ. Trước mắt người này tuyệt đối có thể cùng hạch tâm đệ tử bên trong số ít cường giả so sánh. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Giống. Trong lúc nguy cấp, vượng tài đột nhiên xuất hiện, cắn một cái hướng về phía người áo đen đầu. Cút ngay xuất sinh. Một tiếng gào thét. Vượng tài trực tiếp bị một trưởng đánh bay, nhưng là cũng giúp Lý Diệp tranh thủ một sát na thời gian, chỉ nhìn thấy sau một khắc, Lý Diệp thân hình trực tiếp biến mất, cùng chung quanh hắc ám tương dung. Tiểu tử! Ngươi chạy không thoát. Chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này tử lao chi địa, lao tử một ngày nào đó có thể tìm được ngươi. Từ ngươi áo đen trong miệng, truyền ra khàn giọng gầm thét cùng gào thét, hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại để một cái tiên thiên tam trọng cảnh tiểu bối, tại trong tay mình đào thoát. Chương 363, đất chết. Dốc đứng đỉnh núi, đột nhiên không khí một trận vặn mẹo, sau đó một thân ảnh xuất hiện. Tàng kiếm lao nhân biểu lộ trước nay chưa từng có băng lãnh, bằng vào lịch duyệt của hắn gần như trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Xem ra có ít người lá gan, những năm này là càng lúc càng lớn. Hắn không có trùng thiên phẫn nộ, cũng không có gào thét, càng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là quay người, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xem ra, là muốn để một ít người biết, lao phu còn chưa tới mắt mở si ngốc thời điểm. Đỉnh núi ở giữa, thanh âm giả nua lộ ra một loại khiến người ta run sợ băng lãnh. Mà tại không lâu sau đó, Thiên Kiếm Sơn mạch chủ phong một trong địa kiếm phong bên trên, Thẩm Hạo hai tay phụ lưng. Nóng nhìn tinh không, một mặt trầm tư. Tại hắn cái kia anh Tuấn lại càng năm gần đây hơn nhẹ người nhiều hơn mấy phần thành thục mị lực, đao tước giống như cứng rắn trên mặt, khoe miệng có chút dương lên, phảng phất lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Đúng lúc này, đột nhiên hắn biến sắc, trong chốc lát trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang. Vâng! Tại đỉnh đầu hắn, một mảnh hư không phảng phất đang trong khoảnh khắc, trực tiếp vỡ vụn. Cơ hồ trong cùng một lúc, thân là Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả, địa kiếm đường phó đường chủ Thẩm Hạo, dĩ nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lão phu đệ tử như có hại một cọng tóc gáy, ngươi Thẩm Hạo liền theo xuống dưới chôn cùng đi. Bên hai, truyền đến thanh âm giàn mua, sau đó cái kia đáng sợ khí tức hoàn toàn không có, phảng phất đã sớm đi xa. Mà Thẩm Hạo, thì là ở đây phun ra một ngụm máu tươi, biểu lộ âm trầm tới cực điểm, song trong mắt, phảng phất có được một đám lửa muốn bạo phát đi ra. Tiên cốt đạo phong khí chất quét sạch, như cùng một đầu thụ thương xài lang, lộ ra khiến người ta run sợ ấm lãnh. Lão bất tử! Sớm muộn có một ngày, chờ ngươi xuống địa ngục về sau, xem ai còn có thể bảo đảm ngươi tàng kiếm phong. Căn bản không cần đi suy đoán. Thẩm Hạo tại cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức ngáy mắt, liền biết ra tay với hắn người đến cùng là ai. toàn bộ Thiên Kiếm Tông, có thể làm cho hắn cái này địa huyền cảnh cường giả đều không phản ứng chút nào thời gian, trực tiếp trọng thương hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tàng Kiếm Lao Nhân, ở trong lòng phẫn nộ đồng thời, đối với vị này mấy chục năm qua không lộ ra trước mắt người đời phảng phất bị người quên lãng Lao Nhân, Thẩm Hạo lại cảm nhận được một loại vô pháp áp chế sợ hãi. Lao già này, đến cùng bây giờ đến loại cảnh giới nào? Tàng Kiếm Lao Nhân thực lực, toàn bộ Thiên Kiếm Tông người biết có lẽ đều không có mấy cái. Trăm năm trước trong gió kỳ hiệp, bây giờ đến cùng đến loại cảnh giới nào, ai có thể biết? Sư Tôn. Một thân ảnh xuất hiện, Vu Ca nhìn qua đổ sụp đại điện, còn có mặt mũi sắc có chút trắng bệnh, khoe miệng còn mang theo một vệt đỏ tươi Thẩm Hạo, sắc mặt đại biến. Sư Tôn dĩ nhiên thụ thương. Đến cùng là ai? Có loại này thực lực đáng sợ, trong nháy mắt liền đánh nhau đều không có, liền trọng thương Sư Tôn. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn Thẩm Hạo, bởi vì hắn Vu Ca vốn là Vu gia một cái con riêng. Chịu đủ ức hiếp, là Thẩm Hạo năm đó phát hiện hắn, đồng thời một đường để hắn đạp lên bây giờ địa vị, thành vì gia tộc bên trong hết sức quan trọng người thừa kế. Đối với Thẩm Hạo, hắn lại cảm kích phía sau, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Bởi vì hắn biết Thẩm Hạo là hạ người gì, cũng biết Thẩm Hạo đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chính là một người như vậy, lại bị người nháy mắt đánh thành trọng thương. Sự tình làm được như thế nào? Thẩm Hạo kỳ thật trong lòng đã rõ ràng, đã Tàng Kiếm Lao Nhân như thế không để ý hậu quả ra tay với hắn cảnh cáo, hiển nhiên hắn mục đích đã đi đến. Quả nhiên, Vu Ca sau khi nghe được, nhẹ gật đầu, để lộ ra một tia âm hiểm cười, Sư Tôn thần cơ diệu toán, cái kia Lữ trưởng lão bởi vì đệ tử đắc ý bị phế, đã sớm đối với tiểu xuất sinh kia sinh lòng oán hận, làm đệ tử tìm tới hắn đem Sư Tôn kế hoạch của ngài nói một lần về sau, lập tức liền đáp ứng. Mà lại vừa rồi đệ tử nhận được tin tức, Lữ trưởng lão đã động thủ, chắc hẳn bây giờ, cái kia tiểu xuất sinh hẳn là giữ nhiều lành ít. Thẩm Hạo không nói thêm gì, chỉ là để Vu Ca xuống dưới. Chỉ bất quá, tại đôi mắt của hắn bên trong, cái kia một vệ tâm lãnh, lại đủ để cho bất luận kẻ nào phát ra từ linh hồn run rẩy. Lão bất tử, ta là đấu bất quá ngươi, toàn bộ Thiên Kiếm Tông có thể thắng ngươi người đều không nhất định tìm được, nhưng là đệ tử của ngươi, ngươi chỗ thủ hộ Tàng Kiếm Phong, ta sẽ từng cái đem bọn hắn triệt để phá hủy. Từng đợt tiếng cười nhẹ từ trong miệng của hắn phát ra, như là oan hồn gào thét, làm cho cả đổ sụp một nửa đại điện tràn đầy âm trầm khủng bố không khí. Đây là một mảnh không có thế giới của ánh sáng, tràn đầy hắc ám. Bất quá đối với cái nào đó thân cư đêm tối quý tộc huyết mạch người đến nói, loại hoàn cảnh này mặc dù không phải hắn yêu thích, lại làm cho hắn có một loại như cá gặp nước giống nhau cảm giác. Nơi này thật đúng là huyết tộc tốt nhất hoàn cảnh, đáng tiếc chính là tĩnh mịch một chút. Một thân ảnh, từ trong bóng tối hiện hiện. Lý Diệp đã ở cái thế giới này đi vòng vo chênh lệch không hơn nửa canh giờ, phát hiện không ít không biết yêu thú, từng cái tản ra đáng sợ khí tức, để hắn tùy tiện không dám lộ ra thân hình. Mà trong đó, Lý Diệp thậm chí phát hiện mấy cái cùng loại với trước đó gặp được người áo đen, bất quá mấy người kia toàn thân rách rách dưới dưới, phảng phất ăn mày, bẩn thỉu, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Nhưng đây không phải để hắn kinh ngạc nhất. Nhất làm cho hắn kinh hãi chính là, mấy người này như là người điên, mặc kệ là gặp được yêu thú vẫn là những người khác, đều là điên cuồng công kích, phảng phất đang liều mạng. Vừa rồi những người kia, thực lực yếu nhất đều chí ít tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, nơi này đến cùng đều nhốt những người nào. Bắt đầu so sánh, ngay từ đầu gặp được người áo đen kia, xem như hắn gặp mấy người bên trong yếu nhất một người, đương nhiên nhìn qua cũng là quần áo hoàn chỉnh nhất. Thậm chí cũng là nhất thanh tỉnh một người. Chủ nhân, nơi này hẳn là cùng loại cùng trước ngươi tiến vào cái kia yêu thú thế giới đồng dạng, độc lập mở ra tới không gian. Nhưng là cùng trước đó cái kia yêu thú thế giới khác biệt, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh khí, phảng phất toàn bộ không gian đã mất đi sinh mạng, cái này có chút quỷ dị, bởi vì một khi một cái không gian mất đi sinh khí, liền nói đi đã tại đi hướng tử vong. Mà ở trong môi trường này, mặc kệ là người hay là thú, đều không thể thu hoạch thiên địa nguyên khí, thậm chí đại địa đều tại khô héo, bầu trời trở nên ảm đạm, hết thể tất cả đều tại tử vong. Lý Diệp đột nhiên, có chút minh bạch, đây rốt cuộc là dạng gì một cái địa phương. Thiên Kiếm Tông, thật đúng là suy nghĩ khác người. Nhưng là không thể không nói, dạng này một cái đi hướng diệt vong không gian, đúng là một cái giam giữ các loại phạm nhân nơi tốt. Thậm chí đều không cần đi lo lắng nhân khẩu bành trướng vấn đề. Toàn bộ không gian thế giới tại đi hướng tử vong, bầu trời hóa thành hắc ám, đại địa tại khô héo, thiên địa nguyên khí cũng sắp biến mất. Như thế hoàn cảnh, bị giam giữ người ở chỗ này nếu như không muốn chờ chết, chỉ có một lựa chọn. Giết chóc. Tranh đoạt có hạn tài nguyên. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn minh bạch trước đó gặp được mấy cái kia giống như người điên cuồng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đang săn thú, càng là đang cầu sinh. Mà bất kỳ yêu thú gì hoặc là nhân loại, trong mắt bọn hắn, chính là con mồi. Thậm chí là đồ ăn. Chương 364, Tử vong nguy cơ. Tại Thiên Kiếm Tông, Lý Diệp bây giờ xem như một cái danh nhân. Thế nhưng là ở đây, hắn một bước đi nhầm, bị bất kỳ một cái nào giam giữ ở đây lâm vào người điên cuồng phát hiện, liền sẽ chết không táng sinh chi địa. Cũng may, Lý Diệp ở trong môi trường này, có thể dung nhập hắc ám bên trong, mặc dù cũng không phải là chân chính biến mất, thế nhưng là chí ít, Lý Diệp cùng nhau đi tới, còn chưa phát sinh bất luận cái gì tình hình nguy hiểm. Xem ra, cho dù là tiên thiên hậu kỳ cường giả, cũng sẽ không tùy tiện khám phá ta loại năng lực này. Không thể không nói huyết tộc mỗi chút thiên phú dị năng quá mức cường đại, loại này có thể làm cho vẹn vẹn tiên thiên sơ kỳ liền có thể giấu giếm được tiên thiên hậu kỳ cảm giác độ năng lực, nói ra đều không ai sẽ tin. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Diệp dùng huyết đồng khống chế mấy đầu ở đây yêu thú. Tại khống chế quá trình bên trong, hắn phát hiện tại bên trong vùng không gian này yêu thú, đều là ám thuộc tính, trong linh hồn tràn đầy tàn bạo hủy diệt cùng tà ác khí tức. Mà nó, không thể tiếp tục nữa, nếu không ta cũng sẽ bị bầy yêu thú này trong linh hồn tà ác ảnh hưởng. Tại Lý Diệp khống chế con thứ 7 yêu thú về sau, hắn cảm giác được trong đầu một trận khí tức âm lãnh chính đang không ngừng ăn mòn thức hải của hắn, nháy mắt để hắn giật mình tỉnh lại. Bây giờ, tăng thêm ngay từ đầu bị hắn tại ngoại giới khống chế yêu sói vượng tài, Lý Diệp lại thêm 7 con yêu thú. Cái này mấy con yêu thú, yếu nhất đều là lục phẩm yêu thú, mạnh nhất một cái, thậm chí là thất phẩm yêu thú. Lý Diệp cũng là bỏ ra một phen công phu, mới miễn cưỡng khống chế lại, kém một chút bị phản vệ. Huyết thống khôi lỗi nhiếp hồn năng lực, so ta trong tưởng tượng còn muốn biến thái. Tiên thiên tam trọng cảnh, khống chế vài đầu lục phẩm thậm chí thất phẩm yêu thú. Cái này nếu là bị người ta biết, đoán chừng 9 đại tông môn bên trong lấy khống chế yêu thú nổi danh vạn thú sơn trang đều sẽ quá sợ hãi, kêu to không có khả năng. Đương nhiên, loại này khôi lỗi thuật cũng không phải là không có chút nào sơ hở cùng tiêu hao. Mỗi gia tăng một đầu khống chế yêu thú, đều sẽ tăng lớn Lý Diệp lực lượng linh hồn tiêu hao. Đồng thời, khống chế yêu thú đẳng cấp càng cao, tiêu hao cũng càng lớn. Có cái này mấy con yêu thú, Lý Diệp bao nhiêu xem như có một tia bảo vệ tính mạng năng lực. Chí ít hắn không cần thận trọng một đường tìm lối ra cùng Liệt Dương hạ lạc. Đột nhiên, một tia cảm giác nguy cơ hiện hiện. Sau một khắc, Lý Diệp nhìn thấy một tên người điên xuất hiện ở cách đó không xa, từng tia đáng sợ sát ý cùng điên cuồng khí tức, từ cái tên điên này trên thân tràn ngập ra. Người mới, giao ra trên người ngươi tất cả linh thạch cùng bảo vật, thà cho ngươi khỏi chết. Tại một cái thiên địa nguyên khí cực độ thiếu thốn không gian, linh thạch bên trong tích chứa năng lượng kinh người, sẽ là người tu võ tranh đoạt mục tiêu thứ nhất. Lý Diệp không có trả lời, trực tiếp biến mất tại hắc ám bên trong. Đồng thời, bị hắn khống chế 7 con yêu thú, trực tiếp gào thét hướng về phía cái kia người điên đánh tới. Ở trong không gian này, Lý Diệp không muốn cùng nơi này bất luận cái gì người cùng yêu thú liều mạng, dù sao tại khuyết thiếu thiên địa nguyên khí hiện giai đoạn, chỉ có linh thạch cùng trong cơ thể bản thân tiên thiên huyết nguyên làm vì lực lượng cội nguồn, dùng một điểm ít một chút. Muốn chết. Người kia hét giận dữ một tiếng, trực tiếp một chưởng đập vào Lý Diệp khống chế một đầu lục phẩm yêu thú cái trán, nháy mắt yêu thú kia liền gào thét cũng không kịp, đầu vỡ nát, óc máu tươi sen lẫn vùng đầy đất. Một chưởng đánh chết lục phẩm yêu thú, người này ít nhất là ngay từ đầu người áo đen kia không sai biệt lắm cảnh giới, nói không chừng càng mạnh. Không có chút gì do dự, còn lại 6 con yêu thú, lấy đầu kia thất phẩm yêu thú dẫn đầu, liều mạng tiến lên căn xé. Mà Lý Diệp bản thân, thì là trực tiếp xoay người rời đi, mặc dù có chút đau lòng vừa mới thật vất vả khống chế cái kia mấy con yêu thú, nhưng là so với mạng nhỏ đến, hết thể đều không tính là gì. Quả nhiên quyết định của hắn là chính xác, bởi vì tại hắn rời đi sau không đến 10 hơi thở công phu, tính cả cái kia thất phẩm yêu thú ở bên trong, tất cả yêu thú đều là óc vỡ toang, thơ tằm tại chỗ. Nếu như Lý Diệp vẫn còn, tất nhiên sẽ kinh hãi nhìn ra, người này cũng không phải đơn giản tiên thiên hậu kỳ đơn giản như vậy. Thất phẩm yêu thú, cũng không phải bình thường tiên thiên hậu kỳ nhân loại người tu võ có thể tùy tiện đánh giết. Đừng nói chi là tại cái này thiên địa nguyên khí cực độ thiếu thốn đất chết, cho dù là thực lực mạnh hơn, đều đang từ từ trở nên suy yếu. Cái kia người điên tại giết chết thất phẩm yêu thú về sau, nhưng lại chưa cảm giác được bất luận kẻ nào, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Khống chế yêu thú. Vạn Thu Sơn Trang người A. Ở đây cái tử lao chi địa, thế nhưng là giam giữ lấy nhiều năm qua, Thiên Kiếm Tông các loại địch nhân. Địch tới đánh thậm chí là phản đồ. Trong đó có lây cái khác 8 đại tông môn người ở trong đó, sớm cũng không phải là bí mật. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp thân ảnh lần nữa xuất hiện, nhìn qua một chỗ yêu thú thi thể, lắc đầu. Nơi này đối với hiện tại ta đến nói, quá nguy hiểm, nếu như không phải huyết tộc thiên phú để ta có thể cùng hắc ám đồng hành, nói không chừng ta đã sớm hài cốt không còn. Bị đám này giam giữ ở đây người điên giết chết. Lý Diệp có chút sầu muộn, nguy hiểm như thế chi địa, không nói hắn sớm cũng không biết xuất khẩu ở đâu, coi như biết, hắn tại nửa ngày kỳ hạn tiến đến trước đó, muốn đi đâu tìm tới Liệt Dương. Liệt Dương sư huynh, ngươi người đến cùng ở đâu? Thời gian của ta cũng không nhiều a. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác được một tia băng lạnh ánh mắt, tập trung đến trên người hắn. Ai? Cách đó không xa, một bóng người, tản ra khát máu quang mang, nhìn chòng chọc vào cái này bên cạnh. Không được. Lý Diệp không nghĩ tới, vận khí kém như vậy, liên tục 2 lần gặp được giam giữ tại mảnh không gian này người điên. Tươi mới huyết đủ. Rất lâu không có một bữa cơm no đủ. Khan giọng thậm chí có vẻ hơi cứng ngắc, như là nhiều năm không nói gì mà không lưu loát thanh âm, từ đối phương trong miệng toát ra. Mà cái này không thể nghi ngờ để Lý Diệp dùng mình. Bạch! Lý Diệp chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó một con hình như khô chảo tay hướng phía cổ của hắn chụp tới. Thật nhanh! Trong đầu hiện lên nồng đậm kinh hãi, Lý Diệp cả người dung nhập vào hắc ám bên trong. A! Người kia không nghĩ tới chính mình sẽ ra tay thất bại, rõ ràng có chút phản ứng không kịp. Có thể là quá lâu không có bình thường. Đầu óc đều có chút cứng ngắc, người này tại Nguyên Châu ngây ra một lúc. Đồng thời, Lý Diệp thân hình tại ngoài 10 trượng hơn xuất hiện, một mặt mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Vừa rồi trong nháy mắt đó, tay của đối phương gần như cùng hắn gặp thoáng qua. Người trước mắt này, để hắn có một loại trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ, mặc dù đối phương nhìn qua gần đất xa trời, thế nhưng là trực giác của hắn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ít nhất là tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả, mà lại có như quỷ mị tốc độ. Lý Diệp bây giờ mặc dù chỉ là tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong, nhưng là so sánh bình thường tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ khoảng trường. Bây giờ lại là hắc ám bên trong, huyết tộc thể chất để hắn thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hắn hôm nay có thể cùng tiên thiên ngũ trọng cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong so sánh. Nhưng là loại thực lực này, ở loại địa phương này, cơ hồ chính là tầng dưới chót nhất. Liền khi Lý Diệp cân nhắc muốn làm sao đào tẩu thời khắc, một con đen kịt khô héo bàn tay xuất hiện tại trước mặt. To lớn tử vong nguy cơ, để Lý Diệp trong nháy mắt đó, như lâm trước nay chưa từng có đặc thù cảm giác ở trong. Trong thân thể mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu tươi, đều phảng phất bởi vì cái này đáng sợ nguy cơ, từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Chương 365, đáng sợ tử lao phàm nhân. Dừng lại tại tiên thiên tam trọng cảnh, đã có một đoạn thời gian. Mấy ngày này, Lý Diệp cũng không phải là không có nghĩ qua đi đột phá, bước vào tiên thiên tứ trọng cảnh, một bước bước vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Tiên thiên tam trọng cảnh cùng tứ trọng cảnh ở giữa chênh lệch, xa so với tiền tam trọng cảnh mỗi một lần đề thăng lớn hơn. Cái gọi là tiên thiên cửu trọng cảnh, mỗi ba trọng cảnh giới là một cái đường ranh giới. Lý Diệp biết rõ mặc dù tại trận chiến cuối cùng bên trong, cùng Vũ Lạc Nhạn bất phân thắng bại, nhưng là truy nguyên, là hắn thua. Nếu như không phải hắn có huyết đồng loại này như là gian lận, tràn ngập vô hạn khả năng đồng tử, trận chiến kia, hắn liền ba thành phần thắng đều không có. Mà Vũ Lạc Nhạn đã là tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Lấy nguyên linh thể tiềm lực, nếu như không là cố ý áp chế cảnh giới, đã sớm đem hắn bỏ xa. Không. Cảm nhận được cái kia tử vong uy hiếp, Lý Diệp đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt, từng đầu huyết sắc sợi tơ lan tràn ra. Hết thể trước mắt, trong lúc đó biến vô cùng chậm chạp, như là bị thi triển thời gian ma pháp. Loại này đem thời gian chậm dần năng lực, Lý Diệp cũng không xa lạ gì. Ở chỗ Vũ Lạc Nhạn một trận chiến lúc, liền đã từng xuất hiện, bất quá mặc dù biến thái thế nhưng là tiêu hao cũng rất lớn. Lúc này, cái kia nguyên bản nhanh như chớp giật hát chảo, như là động tác chậm giống nhau tới gần. Sau một khắc, Lý Diệp thân hình xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, để cái kia thấy không rõ khuôn mặt như là người điên giống nhau tử lao phạm người vì đó sững sờ. Tiểu tử, ngươi có rất năng lực đặc biệt. Đây là lần thứ hai xuất thủ thất bại, hiển nhiên ở đây cái tử lao phạm trong lòng người, nổi lên một vẻ kinh ngạc. Hắn chính là tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả tối đỉnh. So Lý Diệp dự tính càng thêm đáng sợ. Hai lần xuất thủ, dĩ nhiên không có bắt lấy một cái tiên thiên tam trọng cảnh, liền tiên thiên trung kỳ cũng chưa tới tiểu bối. Cái này khiến do mặt mũi hắn có chút nhịn không được rồi. Trốn! Lý Diệp không có chút gì do dự, người trước mắt tuyệt không phải hắn có khả năng ngăn cản, xoay người rời đi. Muốn đi! Người kia cười lạnh một tiếng, nháy mắt giang hai tay, lập tức Lý Diệp phảng phất cảm giác chính mình đặt mình vào tại một loại nào đó đáng sợ lĩnh vực bên trong, áp lực kinh khủng tùy theo mà tới. Người này chí ít sắp phóng ra một bước kia. Cảm nhận được cùng loại với lĩnh vực đáng sợ uy áp, Lý Diệp một trái tim nháy mắt chìm vào đáy cốc. Bất quá động tác cũng không chậm, biết trốn không thoát, lập tức toàn thân dung nhập hắc ám bên trong, biến mất tại trước mắt. Ẩn tích chi thuật A. Thú vị năng lực, nhưng là trừ phi ngươi chân chính biến mất, nếu không trốn không thoát. Người kia hắc hắc cười lạnh, đồng thời hai tay nháy mắt oanh ra mấy chục trường, hướng phía bốn phía phạm vi bên trong, thảm thức đánh tới. Phúc! Một thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, chính là Lý Diệp. Lúc này hắn khỏe môi nết lên máu tươi, sắc mặt khó coi. Đáng chết! Hắc ám xâm nhập mặc dù có thể trong bóng đêm biến mất thân hình, thế nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Phiền toái, không có bất kỳ cái gì một loại sức mạnh là vô địch, chính như Lý Diệp như bây giờ, hắn mặc dù tại dung nhập hắc ám bên trong, liền tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong người đều không thể phát giác, thế nhưng là tại vô pháp thoát đi tình trạng hạ, đối phương rất đơn giản thảm thức công kích, là có thể đem hắn bức ra nguyên hình. Làm sao không trốn rồi? Người này nhìn, vẫn chưa cùng Lý Diệp trước đó thấy qua mấy tên tử lao người điên, thần chí đánh mất hơn phân nửa, mà là bảo lưu lại đầy đủ tâm trí. Giờ phút này, như cùng một đầu chính đang trêu đùa vùng vây dây chết con mồi mánh thú, cũng không nóng nảy lập tức hạ thủ. Trong đầu, nháy mắt lóe lên các loại kế thoát thân, thế nhưng là toàn bộ bị Lý Diệp phủ định bài trừ. Hắc ám xâm nhập tại người trước mặt, đã mất đi hiệu quả. Đáng chết. Thế mà đụng phải một cái sắp bước ra một bước kia đáng sợ cường giả, nếu không ta đã sớm chạy mất. Vân Đằng Đại Lục, võ đạo một đường từ hậu thiên luyện thể, đến tiên thiên luyện khí, kỳ thật đều là một cái đặt nền móng quá trình. Mà đến địa huyền cảnh, nhân loại võ tu đem sẽ nắm giữ thông thiên triệt địa thần thông, như là rơi xuống đất giống như thần tiên, thực lực đáng sợ. Trong đó, đáng sợ nhất một điểm, chính là địa huyền cảnh cường giả nắm giữ lĩnh vực. Đó là một loại tại tiên thiên cảnh tiên thiên uy áp bên trên cao cấp hơn lực lượng vận dụng, mặc dù Lý Diệp vẫn chưa thực sự hiểu rõ qua, lại tại tàng kiếm lao nhân trên thân cảm thụ qua một lần. Một lần kia, hắn cơ hồ liền một giây đồng hồ đều không có kiên trì, trực tiếp tại lĩnh vực nghiền ép hạ, hôn mê đi. Lĩnh vực, chính là tự thân uy áp cùng thế hoàn toàn dung hợp, thậm chí dẫn động thiên địa lực lượng tại trong phạm vi nhất định, hình thành một cái cùng loại với hoàn toàn trưởng khống khu vực. Trong đầu, lóe lên liên quan tới lúc trước tàng kiếm lao nhân đã từng nói qua lĩnh vực phương diện giải thích. Mà trước mắt người này, mặc dù cũng không phải là địa huyền cảnh cường giả, cũng đã tìm tòi đến một tia lĩnh vực biên giới. Đối phương tiện tay phía dưới, liền bày ra một cái cùng loại với lĩnh vực tuyệt đối trưởng khống khu vực. Đây cũng không phải là lĩnh vực, nhưng là trừ phi ta đột phá đến cảnh giới cao hơn, chí ít tại thế trưởng khống trình độ bên trên vượt qua đối phương, nếu không căn bản là không có cách phá hoại. Nhìn thấy đối phương vẫn chưa lập tức xuất thủ đánh giết chính mình, Lý Diệp ngược lại là tỉnh táo lại. Chí ít, người này nhìn còn tồn có nhất định tâm trí, cũng không vì loại hoàn cảnh này mà nổi điên. Vị tiền bối này, vãn bối vô ý mạo phạm. Đồng thời, tại Lý Diệp trong tay, xuất hiện hơn 10 khối linh thạch trung phẩm. Đây đều là lần này tông môn khảo hạch sau ban thưởng, chỉ bất quá so với huyền khí cùng linh đan, linh thạch liền lộ ra không quan trọng gì. Đây là vãn bối cho tiền bối một điểm lễ gặp mặt, mong rằng tiền bối thả vãn bối rời đi. Nói xong, Lý Diệp trực tiếp đem hơn 10 khối linh thạch trung phẩm hướng phía người kia ném tới. Tại Lý Diệp xuất ra linh thạch trong nháy mắt đó, đã nhìn thấy đối phương trong đôi mắt bạo phát ra trận trận ánh mắt tham lam, nháy mắt đem hơn 10 khối linh thạch một phát bắt được, gần như trong nháy mắt, những linh thạch kia liền biến thành bột phấn, tiêu tán tại không khí chung quanh bên trong. Người kia phảng phất rất là hưởng thụ, lại giống là một cái đói bụng mấy ngày mấy đêm đàn ông đói, từ trong miệng phun ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Trầm mặc một hai hơi về sau, người kia mở mắt ra, có chút hiện ra tơ máu đôi mắt bên trong, ánh mắt kia so với vừa rồi càng thêm ấm lãnh, để Lý Diệp minh bạch, chính mình lôi kéo thủ đoạn xem như mất hiệu lực. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi tất cả linh thạch cùng linh khí, còn có bất kỳ đan dược một cái không lọt. Đối phương tham lam, so Lý Diệp trong tưởng tượng còn muốn càng lớn, thậm chí hắn minh bạch, coi như lúc này hắn đem hết thể đều giao ra, đối phương cũng sẽ không để hắn rời đi. Bất quá hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, sau đó nhẹ gật đầu. Thế nhưng là sau một khắc, cả người hắn hóa thân thành mấy chục đạo thân ảnh, hướng phía bốn phía phương hướng khác nhau pha vây. Phân thân thuật. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn được a? Ngươi không thể rời đi lĩnh vực của ta phạm vi. Nhìn thấy Lý Diệp muốn trốn, người kia cũng không đổi, trên mặt nổi lên một tia tàn nhẫn cười lạnh, trực tiếp một trưởng nháy mắt hủy đi một đạo phân thân. Quả nhiên, coi như tốc độ lại nhanh, phảng phất đều bị khống chế tại trong khu vực này, giống như một bức tường vô hình, ngăn cản đường. Từng đạo phân thân bị hủy, nhưng lại đều không phải Lý Diệp bản tôn. Dần dần, cái này tử lao phạm nhân cũng là phập phồng không yên đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng lúc này, một đạo băng lạnh lũ hàn phảng phất địa ngục tử thần lấy mạng kiếm mang, tại sau đầu của hắn đột hiện. Chương 366, điên cuồng quyết định. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Đối mặt một cái tiên thiên cửu trọng cảnh thậm chí bao nhiêu nắm giữ một tia lĩnh vực gia lông cường giả, chạy trốn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhất là dưới loại tình huống này. Cơ hồ tại phân ra mấy chục đạo phân thân một khắc này, kỳ thật Lý Diệp bản tôn đã dung nhập vào hắc ám bên trong. Tại đối phương đem lực chú ý đặt ở những trên phân thân kia lúc, yên tĩnh đi vào đối phương phía sau. Cơ hội chỉ có một lần. Một khi thất bại, Lý Diệp đem không có lần thứ hai thành công khả năng. Vì đây, vào thời khắc ấy, hắn không hề tiếc rẻ sắc đem huyết đồng phong thích, lực lượng linh hồn nhanh chóng tiêu hao. Hết thể trước mắt, phảng phất đều biến thành động tác chậm, thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được đối phương mỗi một lần động tác quy tích. Tử lao phạm nhân phập phồng không yên gầm thét trong nháy mắt đó, Lý Diệp biết mình cơ hội tới. Trong tay Hàn Thiên kiếm cơ hồ nháy mắt hóa thành một đạo lệ mang, mang theo sát ý vô tận cùng khí tức băng hàn, như là muốn đem đối phương toàn bộ đóng băng ở trong đó. Một kiếm này tới đột nhiên, cái kia tử lao phạm nhân căn bản không có nghĩ đến, trong mắt hắn như là sâu kiến giống nhau một tên tiểu bối, sẽ có lá gan đối với hắn đánh lén. Tiên thiên tam trọng cảnh đánh lén tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Nhưng là Lý Diệp chính là làm như vậy, mà lại hiệu quả có vẻ như còn coi như không tệ. Một tầng băng tinh nhanh chóng tại tử lao phạm nhân trên thân lan tràn ra, trong nháy mắt liền cơ hồ khiến nửa người dưới triệt để bị đóng băng. Đồng thời, một kiếm này trực tiếp đâm vào đối phương chỗ mi tâm, lại bị một tầng nhìn bằng mắt thường không gặp phòng ngự châu ngăn cản bên ngoài. Điều trùng tiểu kỹ. Tiểu bối. Ngươi nhất định phải chết. Bị một cái tiên thiên tam trọng cảnh tiểu bối đánh lén, để người này rất là tức giận. Chỉ nghe thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đóng băng lại hắn băng tinh trong chốc lát liền biến thành vỡ nát. Những mảnh vỡ kia thậm chí hóa thành từng đạo sắc bén nhất ám khí, nháy mắt liền đem Lý Diệp toàn thân hoạch xuất ra từng đạo vết thương. Lý Diệp kế hoạch tương đương hoàn mỹ, nắm bắt thời cơ cũng tương đương vừa đúng lúc. Làm sao hắn không để ý đến nghiêm trọng nhất một vấn đề? Song phương thực lực sai biệt. Thiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Thậm chí nắm giữ một tia lĩnh vực gia lông. Người này thực lực so với Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử đều mạnh hơn rất nhiều. Trừ bước vào nửa bước địa huyền cảnh thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều rất khó tìm ra một cái địa huyền cảnh trở xuống có thể đánh bại hắn người. Bành! Một trường này, trực tiếp khắc ở Lý Diệp lồng ngực. Phúc! Ngũ tạng lục phủ, vào thời khắc ấy đều xuất hiện lệch vị trí. Nếu như không phải Lý Diệp tiên thiên thân trên chất liền mạnh mẽ hơn người bình thường gấp mấy lần, liền một trường này, đủ để cho hắn mất mạng. Thế nhưng là coi như thế, một trường này cũng làm cho hắn gần như lâm vào trong hôn mê, bất đắc dĩ cắn một cái trên đầu lưỡi, dựa vào loại kia nhói nhói mới khiến cho thần trí bảo trì thanh tỉnh. Mấy trượng có hơn, Lý Diệp chật vật từ dưới đất bò dậy, lung la lung lay, máu tươi liên tục phun ra. Trên lệnh quá lớn, ta dĩ nhiên liền đối phương phòng ngự đều không thể đánh xuyên. Loại này bất lực mà vì cảm giác bị thất bại, đã có thật lâu không có thể nghiệm qua. Trong đầu, phảng phất xuất hiện nhiều năm trước, cái kia vô pháp tu luyện được người xưng xem như phế vật thiếu niên, bị một đám người đồng lứa ẩu đả từng màn. Hắn cho rằng những ký ức này, chỉ ở linh hồn chỗ sâu nhất, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên nổi lên. Nguyên lai ta như cũ không có bao nhiêu cải biến, vận mệnh của mình như cũ không có nắm giữ ở trong tay mình. Đột nhiên, một đầu như ẩn như hiện yêu sói, từ trong bóng tối chui ra, cắn một cái tại cái kia tử lao phạm cánh tay của người bên trên. Ở đâu ra xuất sinh? Cũng ngay. Đáng tiếc liền xem như bước vào lục phẩm yêu thú, đối mặt tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cường giả, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Người này, nói không chừng so Thiên Kiếm Tông tuyệt đại đa số trưởng lão đều muốn tới cường giả. Mạnh như thế người, bị vây ở loại này tử lao chi địa, có thể nghĩ đã từng tất nhiên là Thiên Kiếm Tông cường đại địch nhân. Nếu không không thể lại tới đây. Một người một thú, giờ phút này đều là thoi thoát. Địch nhân trước mắt quá mức cường đại đến bất luận cái gì dùng tay đều không thể có hiệu quả tình trạng. Bất quá Lý Diệp vẫn chưa từ bỏ, nhìn qua đối phương tới gần, đột nhiên mở hai mắt ra. Một khắc này, hai con mắt của hắn phảng phất hóa thành một vũng huyết hải, cường đại tinh thần lực trực tiếp hóa thành một thanh đao nhọn, đâm vào đối phương mi tâm. Quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích, đối phương căn bản không có phòng bị, lập tức chỉ cảm thấy trong đầu, phảng phất bị một thanh lưới dao mạnh mẽ đâm tới, hướng phía sâu trong thức hải đâm tới. Tại trước mắt của hắn, xuất hiện một chút mơ hồ hình tượng, cùng chung quanh giao thế thay đổi. Dù sao cũng là tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả tối đỉnh, Lý Diệp huyễn thuật mặc dù trải qua huyết đồng cường hóa, thế nhưng là thực lực sai biệt quá lớn. vô pháp hoàn toàn đem đối phương kéo vào huyễn cảnh ở trong. Bất quá một tin tức tốt là, không biết là có hay không là ở đây phiến đất chết tử lao bên trong thời gian quá lâu, người trước mắt mặc dù thực lực khủng bố, thế nhưng là tâm trí lại so ngoại giới người muốn mỏng yếu rất nhiều. Cơ hồ tại yếu ớt chống cự về sau, liền công phá đối phương thức hải, xâm nhập đến đối phương sâu trong linh hồn. Cuồng bạo, oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, hối hận, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực, cơ hồ trong chốc lát hướng phía Lý Diệp đập vào mặt, muốn đem hắn đều cùng một chỗ đồng hóa. Bất ngờ không đề phòng, Lý Diệp kém một chút bị những này đáng sợ mặt trái lực lượng bao phủ. Cũng may huyết tộc bản thân cũng không phải là cái gì quang minh lẫm liệt chủng tộc, đối với loại này mặt trái lực lượng sức chống cự muốn miễn dịch không ít. Coi như như thế, Lý Diệp cũng cảm giác nếu như một lúc sau, nói không chừng hắn cũng sẽ bị đồng hóa, sau đó biến thành trước đó thấy qua mấy cái như là người điên giống nhau không có chút nào nhân tính, mặc kệ yêu thú còn là nhân loại đều có thể thôn phệ cái xác không hồn. Người này cũng hẳn là dựa vào thực lực cường đại miễn cưỡng ủng hộ loại này ma hóa. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một bóng người. Nhìn kỹ, chính là một cái tiên cốt đạo phong nam tử trung niên, nhìn qua 40 tuổi khoảng chừng. Cái này hiển nhiên là cơ hồ giết chết Lý Diệp tử lao phạm nhân linh hồn biến thành, mà lại là hắn nguyên bản dáng vẻ. Phương nào tà ma ngoại đạo? Đối phương hét lớn một tiếng, ngược lại là rất có một phen danh môn chính phái đại hiệp phong phạm. Lý Diệp căn bản không cùng hắn lời thừa, đáng sợ tinh thần lực hướng thẳng đến đối phương bao phủ tới. Khôi lỗi thuật. Lý Diệp quyết định có thể nói là điên cuồng thấu triệt, hắn dĩ nhiên muốn khống chế một cái tiên thiên cựu trọng cảnh đỉnh phong cường giả trở thành hắn khôi lỗi. Đây cũng không phải là khống chế một con yêu thú đơn giản như vậy. Nhân loại xem như vạn vật linh, khống chế lại độ khó càng lớn, đừng nói chi là song phương chênh lệch cảnh giới như thế lớn. Duy nhất ưu thế, chính là Lý Diệp tinh thần lực, so với thường nhân biến thái rất nhiều. Chỉ ít, trước mắt cái này tiên thiên cựu trọng cảnh đỉnh phong cường giả, linh hồn cũng bất quá là như ẩn như hiện hình người, mà linh hồn của hắn đã sớm sơ bộ hóa người, đồng thời nhìn càng lộ vẻ thực chất hóa một điểm. Linh hồn cường độ, từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được cao thấp. Trở thành ta khôi lỗi. Ta đem mang ngươi đi đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Đáng sợ tinh thần lực, triệt để đem đối phương linh hồn bao dung đi vào. Chương 367, sinh tồn chi đạo. Lý Diệp quyết định rất lớn mật, rất điên cuồng. Nhưng là kết quả rất kinh người. Khi mở mắt ra, trước mặt đứng đấy tử lao tù phạm, như cũ tản ra để hắn tim đập nhanh đáng sợ khí tức. Nhưng là so với vừa rồi đằng đằng sát khí, lúc này lại thu liễm trên người sát ý, như là một bộ tượng gỗ, đứng tại trước mặt không nhúc nhích. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là huyết nô số 1. Đây là Lý Diệp khống chế cái thứ nhất nhân loại khôi lỗi. Không giống với vượng tài dạng này yêu thú, muốn khống chế một nhân loại độ khó không thể nghi ngờ đề cao không chỉ gấp 10 lần. Đừng nói chi là vượt cảnh giới khống chế mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều cường giả. Bất quá hắn thành công, tại kém một chút bị phản vệ về sau, thành công khống chế đối phương. Còn tốt, những này tử lao bên trong người, bởi vì hoàn cảnh nhân tố, sớm đã bị ma diệt không ít tâm trí, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy khống chế lại. Vì khống chế người trước mắt này, Lý Diệp giờ phút này cảm giác đại não đều muốn nổ tung. Linh hồn lực tiêu hao chín thành nhiều. Nhưng là so với trước đó khống chế những yêu thú kia, nhân loại trước mắt khôi lỗi tác dụng càng lớn. Có thể nói, đến lúc này, Lý Diệp mới xem như chân chính có ở đây phiến tử lao bên trong, tự vệ lực lượng. Mà không phải như là chuột chạy qua đường, khắp nơi tháo chạy. Đáng tiếc, muốn khống chế một nhân loại khôi lỗi, đối với ở hiện tại ta đến nói, đã là cực hạn. Khống chế một cái tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong khôi lỗi, để Lý Diệp không có có dư thừa linh hồn tinh thần lực đi làm sự tình khác, nếu không, trong lòng của hắn đã từng chợt lóe lên, đem mảnh này tử lao bên trong một chút cường đại tử tù, toàn bộ khống chế, đến lúc đó tất nhiên sẽ là một cái phi thường đáng sợ hạ tràng. Đem trọng thương vượng tài thu hồi không gian nạp giới, Lý Diệp trực tiếp đối với lên trước mắt đánh mất thần trí, chỉ tồn tại bản năng ý thức huyết nô ra lệnh. Mang ta đi tìm một cái tên là Liệt Dương Người. Cùng nó không đầu không đuôi lục soát, không bằng từ người nơi này hạ thủ. Giữa lúc Lý Diệp lo lắng bị hắn không chế đánh mất thần trí về sau, huyết nô khôi lỗi sẽ hay không liền phán đoán đều đánh mất lúc, lại nhìn thấy hắn chết lặng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo. Lý Diệp theo sát sau đó, toàn thân dung nhập hắc ám bên trong. Mặc dù có một cái cường đại khôi lỗi bảo tiêu, nhưng là ai cũng không biết ở đây cái tử lao bên trong, phải chăng có cái khác đáng sợ cường giả. Dung nhập hắc ám bên trong là tốt nhất ẩn tàng thủ đoạn. Trên đường đi, xuất hiện không ít cường đại yêu thú, không thiếu thất phẩm bát phẩm yêu thú ẩn hiện, nhưng là tại huyết nô khôi lỗi trước mặt, đều là bị một quyền oanh bạo đầu. Cái này khiến Lý Diệp âm thầm may mắn, quyết định của mình cỡ nào chính xác. Đáng tiếc, vì duy trì như thế một cái khôi lỗi, ta hiện tại mỗi giờ mỗi khắc muốn phân ra chí ít 6 thành khoảng chừng tinh thần lực để duy trì, nếu không liền sẽ đánh mất khống chế. Tổn thất 6 thành tinh thần lực, để Lý Diệp rất nhiều phương diện đều hứng chịu tới hạn chế. Nhưng là loại tổn thất này là có hồi báo, chí ít Lý Diệp có thể ở đây thông suốt. Vâng! Một trận kinh người khí lãng, từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Lý Diệp nhìn thấy, hai tên giống như điên cuồng tử lao phạm nhân, chính đang chém giết lẫn nhau. Một người tiên thiên cửu trọng cảnh sơ kỳ, một người tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong. Cho dù đối với vượt qua tự thân cảnh giới tam trọng cảnh phía trên, huyết đồng liền đánh mất khám phá cảnh giới năng lực, nhưng là trên đại thể, Lý Diệp còn là có thể từ song phương bạo phát đi ra khí thế cùng sức chiến đấu, suy đoán ra 1-2. Lúc này hai người này đều là bị tổn thương, nhưng là không có chút nào dừng tay dự định. Lôi bạo. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng cho là ta dễ bắt nạt. Nghĩ muốn giết ta, ngươi cũng làm tốt cùng ta đồng quy vu tận chuẩn bị. Cái kia tiên thiên bắt trọng cảnh người lúc này rơi vào hạ phong, mặc dù liều mạng tam lang giống nhau chiêu thức để hắn tạm thời sẽ không bị thua. Nhưng là kém một cảnh giới để hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Mà một người khác, thì là không chút phí sức, cũng không có vội vã hạ tử thủ, rất sợ đối phương đồng quy vu tận cùng hắn. Lúc này liền nghe được hắn cười nói, Hoàng ba, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đem trước đó đạt được những linh thạch kia giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Linh thạch. Hoàng ba sắc mặt tâm trầm. Ở đây cái không thấy ánh mặt trời thậm chí thiên địa nguyên khí thiếu thốn địa phương, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả đều chỉ có chờ chết, đối mặt vô tận đáng sợ yêu thú cùng còn lại tử lao phạm nhân, mỗi một ngày đều là thận trọng từng bước. Linh thạch có thể nhanh chóng bổ sung trong cơ thể tiêu hao tiên thiên huyết nguyên, ở loại địa phương này có thể nói là đáng giá ngàn vàng. Hắn cũng là trước đây không lâu, may mắn tìm được mấy khối linh thạch, không nghĩ tới còn chưa kịp hấp thu, liền bị người để mắt tới. Đánh giám. Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Không phải liền là muốn trước tiên đem linh thạch lấy đi, sau đó lại giết ta thôn phệ ta huyết nhục bên trong tinh hoa. Mơ tưởng. Bất kỳ một cái nào trầm luân ở đây tử tù, đã sớm từ bỏ hết thể nhân luân đạo đức, vì sinh tồn, bọn hắn sự tình gì đều làm được. Bao quát thôn phệ yêu thú cùng đồng loại tinh huyết. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lôi bạo âm lánh cười một tiếng, xem ở lúc trước ngươi ta là sư huynh đệ phân thượng, nếu như về sau ta có cơ hội ra ngoài, tất nhiên sẽ chiếu cố thật tốt nhà ngươi cái kia xinh đẹp vô song thê tử cùng ngươi cái kia phong vận vẫn còn lao nương. Ha ha ha ha. Xuất sinh. Hoàng ba nổi giận gầm lên một tiếng. Còn sót lại lý trí không còn sót lại chút gì, dĩ nhiên chủ động phát ra tiến công. Muốn chết. Lôi bạo trong mắt để lộ ra một tia âm mưu được như ý cười lạnh, sau đó đột nhiên xuất thủ, một quyền xuyên thủng Hoàng ba lồng ngực, ở trong tay của hắn, một viên khiêu động trái tim ra hiện ra tại đó. Giữa lúc hắn lộ ra nụ cười chiến thắng lúc, lại đột nhiên nhìn thấy Hoàng ba đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, muốn thoát thân đã không kịp. Không. Súc sinh! Cùng ta xuống địa ngục đi thôi! Vâng! Thời khắc sống còn, lựa chọn đem trong cơ thể còn sót lại lực lượng trong nháy mắt bộc phát, như là trong cơ thể một quả bom dẫn bạo, trong chốc lát mấy trượng phạm vi bên trong đều bị san thành bình địa. Một tên tiên thiên hậu kỳ cường giả tự bạo, đủ để so sánh mấy trăm cương liệt thuốc nổ nháy mắt nổ tung uy lực đáng sợ. Chờ Lý Diệp đổi tới, nhìn thấy chỉ là đầy đất thịt nát thi thể, còn có một cái chỉ còn lại nửa người trên lồng ngực trở lên, thoi thóp người. Nhìn thấy có người tới gần, Lôi Bạo chật vật vươn tay, đôi mắt bên trong lộ ra một chút tuyệt vọng cùng khẩn cầu, phảng phất đang đối với sinh mạng lưu luyến. Vượng Tài. Theo một tiếng quát nhẹ, Lý Diệp bên người trọng thương Vượng Tài ra hiện ra tại đó, sau đó nhào tới, gần như trong nháy mắt, liền đem sắp chết Lôi Bạo nuốt vào bụng. Một màn này, nếu như tại ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người hoảng sợ thậm chí bị theo cái tiếp theo tà ma ngoại đạo tên tuổi. Nhưng là ở đây, Lý Diệp làm hết thảy, căn bản sẽ không có người quản. Hoặc là nói, cái này chính là chỗ này sinh tồn chi đạo. Không phải bị đồng loại giết chết thôn phệ, chính là bị yêu thú giết chết ăn hết. Mà nuốt một tên tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả huyết nhục, mặc dù bị nổ bay một nhiều hơn phân nửa, thế nhưng là cũng đầy đủ để yêu sói Vượng Tài tăng lên tới lục phẩm yêu thú đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá thất phẩm yêu thú. Lúc này Vượng Tài, thương thế khỏi hẳn, khí tức càng là thẳng bức nhân loại bên trong tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong cường giả. Có thể nói, vẹn vẹn chỉ là lục phẩm đỉnh phong yêu thú nó, bây giờ hoàn toàn có thể một mình đối chiến một cái tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong nhân loại võ tu. Chương 368, bắt lấy người áo đen. Nếu như là ngoại giới hai tên tiên thiên hậu kỳ cường giả lưỡng bại câu thương, chí ít sẽ lưu lại không ít tài phú. Không nói những cái khác, cái gì linh khí thậm chí huyền khí, còn có các loại đan dược linh thạch sẽ không thiếu. Thế nhưng là ở đây, trừ đầy đất thịt nát thi thể, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Một đạo ánh mắt lạnh như băng, để Lý Diệp đống nhiên quay đầu. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, còn sống sót. Người áo đen. Lý Diệp tiến vào người tử lao chi địa, cái thứ nhất gặp được nhân loại. Đồng thời, cũng là cái thứ nhất muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Chỉ là trong nháy mắt, đối phương trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, không dung Lý Diệp có cơ hội chạy trốn. Ta nhìn ngươi lần này, chạy chỗ nào? Khả năng là lần đầu tiên bị người từ trong tay đào thoát tạo thành cảnh giác. Lần này, người áo đen đã có kinh nghiệm, tại Lý Diệp chung quanh bày ra từng đạo trường ảnh. Dù là Lý Diệp lại một lần nữa dung nhập hắc ám, cũng đừng hòng đào tẩu. Ẩm. Một con khô héo bàn tay trực tiếp đánh vào áo bào đen cánh tay của người phía trên, lập tức chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng cùng một tiếng hét thảm, người áo đen toàn bộ nhanh lùi lại mấy trượng khoảng cách. Bùi Vân Thiên. Người áo đen lúc này mới nhìn thấy, Lý Diệp bên người xuất hiện một tên bẩn thỉu, một đầu rối bời tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nam tử. Nhìn kỹ phía dưới, lập tức nghẹn ngào kêu sợ hãi. Bùi Vân Thiên. Hiển nhiên người áo đen là nhận biết bị Lý Diệp khống chế cái này khôi lỗi huyết nô, đồng thời rõ ràng có rất sâu tâm mang sợ hãi. Bùi Vân Thiên, tiểu tử này là con mồi của ta, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Bất quá đến lúc đó giết hắn, ta có thể đem trên người hắn bảy thành đồ vật cho ngươi, như thế nào? Hắc bào nhân này hiển nhiên cũng là tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả, bất quá so với Lý Diệp bên người người. Liền muốn yếu không ít, giọng nói bên trên, cũng là lộ ra e ngại cùng lấy lòng. Đáng tiếc, bị hắn gọi Bùi Vân Thiên nam nhân, hôm nay đã sớm trải qua đánh mất thần trí, luôn vì một cái không có tư tưởng chỉ hiểu mệnh lệnh cái sắc không hồn khôi lỗi. Thấy không đáp lại, người áo đen cắn răng một cái, mặc dù có chút không cam lòng, lại cắn răng nói lần nữa, Bùi Vân Thiên, ở đây tử lao chi địa, người người đều sợ ngươi. Ta thừa nhận không nguyện ý cùng ngươi đối nghịch. Nhưng là ngươi cũng không nên quá phận. Tám thành. Tiểu tử này thân ra tính mạng tám thành, cho ngươi. Nói xong, hắn âm lanh ánh mắt, quét về phía Lý Diệp cái này một bên. Tiểu tử này, ta muốn tự tay làm thịt hắn. ta nói ngươi người này có mau bệnh đi, lão tử liền không trêu vào ngươi, nhìn chòng chọc ta không thả ngươi coi ngươi là gay à. Coi như ngươi là gay, lão tử cũng không phải gay. Đối với hoa cúc chi đạo không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dọc theo con đường này, nhiều lần, Lý Diệp đều kém một chút bị hắc bảo nhân này bắt được, một mực chết đuổi theo hắn không thả. Đây cũng là hắn không tiếc hao phí đại lượng linh hồn lực khống chế yêu thú dự tính ban đầu, chính là vì thoát khỏi hắc bảo nhân này uy hiếp. Bất quá bây giờ, hiển nhiên quyền chủ động tại trong tay hắn. Tiểu tử, ai bảo ngươi là Liệt Dương sư đệ, sở dĩ đáng chết. Liệt Dương. Lý Diệp lúc này có thể khẳng định, trước mắt người này, tất nhiên nhận biết Liệt Dương. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Huyết nô, bắt hắn lại. Nháy mắt, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại người áo đen trước mặt, hướng phía cổ họng của hắn chụp tới. Người áo đen quá sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, một trưởng tới tưng dao, đồng thời cả người thân hình liền lùi lại, lung la lung lay. Từ song phương ngắn ngủi giao thủ liền có thể nhìn ra, thực lực chênh lệch. Đều là tiên thiên cửu trọng cảnh, nhưng là Lý Diệp khống chế cái này tên tử lao phạm nhân tuyệt đối là tiên thiên cửu trọng cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. So với Thiên Kiếm Tông thập đại chân truyền đệ tử xếp hạng trước năm bên trong bốn người đều mạnh. Có lẽ cũng chỉ có thủ tịch đệ tử Nguyễn Thanh, có thể thắng dễ dàng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, người áo đen thanh âm khàn khàn lộ ra nồng đậm đoán độc. Có thể là có thể ở trong môi trường này, sống đến bây giờ người, mỗi một cái là kẻ ngu, trực tiếp quay người biến mất trong tầm mắt. Muốn đi? Hiện tại có thể không phải do ngươi. Lần này, song phương lập trường lập tức chuyển biến, Lý Diệp trở thành thợ săn, mà người áo đen thì là biến thành con mồi. Bắt hắn lại. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là không muốn giết chết. Cho khôi lỗi huyết nô ra lệnh, Lý Diệp theo sát sau đó. Mặc dù tại hắc ám hoàn cảnh hạ, hắn thực lực tăng lên một lần, nhưng cũng không có khả năng truy sát tiên thiên cửu trọng cảnh tốc độ. Cũng may hắn cùng khôi lỗi ở giữa, ẩn ẩn tồn tại một phần tâm linh cảm ứng, sở dĩ cũng không phải mất đi mục tiêu. Chưa tới nửa giờ sau, quả nhiên, người áo đen thoi thoát, được đưa tới Lý Diệp trước mặt. Lúc này, Lý Diệp mới phát hiện, hắc bào nhân này ước chừng 50 tuổi niên kỷ, tóc đã hoa trắng, một mặt tái mét sắc mặt lại tràn đầy hoảng sợ. Đừng có giết ta. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đừng có giết ta. Hắn không phải người ngu, mặc dù không hiểu vì sao tử lao bên trong, nổi danh nhân vật đáng sợ sẽ là một cái tiên thiên tam trọng cảnh tiểu tử bán mạng. Thế nhưng là lúc này cũng là biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lập tức cầu xin tha thứ. Nói cho ta, Liệt Dương ở đâu? Mặt đối với người này cầu xin tha thứ, Lý Diệp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn tìm Liệt Dương? Nghe được Lý Diệp yêu cầu, người áo đen trong đôi mắt xẹt qua một đạo kinh dị. Nói, cho ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi cũng có thể lựa chọn không nói, bất quá nhìn thấy bên kia a. Lúc này, vượng tài đang đem trên đất một chút huyết nhục ăn như hổ đói, thậm chí có hai đầu mắt không mở yêu thú đi ngang qua, trở thành nó điểm tâm. Người áo đen toàn thân lắc một cái, hắn không rõ ràng thiếu niên trước mắt như thế nào để một cái đáng sợ cường giả như thế nghe lệnh của hắn, càng không hiểu vì sao rõ ràng không phải vạn thú sơn trang đệ tử, lại có thể điều khiển yêu thú. Nhưng là hắn cũng biết, hắn không muốn chết. Nhất là không muốn bị yêu thú xem như thức ăn ngon nuốt vào bụng. Ta nói. Nhìn thấy Lý Diệp thần sắc bất thiện, người áo đen lập tức minh bạch, thiếu niên trước mắt tuyệt không phải là loại kia nhà ấm bên trong đóa hoa, nhân tử nương tay hạ người. Nói đi, ta nghe, nhưng là có một câu hoang ngôn, ngươi hiểu được. Chụp chụp phảng phất còn chưa ăn no vượng tài đầu, Lý Diệp cũng không nhịn được cảm thán. Chính mình nuôi đầu này yêu thú, chính là một cái đại vị vương, phảng phất chưa hề ăn no. Chủ nhân, ngươi đây chính là thôn thiên lang hậu đại, trong truyền thuyết thôn thiên lang thế nhưng là liền chư thần đều e ngại sinh vật đáng sợ. Mà bọn chúng lớn nhất tiến hóa chi đạo, chính là thôn phệ vạn vật, nhất là thôn phệ một chút chứa phong phú năng lượng vật phẩm. Yêu thú, nhân loại người tu võ, thậm chí linh khí huyền khí đang ăn dược, cũng có thể xúc tiến bọn chúng trưởng thành nguyên liệu. Trong đầu, truyền đến truyền thừa tinh linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm. Lý Diệp làm sao chẳng biết, nếu không cũng không sẽ như thế bồi dưỡng. Không nói những cái khác, khôi phục lại trong truyền thuyết thôn thiên lang rất không có khả năng, nhưng là trưởng thành đến linh thú vẫn rất có hy vọng, chỉ có phải chăng có thể bước vào thánh thú, vậy cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh. Người áo đen rất thông minh, sở dĩ hắn vẫn chưa có bất kỳ dấu giếm nào. Mà Lý Diệp, cũng từ trong miệng người này, đại khái hiểu được liên quan tới Thiên Kiếm Tông cái này tử lao chi địa tình huống cụ thể. Cùng nó nói nơi này là một cái tử lao, không bằng nói nơi này căn bản chính là một cái ngăn cách, không có chút nào sinh cơ, chỉ có giết chóc cùng bị giết huyết tinh chi địa. Chương 369, Cửu Hoa Tông chân truyền đệ tử. Từ người áo đen trong miệng biết được, mảnh này đất chết đến cùng là khi nào xuất hiện, không ai biết. Hắn là 10 năm trước, bị giam giữ tiến vào nơi này. Nơi này giam giữ, trên cơ bản đều là đối địch với Thiên Kiếm Tông, có những tông môn khác người, cũng có thế tục giới một chút tán tu cường giả. Những người này, rất nhiều thậm chí cũng không nguyện ý đối địch với Thiên Kiếm Tông, nhưng là có chút người cự tuyệt Thiên Kiếm Tông mời chào, mà bị nắm ở ném vào nơi này tự sinh tự diệt. Hắc bào nhân này, tự xưng chính mình tên là Gia Cát Thần, cũng không phải là chín đại tông môn đệ tử, mà là một giới tán tu. 10 năm trước, Thiên Kiếm Tông tìm được ta, muốn để ta trở thành Thiên Kiếm Tông danh dự trưởng lão, thế nhưng là ta vốn là không nguyện ý nhận trói buộc, tự do buông tuồng đã quen, liền cự tuyệt. Nguyên bản cũng không có nghĩ quá nhiều, lại không nghĩ rằng Thiên Kiếm Tông như thế đại tông môn, vậy mà như thế lòng dạ nhỏ hẹp. Trong bóng tối phái người đánh lén trọng thương tại ta, tại uy bức lợi dụ không thành về sau, đem ta giam giữ nhập cái địa phương đáng chết này. Nói tới chỗ này, người áo đen trong giọng nói tràn đầy oán độc cùng cựu hận. Lý Diệp trầm mặc không nói, nếu như người này nói tới là thật, Thiên Kiếm Tông thủ đoạn liền có chút để người khinh thường. Nhưng là lại không thể nói Thiên Kiếm Tông làm sai, dù sao không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, không làm việc cho ta liền trực tiếp xóa bỏ. Đây là rất nhiều thượng vị giả thường dùng tư duy hình thức, nếu đổi lại là hắn, nói không chừng cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Dù sao một tên tiên thiên hậu kỳ cường giả, ở thế tục giới cơ hồ tương đương với thần linh, tùy tiện ở giữa liền có thể phá hủy một tòa thành trì. Loại người này, nếu như không thể khống chế, rất dễ dàng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Ngươi vì sao không nguyện ý gia nhập Thiên Kiếm Tông? Danh dự trưởng lão, địa vị cũng không thấp. Tại Thiên Kiếm Tông, có một đám người cũng không phải là Thiên Kiếm Tông xuất thân lại hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, đó chính là danh dự trưởng lão. Đám người này, đại bộ phận đều là Thiên Kiếm Tông mời chào cường đại tán tu, ngày bình thường ăn bổng lộc, cũng không có sự tình có thể làm. Ở trong mắt Lý Diệp, quả thực chính là tốt nhất dưỡng lao hưu nhàn chức vị. Ngươi tiến vào Thiên Kiếm Tông không bao lâu a? Hoặc là ngươi sư tôn, vẫn chưa đề cập với ngươi lên. Có ý tứ gì? Lý Diệp một mặt mê hoặc. Nhìn ngươi bộ dáng liền biết, ngươi cho rằng chín đại tông môn hảo tâm như vậy. Lãng phí như vậy lớn tài nguyên cho chúng ta loại người này. Ngay từ đầu, ta cũng cùng ngươi một cái ý nghĩ, thế nhưng là ta sai rồi. 10 phân sai. Lời này giải thích thế nào? Chín đại tông môn, dùng hết thủ đoạn, đem ta loại này tán tu mời chào, cũng không phải là để chúng ta bảo dưỡng tuổi thọ, cũng không phải phòng ngừa chúng ta phá hoại thế tục giới trật tự, bọn hắn muốn, chỉ là một đám tay chân. Mà lại thời khắc mấu chốt, còn có thể đem hết thể phiết được sạch sẽ, không cần bất cứ trách nhiệm nào con rơi. Tại người áo đen trong miệng, cái gọi là danh dự trưởng lão, liền là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng nắm giữ nhất định thực lực cường đại sát thủ, tử sĩ. Tốt, coi như thế, vì sao ngươi vừa thấy được ta, sát tâm nặng như vậy? Chín đại tông môn tân bí, hắn không nhiều hứng thú lắm, mà là hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngươi đang nghe ta nhắc lên ta sư huynh Liệt Dương về sau, như thế không kịp chờ đợi biết ta vào chỗ chết, vì sao? Người áo đen ánh mắt phức tạp, bao nhiêu e ngại nhìn liếc mắt như là như con rối, đứng tại Lý Diệp phía sau Khôi Lỗi, theo rồi nói ra, rất đơn giản, năm đó đem ta ném vào người nơi này, chính là ngươi cái kia tốt sư huynh. Liệt Dương. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Mặc dù suy đoán qua các loại nguyên nhân, Duy chỉ có không có đoán được cái này. Ta sẽ không quên, lúc trước, tại ta lần thứ ba cự tuyệt Thiên Kiếm Tông mời chào về sau ngày thứ hai ban đêm, một đám người giết tiến ta sơn trang, giết sạch ta một nhà già trẻ trên trăm nhân khẩu. Liên con ở trong tã lót hải nhi đều không có bỏ qua. Mà đám người kia, chính là các ngươi đám này đánh lấy danh môn chính phái danh nghĩa lại táng tận thiên lương xuất sinh. Tại người áo đen trong miệng, lúc ấy Thiên Kiếm Tông phái năm tên chí ít tiên thiên hậu kỳ cường giả, giết tiến người áo đen trong nhà, giết sạch tất cả mọi người, chỉ để lại hắn một cái. Ngươi như thế nào xác định, năm người kia bên trong, có ta sư huynh. 10 năm trước, Liệt Dương nhiều nhất chỉ tính là hạch tâm đệ tử, thực lực không có khả năng quá mức cường đại mới đúng. Rất đơn giản, cái kia một người cầm đầu, một trưởng để ta trọng thương về sau, liền đã từng hô lên Liệt Dương hai chữ. Mà sau đó, một tên so ngươi bây giờ đánh không có bao nhiêu thiếu niên, phong bế ta kinh mạch toàn thân, đánh vào cái địa phương quỷ quái này. Nói đến đây, người áo đen nghiến răng nghiến lợi. Đổi ai đều sẽ như thế, tận mắt thấy một nhà già trẻ trên trăm nhân khẩu, bao quát trong tã lót hải nhi đều bị người giết chết, loại kia cừu hận, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận xuống tới. Năm người kia bên trong, một người cầm đầu là ai? Lý Diệp nghe ra, lúc ấy năm người, cũng chính là một người cầm đầu đánh bại hắc bào nhân này, còn lại 4 người thực lực còn muốn yếu không ít, nếu không cũng sẽ không để người áo đen tuyệt vọng như vậy. Không biết, nhưng là người kia nhiều 30 tuổi niên kỷ, nhưng thực lực đáng sợ. Như cùng ngươi hiện ở sau lưng cái kia Bùi Vân Thiên, tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Đồng thời nắm giữ một tia lĩnh vực gia lông. Bình thường tiên thiên hậu kỳ cường giả ở trước mặt hắn, không phải một chiêu địch. Ta mặc dù cũng là tiên thiên cựu trọng cảnh, làm sao liền 3 chiêu đều không có chống đỡ, liền bị đánh thành trọng thương. Lý Diệp nhìn liếc mắt tại hắn trong không chế Khôi Lỗi huyết nô, hỏi, ngươi đối với người này rất quen. Người áo đen lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có thể là không rõ ràng Lý Diệp vì gì vừa hỏi như thế, nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Người này tên là Bùi Vân Thiên, hẳn là 5 năm trước bị người đánh vào tử lao bên trong, bất quá người này vừa đến, lại không chịu cô đơn, nương tựa theo thực lực đáng sợ, để không ít đánh hắn chú ý người nuốt hận tại chỗ. Nói xong, hắn bao nhiêu e ngại nhìn huyết nô liếc mắt, sau đó nói tiếp, hắn chính là 9 đại tông môn Cửu Hoa Tông đệ tử. Chỉ là không biết tại sao lại bị Thiên Kiếm Tông người bắt lấy, ném vào nơi này. Nhưng là ở đây phiến tử lao chi địa, người này thực lực tuyệt đối là có thể đứng vào trước 10 liệt kê. Bình thường tử lao bên trong phạm nhân, gặp hắn đều là đi đường vòng, không dám tới gần. Cửu Hoa Tông đệ tử. Lý Diệp trong đầu, hiện ra lúc trước Ngô Châu thành từng màn. Cửu Hoa Tông. Có chút kéo ra một tia cười lạnh, lúc trước. Nếu như không phải Cửu Hoa Tông những người kia dung túng, Lý gia cũng sẽ không rơi vào cái kia loại hạ tràng. Bùi Vân Thiên. Phảng phất là đối với danh tự này còn có cái này một kia xúc động, huyết nô thân thể có chút lắc lư một cái. Thật sự là duyên phận A. Lý Diệp thấp giọng nở nụ cười, lấy tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, hơn nữa nhìn đi lên cũng chính là hơn 30 tuổi tuổi tác đến xem, người này tại Cửu Hoa Tông. Chí ít cũng là chân truyền đệ tử một trong. Nói không chừng còn là xếp hạng tương đương gần phía trước chân truyền đệ tử. Bất quá hắn hiện tại càng muốn biết chính là, Liệt Dương hạ lạc. Ngươi thật sự là Liệt Dương sư đệ. Người áo đen hỏi một câu, nhìn thấy Lý Diệp sắc mặt băng lãnh không khỏi ngượng ngùng tiếp theo nói, nếu như ngươi thật muốn tìm Liệt Dương, cần phải đi 500 dặm bên ngoài Tử Vong Sơn bên trên, cần phải có thể tìm được hắn. Tử Vong Sơn. Lý Diệp hướng phía cái hướng kia nhìn lại, loang thoáng, có thể nhìn thấy một tòa nguy nga sơn phong, dựng thẳng đứng ở đó. Chương 370. Tử Sơn. Tử Sơn, đây là tử lao bên trong tất cả mọi người, đối với ở trước mắt cái này một tòa chùi lủi, đen kịt liền mỗi một khối nham thạch đều là đen như mực sơn phong xưng hô. Cái này núi đến cùng cao bao nhiêu? Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Diệp dĩ nhiên phát hiện mình không cách nào thấy rõ ràng trước mắt sơn phong cụ thể độ cao, phảng phất tựa như là xuyên thẳng vân tiêu, thông hướng trong truyền thuyết thiên giới thông thiên chi tháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này có tầng mây cùng bầu trời, mà không phải mênh mông vô bờ hắc ám. Không biết, không ai biết cái này tử sơn là như thế nào tạo thành, cũng không biết đến cùng cao bao nhiêu, dù sao 10 năm này bên trong, theo ta được biết, không ai leo lên đỉnh cao nhất. Gia Cát Thần Quyên liếc mắt thiếu niên bên cạnh, trong lòng rất là mâu thuẫn. Trước mắt tử sơn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Xem như ở đây một mảnh tử lao chi địa sinh sống 10 năm lâu hắn, đương nhiên biết cái này tử sơn bên trên, đến cùng tràn đầy bao nhiêu huyết tinh cùng nguy hiểm. Cho dù là hắn, tiên thiên cửu trọng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đều không dám tùy tiện đạp lên trước mắt tử sơn. Nói đi, cái này tử sơn đến cùng lai lịch ra sao, còn có ngươi như thế nào để ta xác thực tin, ta sư huynh Liệt Dương, ở đây. Lý Diệp cũng không phải người ngu, trước mắt đen như mực, tựa như là u hồn địa ngục nơi bình thường, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, không có tùy tiện bước vào, mà là nhìn phía Gia Cát Thần. Nhìn thấy thiếu niên trước mắt đôi mắt bên trong cái kia một tia thanh minh cùng tỉnh táo, Gia Cát Thần trong lòng cuối cùng một tia ý niệm không chính đáng cũng không còn sót lại chỗ gì. Thở dài một tiếng, cũng không biết chỗ tại nguyên nhân gì. Hắn nói những gì mình biết hết thảy đều nói ra. Nguyên lai, trước mắt tử sơn, chính là tử lao chi địa bên trong một chỗ kỳ lạ địa phương. Toàn bộ tử lao chỗ không gian, đang đi hướng hủy diệt, thiên địa nguyên khí không giờ khắc nào không tại giảm bớt. Nhưng là duy chỉ có tử sơn bên trên, còn có lưu sung túc thiên địa nguyên khí vẫn chưa tán đi. Tử sơn bên trên, càng lên cao, thiên địa nguyên khí càng sung túc, nhưng là tương đối. Sẽ nương theo lấy một loại vô cùng kinh khủng, đáng sợ áp lực. Gia Cát Thần không có nhiều lời, tuy tiện ném ra ngoài một khối nham thạch, chỉ nhìn thấy khối kia nham thạch ở giữa không trung, trực tiếp bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng ép thành bột phấn. Thấy được a? Liền xem như tại chân núi, cái kia đáng sợ áp lực tùy tiện có thể chứ phổ thông tiên thiên nhất trọng cảnh trực tiếp ép thành thịt nát. Muốn gánh vác loại áp lực này, chỉ ít cần tiên thiên tam trọng cảnh mới miễn cưỡng có thể, nếu không gân cốt không chịu nổi đáng sợ như thế áp lực. Lý Diệp lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ như vậy địa phương. Càng lên cao, áp lực càng lớn, đồng thời thiên địa nguyên khí cũng càng sung túc. Nếu như có thể leo lên cao trăm trượng độ, cơ hồ có thể cảm nhận được cùng ngoại giới giống nhau thiên địa nguyên khí nồng độ. Nghe đồn, đã từng có người leo lên cao ngàn trượng độ, ở nơi đó, thiên địa nguyên khí không chỉ có không thiếu khuyết, thậm chí đạt đến ngoại giới nồng độ gấp 10. Gấp 10? Đây là khái niệm gì? Thiên kiếm tông chỗ thiên kiếm sơn mạch, thiên địa nguyên khí nồng độ là ngoại giới gần như 2 lần. Mà mấy tòa chủ phong bên trong, lấy thiên kiếm phong thiên địa nguyên khí nồng độ tối cao, cái khác 3 tòa chủ phong thứ 2. Thế nhưng là liền xem như thiên địa nguyên khí nồng độ cao nhất thiên kiếm phong, cũng bất quá là ngoại giới gấp 5 lần khoảng chừng. Gấp 10. Đó là một loại khái niệm gì? Vì sao ngươi ở tại Tử Sơn? Còn có những điên mất kia đánh mất thần trí tù phạm, vì sao không tới nơi này? Những người kia, không thể nghi ngờ là bởi vì thiên địa nguyên khí thiếu thốn mới lại biến thành như thế, thậm chí không tiếc hóa thân thành cùng yêu thú không thể nghi ngờ người điên. Một nụ cười khổ tại Gia Cát Thần trên mặt hiện hiện, lại nhìn thấy hắn lắc đầu, ngươi cho rằng ta không muốn à. Không chỉ là ta, rất nhiều người đều biết ở đây, nắm giữ sung túc thiên địa nguyên khí, không chỉ có thể bảo trì tu vi của mình còn có thể nâng cao một bước. Thiên kiếm tông đem đám người này giam giữ ở đây, chính là muốn dùng loại hoàn cảnh này, để bọn hắn tự sinh tự diệt, thậm chí bởi vì thiên địa nguyên khí khuyết thiếu mà không có khả năng tìm đến bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Theo thời gian chuyển rời, không cần người động thủ, tại thiếu thốn thiên địa nguyên khí hoàn cảnh dưới, từng cái đi hướng diệt vong. Nhưng trước mắt tử sơn khác biệt, cái này như là trong bóng tối một đạo ánh dạng đông. Vì sao? Rất đơn giản, trừ phi chúng ta không muốn sống nữa, nếu không không dám tùy tiện đặt chân. Gia Cát Thần một mặt cười khổ, sau đó nhìn thấy Lý Diệp trên mặt nghi vấn, giải thích lên, đừng nhìn cái này Tử Sơn rất lớn, nhưng lại bị một đám tử lao bên trong cường giả tuyệt đỉnh chỗ chiếm lấy, như có người đặt chân, đều sẽ bị bọn hắn đánh giết. Bị người chiếm lấy. Cái gọi là chiếm đất làm vua, cái này không có cái gì ly kỳ. Bất luận cái gì thế giới đều như thế, dù là ở đây tử lao chi địa. Nhưng là, liền ra các thần loại người này, cũng không dám đặt chân. Người ở bên trong, mạnh cỡ nào? Rất mạnh. Đừng nhìn ta 10 năm trước chính là tiên thiên cửu trọng cảnh, thế nhưng là tại địa phương quỷ quái này, ngày càng lụn bại, có thể bảo trì cảnh giới không song chính là kỳ tích. 10 năm trước, ta vẫn là tiên thiên cửu trọng cảnh trung kỳ, bây giờ thậm chí rơi mất một cái tiểu cảnh giới. Mà người như ta, tại tử lao bên trong, không đáng kể chút nào. Nguyên lai, cái này tử lao chi địa, mặc dù là Thiên Kiếm Tông giam giữ các loại phạm nhân địa phương, nhưng là ác liệt như vậy hoàn cảnh, người bình thường tiến đến không bao lâu, không phải điên rồi tự sát, chính là bị yêu thú hoặc là những người khác giết chết. Chân chính có thể sống sót dây rùa, chỉ có số ít người. Mà ở trong đó, ít nhất phải tiên thiên hậu kỳ, cũng chính là tiên thiên thất trọng cảnh trở lên cường giả, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Ta thực lực như vậy, tại địa phương quỷ quái này, cũng chính là tại Tử Sơn chung quanh một đời, còn có thể hoạt động một chút, một khi tới gần Tử Sơn, liền tương đối nguy hiểm. Gia Cát Thần phải chăng đang nói láo, Lý Diệp cũng không biết, nhưng là hắn cũng không cho rằng cho tới bây giờ, đối phương có đối với hắn nói láo lý do. Nói với ta một chút tử lao bên trong thực lực tình huống cụ thể. Địa phương quỷ quái này, tiên thiên thất trọng cảnh, chẳng qua là tầng dưới chót, mỗi ngày đều sống đang sợ hãi cùng dày vò bên trong, không biết khi nào sẽ bị yêu thú thôn phệ hoặc là bị những người khác giết chết. Tiên thiên bắt trọng cảnh mới có miễn cưỡng sức tự vệ, đối mặt những bị kia hắc ám chỗ ô nhiễm yêu thú, giết ra một đường máu. Đương nhiên, đến tiên thiên cửu trọng cảnh, chí ít tại Tử Sơn chung quanh, xem là khá đặt chân. Chỉ cần không phải gặp được yêu thú bên trong một ít cường đại tồn tại hoặc là tới gần nơi này Tử Sơn. Nếu là lúc trước, Lý Diệp không cách nào tưởng tượng, tiên thiên thất trọng cảnh loại kia cường giả, sẽ như thế biệt khuất, thậm chí biến thành người cùng yêu thú săn giết mục tiêu. Tử Sơn bên trên như thế nào? Còn có người nói hắn là Cửu Hoa Tông đệ tử Bùi Vân Thiên. Lấy thực lực của hắn, tại tử lao chi địa tính cái gì tiêu chuẩn? Lý Diệp chỉ bị hắn không chế trở thành huyết nô Bùi Vân Thiên, hỏi. Cái này Bùi Vân Thiên, vốn là Cửu Hoa Tông bên trong chân truyền đệ tử, có không nhỏ danh khí, bất quá không biết vì sao, 5 năm trước bị người nhốt vào. Nhưng là người này thực lực cường đại vô cùng, lúc trước chí ít có 7-8 người muốn đánh hắn chú ý lại chết ở trong tay hắn. Nguyên bản hắn hẳn là trên Tử Sơn tu luyện, không biết tại sao lại rời đi Tử Sơn, điểm này có chút kỳ quái. Gia Cát Thần trên mặt, lộ ra nồng đậm không hiểu. Chương 371, tin tức liên quan tới Liệt Dương. Căn cứ Gia Cát Thần giới thiệu, Lý Diệp đại khái hiểu chiếm cứ Tử Sơn như thế linh địa người là thực lực gì. Tử Sơn bây giờ bị tử lao bên trong mạnh nhất 10 người chiếm lấy. 10 người này xem như bây giờ địa phương quỷ quái này kinh khủng nhất 10 tên cường giả, người bình thường bao quát ta ở bên trong, gặp được bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là xoay người bỏ chạy. Nếu không không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Lý Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, cái này Bùi Vân Thiên, tại trong 10 người cái gì xếp hạng? Chỗ tốt nhất, bị cường đại nhất nhân vật chỗ chiếm lấy, cái này vốn là thế gian lẽ thường. Tựa như 9 đại tông môn, bất kỳ cái gì một cái đều là tọa lạc tại địa linh nhân kiệt địa phương, có cao hơn nồng độ thiên địa nguyên khí. Cái này Tử Sơn, cũng là một cái đạo lý. Cái này Bùi Vân Thiên, là trong 10 người yếu nhất một người, tại Tử Sơn chi địa, hẳn là quanh năm tại chân núi chỗ tu luyện, giống như tất cả mọi người, đều muốn đột phá nơi này trói buộc, một ngày kia lao ra thoát khốn. Không ai cam tâm ngốc ở loại địa phương này, đổi Lý Diệp cũng sẽ trăm phương ngàn kế muốn tránh thoát ra ngoài. Đáng tiếc, thiên địa nguyên khí thiếu thốn đừng nói chậm rãi tu luyện đột phá, có thể bảo trụ cảnh giới thế là tốt rồi. Cũng chính là Tử Sơn loại địa phương này, mới có một chút hy vọng sống. Tử Sơn cao trăm trượng độ phía dưới, nguyên bản đều là cái này Bùi Vân Thiên địa bàn, không biết vì sao, hắn sẽ xuất hiện tại Tử Sơn bên ngoài. Tử Sơn đến cùng cao bao nhiêu, không ai biết, nhưng là tại gia cắt thần trong miệng, tử lao bên trong từ trước mạnh nhất 10 người, phân biệt chiếm cứ Tử Sơn từ chân núi đến cao ngàn trượng độ phạm vi. 10 người, lấy mạnh yếu, mỗi người chiếm cứ cao trăm trượng độ. Vừa vặn, cao trăm trượng độ cũng là một cái đường ranh giới, mỗi cao trăm trượng độ về sau, thiên địa nguyên khí sẽ để thăng một cái cấp bậc. Tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, nắm giữ một kia lĩnh vực gia lông cường giả, cũng chỉ là cái này tử lao bên trong mạnh nhất trong 10 người yếu nhất một cái. Nói ra, đều có đủ dò người. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng bình thường. Có thể bị giam tiền đến, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Liền lấy ra cắt thần đến nói, một giới tán tu, không môn không phái, có thể tu luyện tới tiên thiên cửu trọng cảnh. Đủ để chứng minh thiên phú của hắn cùng tâm trí phương diện không thua tại chín đại tông môn bất luận cái gì đệ tử thiên tài. Những người còn lại cũng không nhiều lời, người bình thường, ở trong mắt Thiên Kiếm Tông, thậm chí không có khả năng có quan hệ tiến đến giá trị. Tăng thêm như thế hoàn cảnh hạ, bất kỳ cái gì đều đang mà sống tồn mà dễ rủa liều mạng. Tất nhiên sẽ buộc phát ra ngoại giới hưởng thụ lấy an nhàn hoàn cảnh người không cách nào so sánh biến hóa. Ngươi nói ta sư huynh trên Tử Sơn, hắn cũng là tử lao bên trong một trong 10 đại cường giả. Lý Diệp đối với Tàng Kiếm lao nhân 3 vị đệ tử, đều là tương đối hiếu kỳ. Lấy Tàng Kiếm lao nhân cái kia truyền kỳ thân phận, bình thường thiên tài, tất nhiên sẽ không nhập hắn chi nhãn. Liên từ Tàng Kiếm lão nhân chưa hề đối với Từ Đồng La Thiên Hạ loại kia linh thể huyết mạch thiên tài con mắt nhìn nhau, liền nhìn ra một hai. Lý Diệp duy chỉ có trông thấy, Tàng Kiếm lão nhân tại Vũ Lạc Nhạn trên thân, lưu ý mấy lần, những người còn lại căn bản không ở trong lòng. Như thế xem ra, có thể trở thành vị lão nhân này đệ tử nhập thất, tất nhiên là không tầm thường hạng người. Hắn rất hiếu kỳ, hắn vị này Tam Sư Huynh. Đến cùng là dạng gì tuyệt thế thiên tài? Người cái kia sư huynh, là ta đã thấy biến thái nhất người. Mặc dù không biết thân là Thiên Kiếm Tông đệ tử hắn, tại sao lại bị Thiên Kiếm Tông giam giữ tiền đến, nhưng là tại 3 năm trước đây, hắn xuất hiện về sau, nguyên bản coi như bình tĩnh tử lao bên trong, liền không còn bình tĩnh nữa. Tại gia cắt thần trong miệng, hắn chỗ nhận biết liệt dương, tại 3 năm trước đây bị giam giữ sau khi đi vào. Ngày đầu tiên lại tìm Tử Sơn, hướng phía lúc trước Tử Sơn bên trên cường giả phát ra khiêu chiến. Quả nhiên như là liệt hỏa sư huynh bọn hắn nói, ta vị này Tam sư huynh hình như là một cái võ si. Đối với Tàng Kiếm lão nhân cái này vị thứ 3 đệ tử nhập thất, Thiên Kiếm Tông cũng không ít nghe đồn. Nhiều nhất chính là liệt dương người này si võ thành tính, là cái võ si, mà lại có một viên không sợ hãi lòng cường giả. Nổi danh nhất, chính là đã từng mới vừa vào Thiên Kiếm Tông lúc, bất quá là một giới bình thường nhất nội môn đệ tử hắn, ngay tại chỗ khiêu chiến một tên tiên thiên tam trọng cảnh nội môn sư huynh. Hắn thành công. 3 năm trước đây, Lý Diệp nhớ kỹ 3 năm trước đây liệt dương, bất quá vẫn là hạch tâm đệ tử, mặc dù được người xưng làm có thực lực khiêu chiến chân truyền đệ tử ghế, lại rất hiển nhiên, 3 năm trước đây liệt dương. Nhiều nhất chỉ là tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong, lợi hại hơn nữa, sẽ không vượt qua tiên thiên bát trọng cảnh sơ kỳ. Nếu không, 3 năm trước đây, Liệt Dương liền có thể thay thế chân truyền đệ tử xếp hạng người cuối cùng, trở thành mới chân truyền đệ tử. Làm sao có thể, 3 năm trước đây Liệt Dương, lúc vừa tới, chẳng qua là tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong, chỉ tính là chỗ này tầng dưới chót nhất. Tất cả mọi người cho là hắn lại tìm chết, sự thật cũng là như thế. Đi vào không đến một khắc đồng hồ, liền máu me khắp người bị người ném ra. Có thể tưởng tượng, lúc ấy là cái gì chẳng cảnh. Thế nhưng là không có người có thể nghĩ đến, vẹn vẹn một ngày, ngươi cái kia sư huynh phảng phất dục hỏa trùng sinh, không gặp một thân tổn thương hoàn toàn tốt, hơn nữa còn đột phá đến tiên thiên bắt trọng cảnh. Ngươi tin tưởng a? Tại cái này thiên địa nguyên khí thiếu thốn địa phương quỷ quái. Ngươi cái kia sư huynh, vậy mà tại Tử Sơn bên ngoài địa phương, đột phá. Nói lên nơi này, Gia Cát Thần trên mặt nổi lên vô pháp che giấu hiếu kỳ, kia là vô số bị giam giữ tại tử lao bên trong người đều quan tâm, tại Tử Sơn bên ngoài, như thế nào có thể đột phá? Không có sung túc thiên địa nguyên khí, bất kỳ người nào cũng không thể đột phá. Lý Diệp theo bản năng gật đầu, bởi vì hắn phát hiện, mình đã ẩn ẩn có đột phá cảm giác, thế nhưng là cảnh giới lại không chút nào buông lỏng. Đây chính là thiên địa nguyên khí thiếu thốn mang đến hậu quả, tại thiếu khuyết thiên địa nguyên khí phía dưới, dù là ý cảnh đạt đến, cũng chỉ có thể dừng lại tại trước mắt cảnh giới bên trên. Ngày thứ hai, hắn trọn vẹn tại Tử Sơn bên trong, ngây người một canh giờ, mới máu me khắp người ra. Ngày thứ ba, hoàn hảo không chút tổn hại hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà lần này, hắn đã là tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong. Dạng này thẳng đến ngày thứ 10. Mỗi một ngày hắn đều càng ngày càng mạnh, cuối cùng hắn đột phá đến tiên thiên cửu trọng cảnh. Một ngày một đêm, bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy có người ra, từ đây không ai nhìn thấy qua Liệt Dương. Nghe đến đó, Lý Diệp chân mày cau lại. Ý của ngươi là, ta sư huynh Liệt Dương, bây giờ sống chết không rõ. Cảm giác được Lý Diệp trong giọng nói băng lãnh, Gia Cát Thần toàn thân lắc một cái. Hắn không sợ thiếu niên trước mắt, thế nhưng là Lý Diệp phía sau cái kia như là như con rối Bùi Vân Thiên, để hắn rất là kiêng kỵ. Không không không, ta cũng không có nói như vậy, mặc dù không ai thấy qua ngươi sư huynh lần nữa ra, nhưng là rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn giết chết Tử Sơn bên trong chiêm cư chân núi đến cao trăm trượng độ cường giả, trở thành mới thập cường người. Điểm này, tại một năm trước, ngươi bây giờ bên người Bùi Vân Thiên chính là chứng minh tốt nhất. Người này tại một năm trước, lĩnh ngộ được một tia lĩnh vực phương diện lực lượng, thực lực tăng nhiều, giết tiến Tử Sơn, lại phát hiện Tử Sơn chân núi, dĩ nhiên không có một ai. Rất nhiều người đều đang suy đoán, năm đó Liệt Dương tại giết vào Tử Sơn về sau, vẫn chưa hành quân lặng lẽ, mà là một đường khiêu chiến đi lên. Cũng không biết bây giờ đến một bước nào. Chương 372, Tử Sơn Thập Cường. Mặc kệ Gia Cát Thần phải chăng lừa gạt hắn, hoặc là vì cái khác mục đích. Đã đến nơi này, Lý Diệp cũng không có đường lui. Thiên Kiếm Tông cho nửa ngày kỳ hạn, tại trong lúc bất chi bất giác, đã lặng lẽ trôi qua. Mà lúc này tại ngoại giới, cũng phát xảy ra không ít chuyện tình. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão đông nhiên đứng lên, ở trước mặt hắn. Tiết trưởng lão sắc mặt hơi có chút khó xử, trước mặt bọn hắn một tên đại trưởng lão hệ phái trưởng lão, chính thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão, cái kia Lý Diệp khi tiến vào tử lao về sau, đã trải qua nửa ngày, nhưng lại chưa xuất hiện. Bây giờ tử lao đã lần nữa bị phong kín. Đại trưởng lão cùng tiết trưởng lão sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, khoảng thời gian này, bọn hắn cùng tàng kiếm phong lui tới mất thiết. Cái này là công khai bí mật. Ai đều minh bạch, đại trưởng lão đây là tại lôi kéo tàng kiếm phong, hoặc là nói là cùng tàng kiếm phong đạt thành một loại đồng minh, đến đối kháng ngày càng cường đại ba đại chủ phong. Trong đó, tàng kiếm phong có thể nhất để bọn hắn để ý, không thể nghi ngờ là tàng kiếm lão nhân. Nhưng là tàng kiếm lão nhân mặc kệ thế sự nhiều năm như vậy, đại trưởng lão đám người quan tâm hơn, chính là hai người. Tàng kiếm phong xuất sắc nhất hai tên đệ tử. Bây giờ chân truyền đệ tử một trong Thạch Thanh, còn có đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất, chiến bình cái kia nhân kiếm phong đáng sợ nguyên linh thể huyết mạch Vũ Lạc Nhạn Lý Diệp. Sư Minh, việc này nhất định có kỳ quặc. Liên quan tới Lý Diệp tiến vào tử lao một chuyện, đại trưởng lão không ít ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Bây giờ nghe được tin tức này, làm sao không giận, lại như thế nào không sợ hãi. Lao Phu minh bạch, việc này tất nhiên có người tại từ đó cản trở. Lao Phu nghe nói kiếm Lao tự mình mang tiểu tử kia đi vào, không có khả năng có vấn đề, nhưng là bây giờ lại không thấy tăm hơi. Nói tới chỗ này, Tiết trưởng lão có chút do dự, mở miệng hỏi, chuyện này, muốn hay không bẩm báo tông chủ? Hắn nhưng là biết, tông chủ có vẻ như đối với Tàng Kiếm Phong mới quật khởi đệ tử Lý Diệp, có hứng thú nồng hậu, cũng biết tông chủ cùng Tàng Kiếm Phong cái kia không muốn người biết liên quan. Trước đừng đi tìm tông chủ, việc này dung lão phu ngẫm lại. Đại trưởng lão đi qua đi lại, phảng phất khó mà hạ quyết định. Đại trưởng lão, thuộc hạ còn có một chuyện tương báo. Nói, có người trông thấy, Địa Kiếm Phong bên trên, cái kia Thẩm Hạo hành cung, bị người một trưởng làm vỡ nát hơn phân nửa, Thẩm Hạo bản nhân càng là bị tổn thương. Cái gì? Thật có chuyện này ư? Đại trưởng lão cùng Tiết trưởng lão hai người nhìn nhau, nhất là Tiết trưởng lão, hắn đã từng cùng Thẩm Hạo bí mật giao thủ qua, chuyện này ai cũng không biết, hắn rõ ràng nhất Thẩm Hạo thực lực như thế nào. Người xuất thủ là ai? Kỳ thật không cần hỏi, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, có thể có loại này thực lực đáng sợ người, một cái tay đều đếm ra. Mà có lý do cùng động cơ làm như vậy, chỉ có một người. Kiếm lão. Hai người đồng thời thấp giọng hô, mà biết được kết quả này, đại trưởng lão trong lòng càng là không hiểu. Kiếm lão cùng cái kia Lý Diệp cùng một chỗ tiến vào Tử Lao, bây giờ kiếm lão trở về, cái kia Lý Diệp lại không biết tung tích. Mà kiếm lão qua nhiều năm như vậy, dù là tại mấy năm trước cái kia một chuyện bên trên, đều vẫn chưa đối với Thẩm Hạo như thế nào, bây giờ lại không để ý những người khác cái nhìn, trực tiếp xuất thủ. Tiết trưởng lão ở một bên nhẹ gật đầu, sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, việc này, hẳn là cái kia Thẩm Hạo trong bóng tối hạ thủ. Tốt một cái Thẩm Hạo. Những năm này, hắn là càng ngày càng vô pháp vô thiên. 3 năm trước đây một chuyện còn chưa hoàn toàn đi qua, bây giờ lại còn dám làm như thế. Quả thực cả gan làm loạn. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng không ai có thể đối phó hắn? Sư huynh, việc này tạm thời không đề cập tới, Tử Lao bên trong là tình huống như thế nào, người ta đều biết. Bây giờ kiếm Lao trở về, mà tiểu tử kia còn lưu ở trong đó, không nói tông môn đối với hắn trừng phạt, lấy thực lực của hắn, ở bên trong. Giữ nhiều lành ít ta. Tử Sơn bên ngoài, Lý Diệp không có bao nhiêu do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Nháy mắt, có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy áp tác dụng đến trên người hắn. Đại khái tương đương với tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong toàn lực mà vì tiên thiên uy áp. Cảm thụ được loại kia cường độ, Lý Diệp cũng không cảm thấy nửa bước khó đi. Lấy hắn hiện tại tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên, đủ để cùng tiên thiên ngũ trọng trung kỳ so sánh. Gia Cát Thần có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt bên người thiếu niên, trong lòng hắn. Bên người thiếu niên này đáng sợ tại cái kia quỷ dị, để Bùi Vân Thiên dạng này cường giả hoàn toàn nghe lệnh của hắn thủ đoạn. Đối với Lý Diệp bản thân thực lực, hắn là chẳng thèm ngó tới. Nhưng nhìn đến vẹn vẹn tiên thiên tam trọng cảnh liền kia không có chút nào sợ chung quanh áp lực, để hắn hiếu kỳ cùng một lần nữa xét lại đứng lên. Người kia sư đệ, hẳn là cũng không phải cái gì người bình thường. Gia Cát Thần chậm rãi dò xét. Phát hiện bên người thiếu niên này, tự nhiên trẻ tuổi như vậy, cái này khiến kiến thức rộng rãi, đã thấy nhiều mấy đại tông môn cái gọi là thiên tài hán, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Mới bước vào Tử Sơn không bao lâu, Lý Diệp liền cảm giác được chung quanh thiên địa nguyên khí sắc thực cao hơn bên ngoài ra không ít, mặc dù còn không có đạt đến ngoại giới nồng độ, lại phảng phất một cái tại dưỡng khí khan hiếm lòng đất lập tức chui ra mặt đất hô hấp đến không khí mới mẻ đồng dạng, toàn thân toàn ý đều thư sướng. Gia Cát Thần cũng là tham lam hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ loại trình độ này thiên địa nguyên khí. Đột nhiên, phía trước truyền đến một dòng sát ý lạnh lẽo. Xem ra, Bùi Vân Thiên tại sao lại xuất hiện ở Tử Sơn bên ngoài, có thể giải thích thông. Tại phía trước cách đó không xa, một bóng người, băng lanh ánh mắt nhìn sang. Cút ra Tử Sơn, hoặc là chết. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm trầm thấp, từ đối phương trong miệng thổ lộ mà ra. Người này thật mạnh. Chẳng lẽ là hắn đánh bại Bùi Vân Thiên, sau đó trở thành nơi này chiếm hữu người. Tử Lao chi địa, không có tuyệt đối vĩnh hằng. Cho dù là Tử Sơn bên trong cường giả, một khi có người khiêu chiến đồng thời đánh bại bọn hắn, đều có thể đủ lấy thay mặt bọn hắn địa vị, chiếm cứ Tử Sơn bên trong tràn ngập thiên địa nguyên khí phúc địa. Rất hiển nhiên, đã từng chiếm cứ nơi này Bùi Vân Thiên, bị người đánh bại. Mà người trước mắt này, chính là đánh bại Lý Diệp bỏ ra to lớn đại giới mới thật không dễ dàng khống chế Bùi Vân Thiên đáng sợ cường giả. Đối phương cũng nhìn thấy Lý Diệp phía sau diện mục biểu lộ Bùi Vân Thiên, lập tức phát ra mỉa mai tiếng cười. Bùi Vân Thiên, không nghĩ tới ngươi còn không hết hy vọng. Làm sao? Ngươi cho rằng tìm đến hai cái lính tôm tướng cua, liền có thể một lần nữa trở thành nơi này chủ nhân. Để ta xem một chút, một cái tiên thiên cửu trọng cảnh sơ kỳ. Một cái tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Ngươi muốn chết cười ta hay sao? Tìm người đến cũng không tìm ra dáng điểm. Hai cái này phế vật, đều không chịu nổi ta một chiêu. Đối phương chế dễ ước, Bùi Vân Thiên không phản ứng chút nào. Tại Lý Diệp không chê phía dưới, bản thân hắn thần trí đã bị phong ấn rơi, chỉ còn lại bản năng. Ra các thần, ngươi cùng hắn cùng một chỗ, nghĩ biện pháp đánh giết người này. Muốn xác định liệt dương chết sống, Lý Diệp nhất định phải từng bước một đạp lên Tử Sơn phía trên. Người trước mắt, bất quá chỉ là lúc ban đầu chướng ngại vật, nếu như ngay cả người này đều không thể giải quyết, như vậy nói chuyện gì tìm kiếm liệt dương. Càng đừng nói tìm tới mất tích Lý Khai Niệm. Lúc trước liệt dương có thể làm được, hiện tại ta cũng có thể. Chương 373, kịch chiến. Giống. Chiếm cứ lấy Tử Sơn tầng dưới chốt nhất cường giả, cũng không biết là môn nào phái nào. Nhìn thấy Bùi Vân Thiên cùng ra các thần từ hai bên bao bọc tới, lập tức lộ ra phẫn nộ biểu lộ, há miệng chính là một tiếng hét giận dữ. Tiếng gào như là như đạn pháo, mang theo uy lực kinh người trực diện đánh tới. Thật nhanh tốc độ phản ứng. Đối phương dĩ nhiên không để mắt đến ra các thần cùng Bùi Vân Thiên hai cái này cường đại uy hiếp, trực tiếp đem mục tiêu thứ nhất, đặt ở Lý Diệp cái này nhìn như yếu nhất nhân thân bên trên. Một thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Vâng! Một quyền ném ra, quyền mang cùng đối phương sóng âm đạn pháo ở giữa không trung bạo tạc, nổ ra một cái hố cực lớn. Ra các thần, cuốn lấy đối phương. Lý Diệp ở phía sau, ra lệnh. Ra các thần mặc dù trong lòng đắng chát, không quá nguyện ý liều mạng, nhưng là hắn cũng biết, nếu như không chiếu chương làm, hắn đồng dạng chạy không thoát. Mặc kệ là trước mắt thần bí cường giả vẫn là Bùi Vân Thiên, đều có thể tùy tiện đánh giết hắn. Muốn chết? Ra cắt thần một quyền trực tiếp từ phía sau lưng, hóa thành một đạo thương long quyền kình, mãnh liệt gào thét bên trong đánh phía cái kia cường giả bí ẩn sau lưng. Tại đối phương một đạo gào thét bên trong, Lý Diệp nhìn thấy phảng phất từ trên thân người kia, một vòng khí lưu vô hình khuyết tán ra đến, nháy mắt đem ra cắt thần quyền mang trực tiếp chấn vỡ. Thậm chí dư ba để ra các thần dạng này cường giả đều không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, liên tiếp lui về phía sau. Chênh lệch như thế lớn. Mặc dù đã sớm biết ra các thần không thể có thể đỡ nổi đối phương, thế nhưng là dễ dàng như thế bị đẩy lui vẫn như cũ là để Lý Diệp có chút giật mình. Trách không được không đến nửa canh giờ liền bị Bùi Vân Thiên bắt được. Xem ra tiên thiên cửu trọng cảnh ở giữa chênh lệch vẫn như cũ là tương đối lớn. Bình thường người cho rằng bên trong, tiên thiên chia làm 9 trọng cảnh giới, mỗi 3 trọng cảnh giới đều là một cái chất đề cao. Tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thế nhưng là Lý Diệp phát hiện, cho dù là đến tiên thiên cửu trọng cảnh loại này nhìn như đứng tại tiên thiên cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng có được trời đất cách biệt khác biệt. Đây là đương nhiên, chủ nhân ngươi còn chưa đứng đến cái kia độ cao, chờ ngươi đạt đến loại kia độ cao, ngươi liền có thể minh bạch, dù là cùng một cảnh giới, bên trong ở giữa chênh lệch có đôi khi so bên ngoài chênh lệch cao hơn. Giải thích thế nào? Đơn giản nhất, chủ nhân ngươi gặp qua từ Đồng La Thiên Hạ, đều là linh thể huyết mạch người, tại cùng cảnh giới bên trong, bọn hắn gần như vô địch. Đây chính là đơn giản nhất ví dụ. Thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng là mặc kệ là Bùi Vân Thiên vẫn là trước mắt người này, cùng cái kia ra cắt thần cũng đều là không sai biệt lắm huyết mạch đẳng cấp, vì sao chênh lệch như thế lớn? Một bên hỏi, vừa hướng lấy Bùi Vân Thiên năm ra lệnh, Bùi Vân Thiên, ngươi đến cuốn lấy người này, Gia Cắt Thần ở một bên tùy thời xuất thủ. Gia Cắt Thần tại trong tay đối phương một chiêu đều không chịu nổi, cũng chỉ có bị Lý Diệp khống chế Bùi Vân Thiên có thể chính diện cuốn lấy đối phương. Giờ phút này, hai đánh một tình huống dưới, cũng chỉ là đánh thành một cái ngang tay, có thể thấy được thực lực của đối phương khủng bố. Những thứ không nói khác, Gia Cắt Thần thực lực Lý Diệp trong lòng rõ ràng, Bùi Vân Thiên càng là không cần phải nói. Cái này Tử Sơn chi địa người, thật đúng là biến thái. Đây vẫn chỉ là Tử Sơn 10 tầng cường giả bên trong ở vào tầng dưới chốt nhất một người. Thật không biết càng mặt trên hơn, thậm chí là ở vào tầng cao nhất người kia, đáng sợ đến cỡ nào. Quả nhiên, Bùi Vân Thiên cuốn lấy đối thủ về sau, Gia Cắt Thần liền tốt qua nhiều, thỉnh thoảng ở một bên xuất thủ đánh lén, để người kia có chút giật gấu va vai. Tương đối một cái tiên thiên cửu trọng cảnh sơ kỳ cường giả, dù là chính diện không chịu nổi một kích, nhưng là ở một bên tùy thời xuất thủ đánh lén, nhưng cũng là tương đương đáng sợ. Chủ nhân, tiên thiên cảnh cường giả, lấy cùng một cảnh giới làm thí dụ, huyết mạch cao thấp cũng không phải là quyết định thực lực sai biệt nhân tố duy nhất, còn có đối với thế nắm giữ trình độ. Truyền thừa tinh linh trong đầu, một bộ ngữ trọng tâm trường ngữ khí, để Lý Diệp có một loại muốn rút nàng xung động. Thế. Đúng, thế. Chủ nhân ngươi đã tại phương diện này có chỗ chạm đến, cần phải có thể minh bạch. Lý Diệp nghĩ đến mình cùng thiên địa phảng phất tan làm một thể cái loại cảm giác này, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng là một khi đạt đến loại cảnh giới đó, phảng phất tùy tiện một chiêu đều có thể đủ phát huy ra nguyên bản gấp mấy lần uy lực. Đúng, chính là chủ nhân ngươi tưởng tượng như thế, cùng một cảnh giới. Nắm giữ thế người cũng không có nắm giữ người, chênh lệch một số thời khắc có thể đi đến mấy lần thậm chí hơn gấp 10 lần, kẻ yếu không chịu nổi một kích. Đương nhiên, coi như đồng dạng nắm giữ thế, nắm giữ cao thấp cũng sẽ xuất hiện chênh lệch. Lý Diệp nghĩ đến Vũ Lạc Nhạ, mặc dù lúc trước đại trưởng lao đám người phảng phất vẫn chưa đề cập, thế nhưng là tàng kiếm lao nhân lại từ sau lúc đó, đề cập qua. Cái kia Vũ Lạc Nhạ, căn cứ sư tôn thuyết pháp, đối với thế trưởng khống chí ít đạt đến 3 trọng cảnh giới, mà ta, nhiều nhất chỉ có thể coi là đạt đến 1 trọng cảnh giới. Thế cũng chia 9 trọng cảnh giới, mặc dù cũng không tính tại Vân Đằng Đại Lục quy phạm hệ thống tu luyện ở trong. Mỗi một trọng thế, đều có thể để lực lượng của ngươi tăng lên gấp bội, ý cảnh như thế kia được người xưng làm vì thiên nhân hợp nhất, người cùng thiên địa dung hợp. Phát huy ra vượt qua thân thể con người cực hạn lực lượng. Nắm giữ cảnh giới càng cao, tăng lên uy lực càng lớn. Đơn giản nhất, nắm giữ thế người có thể tùy tiện một quyền oanh sát không có nắm giữ thế cùng cảnh giới cường giả, thậm chí vượt cấp mà chiến. Mà nắm giữ cửu trọng thế cường giả, có thể tùy tiện hoàn ngược những tại kia thế cảnh giới bên trên không bằng mình người. Trước mắt Gia Cắt Thần, rất hiển nhiên tại thế trưởng khống bên trên, cảnh giới rất thấp. Mà Bùi Vân Thiên cùng cái kia cường giả bí ẩn, lại khá cao. Cái kia Gia Cắt Thần, tối đa cũng chính là nắm giữ đến ngũ trọng khoảng chừng cảnh giới thế, cùng hai người kia chênh lệch liếc qua thấy ngay. Hai người kia, đều là đã đem thế trưởng khống đến 9 trọng cảnh giới phía trên, nếu không không có khả năng đụng chạm đến một kia lĩnh vực gia lông. Dù sao lĩnh vực chính là thế thăng cấp vô liếng, chỉ có trên thế tu luyện đến viên mãn, mới có thể lĩnh ngộ. Vâng, hai đại trên thế gần như viên mãn, đã có thể vận dụng một tia cùng loại với lĩnh vực lực lượng cường giả đụng nhau, như là 12 cấp đài như gió, bất kỳ cái gì dư ba đều có thể tùy tiện miểu sát một cái tiên thiên sơ kỳ cường giả, cho dù là tiên thiên trung kỳ cường giả bị lao tới một chút, chí ít cũng là một cái trọng thương. Bất đắc dĩ, Lý Diệp liên tiếp lui về phía sau. Một bên khác, Gia Cắt Thần dạng này cường giả, dĩ nhiên đã vô pháp nhúng tay đến hai người đụng nhau bên trong, chỉ có thể biến thành quần chúng. Tình huống không ổn. Bùi Vân Thiên xem như nguyên bản chiếm cứ nơi này, lại bị người đuổi ra địa bàn, hiển nhiên không phải là đối thủ của đối phương. Lúc này cũng có thể nhìn ra, theo hai người giao thủ hơn 10 chiêu về sau, chậm rãi rơi xuống hạ phong. Duy nhất ưu thế, cũng là bởi vì Lý Diệp khống chế, Bùi Vân Thiên chẳng biết sợ hãi, không hiểu đau đớn, chỉ cần Lý Diệp không giới đạt cái khác mệnh lệnh, trừ phi chết trận, nếu không sẽ không lui lại. Gia Cát Thần ánh mắt có chút lấp lóe, lúc này Bùi Vân Thiên cùng cái kia cường giả bí ẩn kịch chiến đến thời khắc mấu chốt, đúng là hắn thoát ly Lý Diệp khống chế thời cơ tốt nhất. Lý Diệp cũng nghĩ đến nơi này, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, ở giữa không trung giao hội. Chương 374, Thuyết Phục. Gia Cát Thần, tiên thiên cửu trọng cảnh sơ kỳ, chí ít nắm giữ năm trọng cảnh giới thế. Mạnh như thế người, liền xem như đặt ở Thiên Kiếm Tông tất cả trưởng lão bên trong, thực lực đều có thể đứng vào trung lưu. Không được. Lao tiểu tử này muốn có ý đồ xấu. Trông thấy ánh mắt của đối phương lấp lóe, Lý Diệp lập tức cảm thấy nguy hiểm. Quả nhiên, Gia Cát Thần nhe răng cười một tiếng, quét qua vừa rồi khung núm, hướng thẳng đến Lý Diệp giết tới đây. Tiểu tử, hiện tại trợ thủ của ngươi bị người quân lấy, xem ai có thể cứu ngươi. Rất hiển nhiên, Gia Cát Thần chưa hề đối với Lý Diệp thực tình đầu hàng, chẳng qua là lá mặt lá trái. Thậm chí đối với năm đó bị Liệt Dương ném vào nơi này, cửa nát nhà tan càng là ghi hận trong lòng. Giờ phút này chỗ nào sẽ từ bỏ cơ hội, một trưởng hướng phía Lý Diệp bổ ra. Chờ chút. Nếu như là trước đó, Lý Diệp hoàn toàn có thể lấy cường đại linh hồn tinh thần lực đem ra cắt thần chế phục. Thế nhưng là bây giờ duy trì Bùi Vân Thiên không chế liền là cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào huyết đồng thần kỳ lực lượng. Cẩn thận đọ sức. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Hiện tại có thể nói ra. Đối với Lý Diệp thiếu niên này, Gia Cát Thần trong lòng cũng là có rất sâu kiêng kỵ, nhưng là giờ phút này là hắn thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, liền không có lần nữa cơ hội. Gia Cát Thần, ngươi chẳng lẽ liền không muốn từ nơi này ra ngoài? Một câu, để Gia Cát Thần động tác trên tay vì đó trì trệ. Ngươi muốn nói điều gì? Quả nhiên, Lý Diệp trong lòng nhất định, vừa rồi trong lúc nguy cấp, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái có thể ổn định Gia Cát Thần thủ đoạn. Gia Cát Thần, ngươi muốn cả một đời bị nhốt ở loại địa phương này, vẫn là nghĩ muốn đi ra ngoài. Vấn đề này, để Gia Cát Thần không phản bác được, trầm mặc một chút về sau, mở miệng nói ra, đương nhiên muốn đi ra ngoài. Diệt môn huyết hải thâm cửu, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ kỹ. 10 năm đến, như là mộng ma, dày vò lấy hắn. Đã như vậy, ngươi liền không thể giết ta. Cười nhạo. Chẳng lẽ ngươi có thể để ta ra ngoài? Lý Diệp cười, mặc dù Gia Cát Thần ngữ khí cường ngạnh, thế nhưng lại đã ngừng tay. Nhìn thấy bên kia Bùi Vân Thiên tràn ngập nguy hiểm, đã phòng thủ dư thừa tiến công, trong lòng gấp hơn, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Đừng quên. Ta chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Ta có thể nghĩ biện pháp để ngươi ra ngoài. Buồn cười. Thiên Kiếm Tông đệ tử lại như thế nào? Cái kia Liệt Dương cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn không phải bị người giam giữ tiến đến. Tại địa phương quỷ quái này, cũng không có ít qua Thiên Kiếm Tông đệ tử thậm chí trưởng lao nhốt vào đến. Gia Cát Thần chế dễ ước, để Lý Diệp trong lòng giật mình, dĩ nhiên ra Liệt Dương bên ngoài. Còn lại Thiên Kiếm Tông đệ tử thậm chí trưởng lão bị giam giữ tiến đến. Gấp cái gì, ta cùng bọn hắn không tầm thường, lần này chính là có tông chủ thủ dụ, tiến tới tìm ta sư huynh, cũng không phải là bị giam giữ. Thậm chí ta sư tôn, liền ở bên ngoài chờ lấy ta, tùy thời có thể mang ta ra ngoài. Mặc dù tàng kiếm lão nhân không thấy, thế nhưng là Lý Diệp lại rất thông minh mang ra đến, trấn nhiếp đối phương. Ngươi sư tôn, là ai? Quả nhiên, đối phương một mặt ngưng trọng. Tàng kiếm lao nhân. Đương nhiên, có lẽ ngươi càng nghe qua một cái tên khác. Ai? Trong gió kỳ hiệp, phong tình viên. Phong tình viên ba chữ, nháy mắt để Gia Cát Thần hít một hơi lanh khí, toàn thân có chút phát run. Không có khả năng. Phong tình viên đại hiệp chính là 100 năm trước kỳ hiệp, ngươi như thế nào chứng minh? Ngươi là đệ tử của hắn. Thậm chí phong tiền bối phải chăng còn sống trên đời, đều không ai biết. Quả nhiên, tàng kiếm lão nhân uy danh, đến bây giờ đều là như sấm bên tai. Gia Cắt Thần rõ ràng biết Tàng Kiếm lão nhân đáng sợ. Muốn chứng minh còn không đơn giản, nhưng là chờ ngươi đi theo ta sau khi rời khỏi đây, liền sẽ biết. Nhìn thấy đối phương hồ nghi, Lý Diệp vội vàng nói, ta sư huynh Liệt Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Yêu nghiệt. Chí ít so ta đã thấy bất kỳ một cái nào chín đại tông môn gây nên thiên tài muốn biến thái. Cái này không phải, ngươi cảm thấy ta sư huynh loại kia biến thái, là người bình thường có thể dạy nên sao? Một câu, để Gia Cắt Thần nghẹn lời. Còn có ta, ngươi cho rằng, cái kia Bùi Vân Thiên, tại sao lại nghe ta mệnh lệnh? Lý Diệp lộ ra cao thâm mặt chắc tiếu dung, lại một lần nữa để Gia Cắt Thần bán tín bán nghi đứng lên. Thiếu niên trước mắt, mặc dù trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, thế nhưng lại có đủ loại thần kỳ thủ đoạn, thậm chí hắn cẩn thận hồi tưởng, càng thêm kinh hãi. Tiểu tử này, rõ ràng mới tiên thiên tam trọng cảnh, nhưng là thực lực chí ít đạt đến tiên thiên ngũ trọng cảnh trình độ, đồng thời thủ đoạn quỷ dị đặc thù. Càng nghĩ càng kinh hãi, mà lại Lý Diệp nhìn, không đến 20 tuổi, không so với tuổi trẻ. Đủ loại liên hợp lại cùng nhau, để hắn đạt được một cái kinh người ý nghĩ. Tiểu tử này, chẳng lẽ cũng là một cái trăm năm mới ra tuyệt thế kỳ tài. Ý tưởng này nếu để cho Lý Diệp biết tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, trăm năm khó có được một. Quá coi thường hắn. Coi như như thế, coi như ngươi cùng cái kia Liệt Dương, đều là phong tiền bối đệ tử lại như thế nào, muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, trừ phi là đạt đến địa huyền cảnh, phá vỡ hư không cưỡng ép xé rách không gian ra ngoài, nếu không căn bản không ai có thể rời đi. Nguyên lai muốn rời khỏi nơi này, cũng không phải là chỉ có lối ra mở ra một cái biện pháp. Lý Diệp ở trong lòng có chút sáng tỏ, dạng này hắn yên tâm không ít, bởi vì hắn biết, coi như hắn vô pháp tại trong vòng thời gian quy định ra ngoài, Tàng Kiếm lão nhân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ đi không để ý tới. Cái này đơn giản. Chờ ta tìm tới ta sư huynh, đem sự tình xong xuôi, sư tôn ta lão nhân ra ông ta tất nhiên sẽ mang ta ra ngoài. Đến lúc đó ta có biện pháp đem ngươi cũng cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Bất kể có phải hay không là, Lý Diệp hiện tại là tận lực lắc lư. Tại nửa thật nửa giả thuyết phục bên trong, rõ ràng nhìn ra Gia Cắt Thần dao động. Mặc kệ cừu hận gì, rời đi nơi này mới là mục tiêu chủ yếu. Nhìn đến đây, Lý Diệp lại một lần nữa ném ra ngoài mồi nhử, khuyên, Gia Cắt Thần, ta biết trong lòng ngươi mang có cừu hận. Càng là biết ngươi hận ta sư huynh đem ngươi nhốt vào tới. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, diệt ngươi một nhà trên trăm nhân khẩu có phải hay không chân thực ta sư huynh? Ngươi cũng đã nói, lúc ấy dẫn đầu người, thế nhưng là liền ngươi cái này tiên thiên cựu trọng cảnh trung kỳ cường giả, cũng đỡ không nổi mấy chiêu. Mà ta sư huynh, 10 năm trước mới thực lực gì? Gia Cắt Thần sắc mặt hơi đổi một chút, lại không có trả lời. Chuyện này, khẳng định có ẩn tình khác. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, tại sao khi rời khỏi đây, ta có thể giúp ngươi điều tra năm đó chân tướng sự tình. Gia Cắt Thần càng thêm dao động, tra tấn hắn nhiều năm như vậy, chính là toàn gia diệt môn thảm án. Ngươi, liền sợ có hy vọng, một khi có hy vọng, liền có sơ hở. Đối với nhân tính, Lý Diệp sống hai đời, mặc dù không bằng những lao hồ ly kia, nhưng cũng là rất được đạo. Tốt. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Chẳng qua nếu như một khi phát hiện ngươi lừa ta, dù là liều mạng đồng quy vu tận, ta cũng sẽ đem ngươi giết chết. Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra, Gia Cắt Thần đã nói như vậy, chí ít tạm thời nguy cơ giải trừ. Mà một bên khác, Bùi Vân Thiên trực tiếp bị một chưởng đánh vào trên bờ vai, đã nguy tại sáng chiều tối. Gia Cắt Thần. Hỗ trợ. Lý Diệp hướng phía bên kia hô, mà Gia Cắt Thần do dự một chút, cũng là nhẹ gật đầu, lập tức xuất thủ. Chương 375, Tử Sơn đặt chân. Tử Sơn chung quanh, không ít tử lao tù phạm cảm thấy Tử Sơn bên kia truyền đến kịch liệt chấn động. Lại có người đi khiêu chiến Tử Sơn bên trên cường giả. Không ít còn giữ lại một tia tâm trí người, dồn dập lộ ra ánh mắt tò mò. Tử Sơn. Đối với ở đây phạm nhân đến nói, là một chỗ duy nhất có khả năng thoát khốn thánh địa. Địa huyền cảnh. Chỉ có đột phá đến cảnh giới kia, mới có thể rời đi. Mặc dù hy vọng xa vời, thế nhưng lại cũng là để bọn hắn có thể kiên trì nổi không cùng những người kia một dạng điên mất một cái tín nhiệm. Làm sao, Tử Sơn chỉ có người mạnh nhất mới có thể đủ đặt chân, nếu không đó là một con đường chết. Tử Sơn chân núi, ba thân ảnh giao nhau cùng một chỗ, thỉnh thoảng va chạm ra kịch liệt khủng bố bạo tạc, chung quanh từng khối cứng rắn nham thạch, như là giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc liền biến thành vỡ nát. Chủ nhân, cái kia ra cắt thần cùng Bùi Vân Thiên, cũng không phải là người kia đối thủ. Không cần nhắc nhỏ, Lý Diệp cũng nhìn ra trong đó chênh lệch. Ra cắt thần, nhiều nhất ở một bên phối hợp, hoàn toàn chỉ trích quá đa dụng chỗ. Bùi Vân Thiên thực lực so với đối phương hơi yếu một bậc, nếu như không phải hung hãn không sợ chết, cũng đã sớm bị thua. Xem ra nhất định phải ta động thủ. Ngồi chờ chết, không phải là tính cách của hắn. Mặc dù linh hồn tinh thần lực bây giờ có chút không đủ, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là cắn răng một cái, huyết đồng mở ra. Lập tức trước mắt một mảnh cảnh tượng đều xuất hiện biến hóa, ba đại cao thủ cái kia nhanh như thiểm điện động tác, cũng biến thành chậm chạp. Tinh thần lực tiêu hao quá nhanh, ta không có khả năng ủng hộ quá lâu. Còn sót lại bốn thành tinh thần lực, chính đang nhanh chóng tiêu hao, Lý Diệp biết chính mình cơ hội có lẽ chỉ có một lần. Đáng sợ tinh thần lực, hóa thành một đạo lưỡi dao, hướng thẳng đến cái kia lấy một chọi hai mà đại chiếm thượng phong cường giả bí ẩn đâm tới. Người kia căn bản không có đem Lý Diệp để ở trong lòng, càng là ứng phó trước mắt hai người hết sức chăm chú phía dưới, chỉ cảm thấy mi tâm một trận nhói nhói, lập tức rên lên tiếng. Bọn chuột nhắt phương nào? Dĩ nhiên đánh lén bản đại gia. Một kia gầm rú, từ trong miệng hắn tuôn ra, nghe ra được trong đó thống khổ. Gia cắt thần động tác có chút dừng lại, thế nhưng là Bùi Vân Thiên lại trực tiếp thừa dịp đối phương phân thần, triển khai công kích mãnh liệt. Hữu dụng, nhưng là tác dụng rất nhỏ. Lý Diệp sắc mặt nghiêm túc, lại một lần nữa tụ tập được còn thừa không nhiều linh hồn tinh thần lực. Trong sát na, khổng lồ tinh thần lực hóa thành từng đạo cùng vừa rồi hoàn toàn giống nhau đáng sợ tinh thần lực lưỡi dao, nháy mắt hướng phía người kia tập sát mà đi. Đồng thời, đáng sợ huyễn cảnh, bao phủ tại kịch chiến ba người trên thân. Một nháy mắt, gia cắt thần ba người phát hiện, chính mình dĩ nhiên xuất hiện ở một cái khác địa phương hoàn toàn xa lạ. Đây là nơi nào? Gia cắt thần giật nảy mình, hoảng sợ không hiểu. Chỉ nhìn thấy vô số oan hồn, quỷ quái, ma vật thần hiện, trận trận kêu rên gào thét cùng tiếng rít chói tai, như là muốn đem trong đầu của bọn hắn triệt để xé rách. Đây chính là mộng tâm kinh chỗ cường đại, nhất là tại huyết đồng gia trì hạ, hiệu quả cường đại không chỉ gấp 10 lần, như là rất thật hiện thực. Cút! Cái kia cường giả bí ẩn gào thét, thế nhưng là phát hiện những vật này căn bản đổ không hết, vô cùng vô tận hướng phía quanh hắn đi vòng qua. Đồng thời, Bùi Vân Thiên chút nào không bị quấy nhiễu, cường đại công kích để hắn liên tục run rẩy. Gia cắt thần phát hiện mình không bị ảnh hưởng, đè xuống trong lòng sợ hãi, cũng là ở một bên tùy thời xuất thủ. Đột nhiên, một đầu như ẩn như hiện yêu sói, xuất hiện ở cái kia cường giả bí ẩn phía sau, mở to miệng trực tiếp cắn về phía cổ của hắn. Xuất sinh! Muốn chết! Người này trong cơn giận dữ, đang muốn một trưởng bổ yêu sói, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, mi tâm buộc phát ra đại lượng máu tươi. Vượng tay cắn một cái vào cổ đối phương, mà Bùi Vân Thiên một quyền trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Gia cắt thần cũng không lạc hậu, một trưởng khắc ở bụng của hắn. Không! Người này một tiếng không cam lòng gầm thét, trực tiếp đem vượng tài chân khai, gia cắt thần một ngụm máu tươi phun ra, bị đối phương sức mạnh bùng lên chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện lệch vị trí. Thế nhưng là Bùi Vân Thiên một quyền, lại trực tiếp đem hắn toàn bộ sinh cơ đều cho đoạn tuyệt. Đây là một trận cực kỳ không công bằng đồ sát, hai người thêm một đầu yêu sói, thậm chí Lý Diệp ở một bên lấy huyễn cảnh cùng tinh thần lực lưỡi dao đánh lén, cuối cùng cái kia cường giả bí ẩn đã mất đi khí tức, thi thể chậm rãi ngã xuống. Vượng tài kéo lấy thân thể trọng thương, trực tiếp nhào tới từng ngụm thôn phệ huyết nhục, nhìn ra Cắt Thần có chút phát lạnh. Lý Diệp sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa rồi hắn tiêu hao quá nhiều linh hồn tinh thần lực. Còn tốt, nếu như lại kéo dài thêm, nói không chừng Bùi Vân Thiên liền sẽ thoát ly khống chế của ta. Nhìn qua cái kia gần như một nửa bị Vượng Tài nuốt vào bụng thi thể, Lý Diệp cảm thấy một trận hoảng sợ. Cũng may, người này đã bị giết chết, xem như thành công bước đầu tiên. Gia Cắt Thần sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới, đáng sợ như thế cường giả, dĩ nhiên thật chết trong tay bọn hắn. Đương nhiên, đối với Lý Diệp thủ đoạn, hắn càng là cảm thấy phát ra từ linh hồn kiên kỵ. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật giết hắn, nhưng là, lại hướng lên, chiếm cứ người ở đó sẽ chỉ càng mạnh. Thậm chí coi như bên cạnh ngươi cái kia Bùi Vân Thiên, tại những mặt người kia trước, cũng là không chịu nổi một kích. Ngươi thật quyết định muốn lên đi. Gia Cắt Thần có chút do dự, Lý Diệp không phải người nơi này không biết. Thế nhưng là ở đây 10 năm, hắn nhất quá là rõ ràng Tử Sơn bên trên đáng sợ. Tử Sơn bên trên cường giả, mặc dù thường xuyên nhận khiêu chiến, mà lại dễ dàng bị thay thế. Nhưng là kia chỉ bất quá là dưới nhất tầng mấy người, vị trí sẽ có thay đổi. Thế nhưng là người ở phía trên lại không tầm thường, chí ít hắn tới đây 10 năm, chưa từng nghe nói Tử Sơn bên trên xếp hạng trước 6 người có xuất hiện biến động. Mặc kệ ta sư huynh sống hay chết, ta đều muốn bên trên đi một chuyến. Gia Cắt Thần thở dài, kỳ thật hắn đã lên phải thuyền giặc, trừ phi hắn không muốn ra ngoài, không lại chỉ có thể đi theo Lý Diệp một đường đi tới. Cho dù chết, chỉ cần có một cơ hội ra ngoài, ta đều sẽ không bỏ rơi. Giờ phút này, Bùi Vân Thiên cùng Gia Cắt Thần, đều là thụ thương không nhẹ. Lý Diệp cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Giờ phút này đại não như là bị kim châm, ba người dừng lại tại nguyên chỗ, tham lam hấp thu cái kia mỏng manh thiên địa nguyên khí. Bất quá so sánh hai người, Lý Diệp thì là đem linh hồn chìm vào không gian truyền thừa. Quả nhiên, hồi phục tinh thần lực, vẫn là ở đây hữu hiệu nhất. Cái này một mảnh không gian truyền thừa, đến cùng có cái gì bí mật, Lý Diệp một mực rất hiếu kỳ. Nhưng là có một chút hắn biết. Ở đây có thể tu luyện linh hồn của hắn cường độ, tăng cường hắn lực lượng linh hồn. Đối với Tử Sơn bên trên quyền lợi thay đổi, cũng không có người tới xem xét. Tử Sơn càng người ở phía trên, không quan tâm. Tử Sơn bên ngoài người, cũng có rất ít người có lá gan đến đây. Như thế để ba người có sung túc khôi phục thời gian. Mà tại ngoại giới, tại nửa ngày kỳ hạn đi qua sau. Tử Lao cũng trực tiếp bị một lần nữa phong ấn xuất khẩu. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại nhập khẩu chỗ. Kiếm Lao. Nhìn người tới, trông coi hai tên trưởng Lao biến sắc. Một người trong đó chính là Lữ trưởng Lao, bất quá hắn biểu lộ không thay đổi, nhìn không ra bất kỳ thần sắc chấn động. Mở ra cửa vào. Tàng Kiếm Lao nhân thanh âm trầm thấp, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cái này, Kiếm Lao. Nghĩ muốn mở ra Tử Lao, chí ít cần Thiên Kiếm Đường đường chủ cùng tông chủ thủ dụ, nếu không. Lời còn chưa dứt, Tàng Kiếm Lao nhân đã xuất hiện ở Tử Lao trước mặt, một trưởng khắc ở cái kia nhìn như chân thực lại hư ảo cửa vào cấm chế phía trên.